Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trên con đường này cửa hàng mọc san sát, thương lữ hội tụ, vô cùng náo nhiệt, không thậm chí không hề thua kém gì so với con phố lớn Phục Hy. Quý tộc thì có cái phồn hoa của quý tộc, bình dân thì có cái náo nhiệt của bình dân. Xe ngựa dừng ở góc đường trước một cửa hàng vô cùng náo nhiệt. Tần Lôi xuống xe quan sát. Cửa tiệm này tất cả có hai lầu, trước cửa lớn lầu một đặt một tấm biển gỗ, bên trên viết ba chữ lớn Đại Gia Lai. Tần Lôi nhìn ba chữ siêu siêu vẹo vẹo kia, rồi cười mắng tên Thạch Uy vừa chạy tới nghênh đón. Chẳng phải bảo ngươi đi tìm một vị tiên sinh viết chữ cho sao? Sao lại để nguyên những chữ gà bới của ta mà treo lên vậy? Thạch Uy rạng rỡ nói. Chữ của điện hạ như rồng bay phượng múa, khí chất bất phàm, đó chính là bảo vật của Đại Gia Lai. Chúng ta, làm sao có thể tìm người khác viết được chứ? Tần Lôi gật đầu nói. Xem ra ông chủ Thạch cũng biết thưởng thức đó. Thôi đi nào, vào đó xem thế nào nào. Vừa bước vào cửa, những âm thanh ồn ào náo nhiệt lập tức vang lên. Một phòng khách cực kỳ to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Trong phòng khách đặt 8 chiếc bàn dài 7 trượng rộng 5 thước, gần 200 thực khách ngồi dọc trên những chiếc ghế dài đó đang cơm nước rượu chè. Nếu bảo đây là quán ăn thì phải nói đó là một nhà hàng lớn thì đúng hơn. Chỉ thấy bên trong toàn là những chiếc áo ngắn của người Hán, thậm chí còn có những tên cái bang, cũng ngồi thất thểu trên những chiếc bàn dài khi ăn cơm. Trên bàn bày la liệt những nồi thịt rau, màn thầu, cơm, bánh ngọt, bánh ngô, cháo loãng, dưa muối. Tất cả toàn là các món ăn bình dân, thi thoảng trước mặt những thực khách mới có đĩa cá tươi, đĩa thịt muối được gọi là những món mặn ở đây. Đám thực khách thấy Thạch Uy bước vào, ai nấy đều đứng dậy chào hỏi, Thạch Uy tiện miệng cũng nói qua loa vài câu, rồi vội vàng mời Tần Lôi đi tới hậu viện. Vừa bước vào hậu viện, những âm thanh náo loạn dần nhỏ dần, Tần Lôi nhìn năm căn phòng nhỏ lợp mái ngói, Thạch Uy vội vàng giải thích. Nơi này chính là nơi ăn trốn ở của thuộc hạ và đám mạnh tử. Phòng Thu Chi cũng ở đây. Nói xong rồi y liền mời Tần Lôi tiến vào căn phòng phía bắc. Vừa vào phòng, hắn liền ngửi thấy hương vị của thức ăn. Trong phòng, trên chiếc bàn tròn bày la liệt hơn chục bát đĩa, nào là cá tươi, thịt ngon, không có kẹo rau dưa gì cả. Tần Lôi thầm nghĩ, càng ngày ông chủ Thạch này càng có khí chất của người hào phóng rồi đấy. Nhưng hắn nào có ngờ được rằng, những ngày giá rét căm căm này, đám bách tính bình dân kiếm đâu ra được những loại rau tươi cơ chứ. Sau khi Tần Lôi ngồi xuống, rồi kêu Thạch Uy và đám người cùng ngồi theo, mấy người cứ thoái nhượng một hồi sau đó mới dám ngồi xuống, chỉ có Thạch Mãnh là cứ đùng đỉnh ngồi xuống thôi. Chương 86, nô tỳ sao dám trái lệnh quân vương. Cũng may Tần Lôi được ăn ngon mặc đẹp chỉ mới vài ngày, nhưng khẩu vị thì vẫn chưa quen lắm, nên bữa ăn này vẫn cảm thấy vô cùng ngon. Cơm nước xong, Tần Lôi và Thạch Uy ngồi ở một căn phòng bên cạnh nói chuyện riêng. Thạch Uy cung kính đưa quyển sổ sách cho Tần Lôi, Tần Lôi kêu hắn đặt sang một bên rồi hỏi. Ta muốn nghe ngươi nói, chứ nhìn những con số trong quyển sổ này rối mắt lắm. Thạch Uy cúi đầu nói. Tuân lệnh. Sau đó y nói tường tận những con số ghi trong cuốn sổ kia ra. Lúc đầu Tần Lôi lệnh cho hắn tìm một địa điểm vừa náo nhiệt vừa không gây sự chú ý của người khác. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi cuối cùng chọn con phố Thiết Sư Tử ở Thành Nam, mua lại một tửu lầu bị sập tiệm để mở một quán ăn bình dân. Cái chủ ý này được Tần Lôi vô cùng ủng hộ, thậm chí với những lời khuyến khích của Thạch Uy hắn cũng đã tiện tay để luôn mấy chữ, rồi gửi từ Thảo Nguyên về. Tần Lôi còn đưa ra một chủ ý nữa, nếu để những thực khách đến ăn tại quán một lần, rồi lại dẫn theo người khác tới lần nữa, thì lần sau đó thực khách sẽ được giảm giá, mang theo càng đông người thì giảm giá càng nhiều, thậm chí có thể miễn phí luôn. Hơn nữa phiếu giảm giá có thể tích lũy cho lần dẫn khách sau nữa. Lúc đầu Thạch Uy rất khó hiểu. Vốn phần lợi nhuận của quán đã ít rồi, nếu còn giảm giá nữa thì lỗ là chắc. Nhưng khi hắn đưa vấn đề này nói với Tần Lôi xong, thì nhận được một mệnh lệnh đó là chấp hành vô điều kiện. Hiện tại tiệm cơm mang tên Đại Gia Lai đã đi vào hoạt động được nửa năm, làm ăn vô cùng sôi động. Hàng ngày đúng giờ Mão bắt đầu mở cửa, kinh doanh tới giờ Tuất mới đóng cửa. Cửa tiệm này đã đón tiếp số lượng thực khách lên tới gần 2 vạn người, hoàn toàn vượt sức chứa của tiệm cơm này rồi. Nói tới đây, Thạch Uy không kìm được. Mặc dù giá của chúng ta thấp, nhưng nửa năm nay đã thu được đủ tiền làm ra tiệm ăn này rồi. Tần Lôi cười vẻ khen ngợi nói. Đây cũng là phương pháp kinh doanh rất linh hoạt của ông chủ Thạch mà. Nghe thấy những lời khích lệ của Tần Lôi, miệng Thạch Uy cười như không thể khép lại được, tỏ vẻ to gan hỏi dò. Điện hạ, chúng ta có thể mở thêm vài chi nhánh nữa được không? Tần Lôi kinh ngạc nói. Chuyện này cũng phải hỏi sao? Thạch Uy tỏ vẻ ngại ngùng cười nói. Chẳng phải bị câu chấp hành vô điều kiện của người nói lần trước làm thuộc hạ phát hoảng rồi sao? Tần Lôi biết hắn đã sợ mất mật trong lần nói chuyện ở căn phòng nhỏ hồi trước, hắn nghĩ ngợi một lát rồi rất điềm tĩnh nói với Thạch Uy. Thạch Uy, những điều bản điện hạ ta nói ngươi đừng nên nghi ngờ. Thạch Uy vội vàng đứng dậy quỳ rạp xuống nói. Thuộc hạ chưa bao giờ có một chút hoài nghi nào. Rồi lại nhẹ giọng bổ sung. Từ sau lần đó, Tần Lôi nhìn thẳng vào mắt gã rồi nhấn từng câu từng chữ. Mãi mãi phải nhớ câu này, cái gì thuộc về ngươi, thì bản điện hạ nhất định sẽ cho ngươi, không ai có thể cướp đoạt được, còn những thứ bản điện hạ không cho thì đừng bao giờ vọng tưởng. Thạch Uy vội vàng dập đầu nói. Thuộc hạ sẽ khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên. Tần Lôi kéo hắn đứng dậy, hòa nhã nói. Chỉ cần ngươi nhớ câu nói này, thì cho dù trời có sụp xuống ta cũng có thể che đậy cho ngươi, cứ yêu tâm thoải mái mà làm đi. Thạch Uy gật đầu rối rít, kiên định nói. Thuộc hạ hiểu rồi ạ. Tần Lôi đứng dậy đi ra ngoài, Thạch Uy vội vàng đi theo, Tần Lôi vừa đi vừa dặn dò Thạch Uy. Từ tháng sau trở đi, ta sẽ phái thêm cho ngươi một vài tiểu nhị, ngươi chỉ việc yên tâm mà dùng thôi. Thạch Uy vội vàng gật đầu đồng ý. Đi tới sân, nghe thấy những âm thanh náo nhiệt, Tần Lôi khẽ nheo đôi mày, Thạch Uy nhìn thấy, tiến tới nói. Thiếu gia, mời người đi cửa sau. Tần Lôi cười nói. Được đó, ông chủ Thạch, ông cũng biết quan sát sắc mặt người khác mà hành động rồi đó, cứ như vậy sau này làm quan sẽ tiện cho ngươi nhiều. Trên khuôn mặt của Thạch Uy sự vui mừng lóe qua rồi chợt biến mất, Tần Lôi vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Không nên cứ giữ trong lòng như thế, nếu có ý tưởng gì thì cứ nói ra, nếu không làm sao ta biết ngươi muốn cái gì chứ. Hai người đi tới cửa sau, Thạch Mãnh cũng đã điều xe ngựa đi tới, Tần Lôi nói với Thạch Uy. Tiệm này coi như đã đi vào quỹ đạo, ta muốn đưa Mạnh Tử đi. Chỗ ta đang cần người mà thiếu quá. Thạch Uy suy nghĩ một lát rồi ha ha cười nói. Dù sao cũng là đi giúp việc cho điện hạ, thì ở đâu chẳng vậy. Tần Lôi nhìn hắn mỉm cười, rồi quay người lên xe. Vừa bước lên, hắn vẫy tay kêu Thạch Uy tới, rồi rút trong ngực ra một tờ giấy đưa cho hắn, nhẹ giọng dặn dò. Tìm giúp ta người này, thăm dò tường tận ra cảnh nhà bọn họ cho ta, nhưng phải nhanh đó. Thạch Uy gật đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi trở về Thục Hương Các thì cũng đã là giờ hợi rồi. Nhược Lan dựa vào thành giường ngắp ngủ, Tần Lôi rất nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một tiếng két két rất khẽ nhưng cũng kinh động cô bé. Nhược Lan khẽ giật mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lén lút của Tần Lôi, rất muốn cười nhưng lại không dám cười mà vội vàng đứng dậy thỉnh an. Tần Lôi nghênh nghênh mặt xua xua tay, Nhược Lan tiến lên thay cởi áo cho hắn, sau đó dịu dàng hỏi. Điện hạ, hôm nay còn muốn tắm không ạ? Tần Lôi gật gật đầu, một lúc sau lại nhẹ nhàng nói. Hôm nay uống hơi nhiều rượu. Nói xong thầm mắng bản thân dở hơi. Nhược Lan không ngờ điện hạ lại giải thích, thầm khẽ cười, sau đó dẫn Tần Lôi đi vào trong phòng tắm. Hiểu rõ được những cảm giác sảng khoái của đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhược Lan, trên người, Tần Lôi vô cùng thoải mái nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng nói. Sao ngươi lại phải vào cung vậy? Động tác của Nhược Lan rõ ràng khựng lại, sau đó lập tức kỳ cọ tiếp, rồi khẽ nói bên tai Tần Lôi. Trong nhà tỷ muội đông quá, cha mẹ không thể nào nuôi dưỡng được hết. Hai năm trước nô tỷ được vào hầu hạ trong nội thị tỉnh, như vậy cũng đỡ một phần ăn trong nhà rồi, mà lại có thể kiếm được chút bạc nữa chứ. Tần Lôi không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiền lương thế nào? Nhược Lan dịu dàng nói. Cũng rất tốt ạ, vừa vào nội thị tỉnh đã gửi về cho gia đình 200 lượng bạc, hơn nữa mỗi tháng còn có thêm ít tiền thưởng, nếu gặp được ông chủ nào hào phóng thì còn được thưởng thêm nữa cơ. Tần Lôi khẽ cười nói. Nếu như những lời ngươi nói thì để được vào nội thị tỉnh thì phải thế nào chứ nhỉ? Nhược Lan dịu dàng nói. Điện hạ quả thật hài hước, nhưng đối với những khuê nữ nghèo khó như chúng nô tỳ thì quả thực rất thích công việc này. Chỉ có điều nội thị tỉnh kiểm tra ngặt nghèo quá, không phải muốn vào là có thể vào được đâu. Tần Lôi thản nhiên nói. Không phải ai cũng thích công việc này đâu. Nói ra câu này dường như làm câu chuyện mất hết cả hứng. Hầu hạ tắm rửa xong, Nhược Lan lấy quần áo mặc cho Tần Lôi, nàng chỉ mặc một bộ lụa rất mỏng. Khi tới phòng ngủ thì thấy chăn màn đã được chuẩn bị sẵn rồi, sau đó nàng ngượng ngùng bước vào trong chăn trước, toàn bộ khuôn mặt bị chăn che kín, chỉ có mái tóc là còn lộ ra bên ngoài. Đôi mắt Tần Lôi mở trừng trừng ra, há hốc mồm lên một hồi lâu không nói lên lời, mặt của hắn cũng ửng đỏ lên, rồi sau đó liền trắng bệch. Sau khi đi vòng vòng quanh phòng vài vòng, rồi đứng trước giường, Tần Lôi lấy tay gạt những giọt mồ hôi trên trán nghiến răng rồi lao lên. Chiếc đầu trong chăn liền lộ ra bên ngoài, khuôn mặt ửng đỏ, giọng nói lí nhí như muỗi. Điện hạ, chăn đã ấm rồi, có thể lên ngủ luôn được rồi ạ. Nói xong Nhược Lan vội vàng đứng dậy đi xuống đất, như vẻ rất muốn nhanh chân chạy ra ngoài. Tần Lôi thấy ngực nàng có chút động động sau giải lụa mỏng kia, hình dạng nửa bầu ngực sữa lộ ra bên ngoài, nuốt vội một miếng nước bọt, mà xui quỷ khiến thế nào mà sự việc lại nằm ngoài sự tính toán. Đúng là mất mặt quá, tuyệt đối không thể nói lần thứ hai nên hắn lầm bầm hầu ngủ à. Nhược Lan chạy tới cửa như bị sét đánh vậy, toàn thân khẽ run lên. Xấu hổ, đúng là xấu hổ không thể chịu nổi. Tần Lôi rất muốn cười và nói. Ta chỉ nói chơi thôi, ha ha. Có lẽ giờ vờ nghiêm túc nói. Thôi ngươi đi ngủ đi, bản điện hạ không giữ ngươi nữa. Nhưng để nói được câu đó, thì hắn cố gắng lấy hết nghị lực để khắc chế lòng ham muốn lại. Hắn như thèm khát nhìn bóng dáng thướt tha của nàng. Dưới dải lụa mỏng kia lại có những thứ khiến người khác ngất ngây. Chiếc eo thon gọn không ngừng uốn éo, giống như mái tóc mềm mại như mây vườn vờn trên vai lúc ẩn lúc hiện, và khuôn mặt khiến người khác phải say đắm. Cuối cùng nàng cũng khẽ gật gật đầu. Sự kiềm chế của Tần Lôi bùng nổ. Hắn bước tới sau lưng nàng, ôm nàng vào lòng. Hơi ấm lan sang ngực khiến cho hắn có một cảm giác khác lạ. Tần Lôi lại bước về trước giường, nhìn thật sâu vào đôi mắt nhắm nghiền của nàng. Dưới đôi lông mi dài của nàng khẽ hôn nhẹ lên một cái, nàng khẽ ứ một tiếng. Âm thanh mềm mại đó khiến nửa bên người của Tần Lôi như bị tê dại vậy. Hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng rồi đặt nàng xuống chiếc chăn gấm kia, rồi sau đó hắn cũng nhào lên luôn. Tần Lôi chăm chú nhìn gương mặt vô cùng tinh xảo, nàng vẫn không dám mở mắt ra, những hơi thở càng ngày càng dồn dập hơn. Tần Lôi run rẩy giơ bàn tay phải ra nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng. Một nụ hôn nóng bỏng đặt lên gò má, cổ, đôi vai nàng, những cảm giác động chạm đó khiến hai người trẻ tuổi cảm thấy sức nóng trên cơ thể bắt đầu đốt cháy. Tần Lôi dùng tay cởi nốt phần lụa che cơ thể của nàng ra, lộ ra bộ ngực trắng ngần và phần bí mật lấp ló giữa hai chiếc đùi trắng nõn. Thư hương nồng thơm, nến hồng chiếu rọi, trong tấm phù dung tất cả mọi vật đều biến thành màu hồng. Đây đúng là hoa biết thay màu khi có khách thưởng ngoạn, hoa sen nở cho quân vương. Chiếc giường long phượng khẽ nhúc nhích dao động, khiến bức tranh trên đầu giường rơi xuống đất. Hiển hiện trước mắt là 28 chữ. Độc liên u thảo giản biên sinh, thượng hữu hoàng ly thâm thụ minh. Xuân triều đái vũ vãn lai cấp, dã độ vô nhân chu tự hoành. Chương 87, áo sợi bằng vàng. Ánh mặt trời đầu tiên của ngày đông này, le lói qua tấm kính màu xanh chiếu rọi vào trong phòng. Lông mi của Nhược Lan động đậy, từ từ mở mắt ra, lén nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Hắn đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành, trên khuôn mặt tuấn tú và mang chút trẻ con kia tràn đầy sự thỏa mãn, chẳng giống sát thủ cung nhân trong truyền thuyết gì cả. Gối trên cánh tay rắn chắc của điện hạ, mùi đặc trưng của đàn ông thoang thoảng bay vào mũi khiến nàng không muốn nhúc nhích ngồi dậy, nhưng khi nghĩ tới thân phận của mình, một nỗi lo lắng chợt hiện hữu trong lòng nàng. Bản thân chỉ là một cung nữ có thân phận vô cùng thấp bé, không có cách nào để so sánh với một vị hoàng tử điện hạ trên cao vời vợi được. Nàng tự nhắc nhở bản thân không nên hy vọng quá xa vời, rồi chống tay muốn ngồi bật dậy để xuống giường. Nhưng toàn thân nàng lại không có chút sức lực nào cả, hôm qua điện hạ cũng là người mới nếm qua hương vị của sắc thịt nên cũng không biết kiềm chế. Nhược Lan cố gắng ngồi dậy nhưng vô vọng, nàng thấy vậy nên cứ kệ mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, hưởng thụ nốt những thi vị tuyệt vời này. Đôi bàn tay ấm áp to lớn giang ra ôm phía sau lưng Nhược Lan, rồi kéo nàng sát vào người hắn. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến nàng đê mê, rồi bên tai vang lên giọng nói rất ôn hòa. Có khó chịu thì cũng chớ có động đậy làm gì. Nhược Lan hoảng loạn vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn vào đôi mắt đầy ma mị và cuốn hút kia. Nàng gắng gượng rồi khẽ nói. Đa tạ điện hạ thương hại, nô tỳ không sao. Để nô tỳ hầu hạ điện hạ dậy. Tần Lôi hôn lấy hôn để lên đôi môi mọng đỏ quyến rũ của nàng, rồi đặt nàng xuống dưới giường nói. Thôi khỏi đi, bản điện hạ không phải là người quen nuông chiều. Nói xong hắn liền xoay người ngồi dậy, nhưng không tìm thấy quần áo đâu, rồi cứ đứng trên thảm gãi gãi đầu. Nhược Lan không nhịn cười được, vội vàng lấy một tấm chăn trắng quấn lấy thân thể, cố gắng ngồi dậy rồi bước xuống giường. Đột nhiên cảm thấy chỗ ấy của nàng rất đau đớn khó chịu. Nếu không phải Tần Lôi kịp ôm lấy, thì có lẽ đôi chân nàng đã mềm nhũn rồi té lăn xuống đất mất rồi. Một lát sau, cảm thấy thân thể cũng đỡ nhiều, nàng buông đôi tay đang ôm lấy cánh tay của Tần Lôi ra, chậm rãi lê lết tới tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục rất chỉnh tề gọn gàng, nhẹ nhàng nói. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ người mặc quần áo. Tần Lôi có vẻ đáng thương nhìn nàng, gật gật đầu. Đang mặc quần áo, Tần Lôi vẫn luôn tủm tỉm nhìn sau lưng Nhược Lan, đột nhiên ánh mắt trở nên kỳ quặc. Phát hiện ánh mắt đầy kỳ quái của Tần Lôi, Nhược Lan vội vàng cúi đầu xuống nhìn thân thể mình, thì thấy chiếc khăn trắng nõn kia đã phản bội lại tụt xuống từ lúc nào. Nàng vội vàng nhặt tấm khăn đó lên cầm trên tay, khiến khoảng giữa bí hiểm giữa hai đùi trắng mốt lộ ra. Tần Lôi thấy nàng rất xấu hổ, những bọng nước mắt như trực trờ chảy xuống vậy. Hắn ôn hòa cười với nàng nói, nàng và ta còn có cái gì ngại ngùng nữa chứ? Những lời nói vừa cương vừa nhu như vậy, khiến một người con gái vừa bị đánh mất cái ngàn vàng kia không thể chấp nhận được. Nhược Lan cũng chẳng cần để ý tới bầu ngực của mình đang lồ lộ kia nữa, đôi bàn tay nhỏ bé vội vàng che khuôn mặt nóng bừng bừng của mình. Tần Lôi cũng thấy rằng những lời nói của mình không có tác dụng gì, liền mỉm cười nói. Hôm nay nàng nghỉ ngơi đi, ta tìm người tới hầu hạ cho nàng. Nói xong như muốn đào thoát và chạy khỏi nơi đây. Từ kẽ tay Nhược Lan nhìn thấy bóng dáng Tần Lôi dần biến mất, trong lòng nàng vô cùng rối loạn. Nhưng Tần Lôi lại vô cùng sung sướng, sau khi dặn dò mấy cung nữ vào trong phòng chăm sóc hầu hạ cho Nhược Lan, hai tay hắn chắp sau lưng, miệng huýt sáo cứ đi dạo tung tăng khắp sân, gặp mỗi người hầu hay cung nữ trong phủ dập đầu hành lễ khiến Tần Lôi càng cảm thấy vô cùng thú vị. Hắn lại lẽo đẽo băng qua cây cầu nhỏ, dẫm chân lên tuyết rồi đi tới chiếc đình nhỏ giữa hồ, còn Thạch Mãnh và Trầm Băng mặt mày hớn hở vui vẻ bước theo sau. Đứng trong đình, Tần Lôi đưa tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh khu vườn, đột nhiên có vẻ xót xa nói: "Phong cảnh ở đây quá tiêu điều, không có chút xuân sắc nào cả." Thạch Mãnh vội vàng bước lên phía trước nói phụ thêm: "Đúng vậy, điện hạ, cảnh xuân đúng là tuyệt mỹ vô hạn." Tần Lôi ý thức được nên nói tiếp: "Chỉ có điều thời gian còn lại ít quá." Lúc này hắn mới hiểu ra, vẻ khó chịu chờ đợi Thạch Mãnh nói tiếp. Đôi mắt tinh ranh của Thạch Mãnh cứ đảo đi đảo lại, bỗng nhiên hai người liền vang lên một điệu cười cực kỳ quái dị khó nghe, khiến đám chim gõ kiến đang ăn mồi dưới lớp tuyết kia cũng phải kinh hãi, ngay cả những bông tuyết đọng trên bụi cây cũng bị lay động. Trầm Băng khâm phục nhìn Thạch lão gia, thầm nghĩ, chắc không có thứ gì mà lão lại không dám nói ra cả. Sau khi cười rụng rốn xong, tâm trạng của Tần Lôi cũng đã vơi bớt đi nhiều, hắn nhìn sang Trầm Băng nói: "Băng à, hôm nay có việc gì không vậy?" Trầm Băng lấy ra một quyển ghi chép, nhìn một lúc rồi nói: "Hôm nay chỉ có một việc, đó là ngồi trong phủ đợi Thiết thống lĩnh và đám người tới bái kiến thôi." Với yêu cầu của Tần Lôi, Trầm Băng bất đắc dĩ trở thành thư ký riêng, một công việc rất khó khăn. Tần Lôi liền kêu thầm, quả nhiên là hoang dâm, không ngờ lại quên luôn cả đám huynh đệ. Ăn sáng xong, rồi hắn lại tới thăm Nhược Lan. Cô nương này bị hành cả đêm qua, nàng cố gắng ăn chút gì đó rồi lại đi nằm với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Tần Lôi đắc ý lại tiếp tục đi tới Đại Môn Đông Cung, chắc hẳn lúc này mấy tên đại binh kia cũng đã tới rồi, ngồi trong phòng gác cổng, nói dăm ba câu trò chuyện với đám gác cổng. Mặt trời dần dần cũng lên cao, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả. Tần Lôi đang định phái người đi xem thế nào, bỗng nhiên một đám tuấn mã từ xa xa lao tới, Trầm Băng vội vàng ra nghênh đón, hắn vội vàng chạy vào bên trong, liền được Tần Lôi sai người gọi lại, rồi dẫn tới phòng gác cổng. Trầm Băng vừa nhìn thấy Tần Lôi, liền quỳ rạp xuống nói: "Điện hạ, Thiết thống đốc và bọn họ gặp chuyện rồi." Tần Lôi liền bật dậy, vội vàng hỏi: "Nói rõ hơi xem nào." Trầm Băng ồ một tiếng rồi khẽ nói: "Thực ra cũng không phải xảy ra chuyện gì to tát lắm, họ bị người khác vây giáp ở trong một cửa hàng rồi." Tần Lôi đá cho y một cái, mắng: "Đồ khốn dám đùa ta à?" Rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Trầm Băng vội vàng đuổi theo, Tần Lôi hỏi: "Bọn họ là người của ai vậy? Có bao nhiêu người?" Trầm Băng khẽ nói: "Là người của Thiên Sách Quân, có khoảng 300-400 người." Tần Lôi á một tiếng, vẻ phiền muộn nói: "Thiên Sách Quân, phủ thái úy." Hắn rút ra một cái lệnh bài đưa cho Trầm Băng, dặn dò: "Tới Hoàng Phủ Chiếu Văn lôi hai tên vệ quân tới, nhưng phải là lão binh đó." Trầm Băng thưa một tiếng, rồi lập tức xoay người lên ngựa lao như bay. Tần Lôi nói với tên thị vệ tên là Mã Nam: "Thổi kèn tập kết." Mã Nam lấy kèm sừng trâu ra, rồi thổi văng lên. Trong quân đội nhà Tần chuyên dùng những loại còi kèn để triệu hồi tập hợp, dùng kèn sừng trâu cũng chỉ là một trong số những kèn hiệu mà thôi. Trong khoảng thời gian 20 hơi thở, ngoài mấy người ở trạm gác, những hậu vệ mặc những bộ hắc y rất chỉnh tề được phân bố xung quanh phủ thái tử, đã tập trung trước mặt Tần Lôi. Ít nhất cũng phải 200 người. Tần Lôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói: "Cùng bản điện hạ đi đánh nhau nào." Lúc này, từ bên trong một tên thái giám mặt mày thanh tú chạy tới, Tần Lôi cười nói: "Đức công công, nhị ca nói thế nào vậy?" Tiểu thái giám cười hì hì nói: "Bẩm ngũ điện hạ, thái tử ra bảo người cứ thoải mái mà ra tay, xảy ra chuyện gì thì thái tử sẽ đứng ra chịu trách nhiệm." Trong lòng Tần Lôi nghĩ, lần trước đại ca cũng đã thay mình tới Thảo Nguyên rồi, khuôn mặt khẽ nở nụ cười nói: "Không vấn đề gì, bảo nhị ca cứ chờ tin tức đi." Tiểu thái giám lại hì hì cười nói: "Điện hạ, thái tử còn phái thêm ngựa cho người nữa ạ." Chưa nói dứt lời, từ sau bức tường phía nam vọng tới những tiếng ngựa phi ngựa hí dồn dập, trong chốc lát, 200 con tuấn mã xuất hiện ở góc đường. Tần Lôi vô cùng vui mừng nói với tiểu thái giám: "Hãy nói với nhị ca rằng, quá khí thế, ta rất thích." Tần Lôi dẫn theo đám thị vệ áo đen phóng ngựa đi qua cửa Duyên Hỷ, rồi men theo con ngõ ô y mà lao đi, tất nhiên là có người chỉ đường cho bọn họ rồi. Phủ doãn của kinh đô Đại Tần ra lệnh ngoài những việc quân tình khẩn cấp, tuyệt đối không được phóng ngựa trong nội thành, tuy nhiên những quy tắc này đối với đám quan to quý nhân kia thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, nhưng nhìn trận thế của Tần Lôi và 200 con tuấn mã dồn dập phóng đi như vậy, ít nhất trong vòng 5 năm chưa từng có chuyện đó xảy ra bao giờ. Nhìn từng đoàn người ngựa lao nhanh vun vun, khiến những gian hàng quanh đường bị đẩy đổ hết, khiến cho những người trong kinh thành nghĩ tới những hồi ức về huyết sắc. Địa điểm xảy ra chính là trên con đường Đào Chu, nơi này chính là khu phố cổ có tiếng tăm nhất của nước Tần, rất gần với con phố lớn Phục Hy. Vừa tới con đường Đào Chu, Tần Lôi liền thấy một đội binh sĩ mặc giáp màu xanh đang canh phòng, nhìn thấy hơn 200 con tuấn mã hùng hổ khí thế lao tới, trên khuôn mặt tên đội trưởng đội canh phòng này, không hề lộ vẻ sợ hãi gì nói với đám binh sĩ đang lo lắng. Từ khi Thiên Sách quân chúng ta được thành lập tới nay, trong vòng 500 năm nay chưa có một ai dám lao ngựa phi bay qua nơi này. Đám binh sĩ nhìn về sợi tuyến hồng cách đó một trượng, nghĩ tới những mốc lịch sử hào hùng huy hoàng cảo Thiên Sách quân, bỗng nhiên cảm thấy lòng tin tăng thêm gấp trăm lần, tự thấy xấu hổ với lòng không kiên định của mình. Tên đội trưởng ưỡn ngực đĩnh đạc, nhìn chằm chằm về đám người đang cưỡi ngựa lao tới, bụng nghĩ rằng sẽ cho đám người đang huênh hoang phóng về phía này một sự châm biếm cần thiết. Khi đoàn ngựa cách sợi tuyến hồng còn 5 trượng, thấy đối phương không có dấu hiệu của sự giảm tốc độ, con ngươi của gã đội trưởng nheo nheo lại. Lịch sử vốn dĩ là để cho người khác tới thay đổi mà. Dường như đối phương không có một chút kiêng nể gì đối với Thiên Sách quân, coi như sợi tuyến hồng kia không có vậy. Tuấn mã cứ thế lao qua, khiến sợi tuyến hồng dưới đất bị giẫm tan nát. Chúng lao thẳng vào chính diện đám binh sĩ đang đứng đờ ra không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoài gã đội trưởng đã có sự cảnh giác từ trước nên vội tránh ra, còn hơn 20 tên lính không kịp định thần đều bị quật ngã nhào xuống đất, rồi lại bị những móng ngựa phía sau giẫm đạp lên. Sau khi hơn 200 kỵ binh lao qua, trên đất còn lưu lại những sợi tuyến hồng tan tã, trong làn gió lạnh phất phới bay khắp mặt đất. Chương 88, bị bao vây. Vụ ẩu đả trên phố Đào Chu nhanh chóng được truyền vào cấm cung. Hoàng đế đang xem tấu chương nghe nói Thiên Sách quân đã chặn mấy người Thiết Ưng, cũng không ngẩng đầu lên nói với thái giám đang quỳ ở dưới. Đứa trẻ đó biết rồi có phản ứng như thế nào? Nghe nói tính cậu ta không chịu thua ai, rất biết cách che đậy những khiếm khuyết của mình. Lão thái giám khẽ cười nói, bệ hạ dường như bắt đầu thích cậu ta rồi. Hoàng đế hừ một tiếng rồi nói, trẫm hỏi ngươi cậu ta sẽ làm thế nào? Lão thái giám vẫn khẽ cười nói, tiểu tổ tông này đương nhiên nổi giận đùng đùng, điều động binh mã ra tay trợ giúp ngay. Triều Vũ đế vứt tấu chương trên tay xuống ngự án, rơi đúng vào dưới chân lão thái giám. Triều Vũ đế dựa người vào ghế, nhắm chặt mắt lại. Giọng nói lạnh băng của lão vang vọng trong ngự thư phòng. Đây là bức tham tấu thứ ba về sự ngang ngược của Thiên Sách quân, không coi quốc pháp ra gì. Lão thái giám nhặt tấu chương trên mặt đất lên, nhìn qua một cái, đương nhiên là tố cáo Thiên Sách quân dám dựng liều trại dần tiến vào kinh, có một ý đồ nào đó. Lão hơi kinh ngạc nói, Đại Tần lập quốc cũng đã hơn mấy trăm năm, ngoài Ngự Lâm cấm vệ ra, chưa có một cánh quân nào dám dựng liều trại tiến vào trong kinh cả. Lý lão thất phu càng ngày càng không coi một vị hoàng đế như ta ra gì rồi. Hắn nhân lúc trẫm trở về, mặt mày ủ ê, dám đưa cả doanh trại vào kinh, khiến thế cân đối cuối cùng của trẫm không còn. Lão thái giám lặng lẽ. Lúc này Chiêu Vũ đế chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt bỗng léo lên những tia sáng. Ông cất giọng nói đầy oán hận nói, chuyển ý chỉ của trẫm, lệnh cho trầm duy dẫn Ngự Lâm phong tỏa đường Đào Chu, không cho một tên viện binh nào của Lý lão thất phu vào. Lão thái giám ngẫm nghĩ một lát, lo lắng nói, e rằng người của Ngũ Điện hạ không đủ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chiêu Vũ đế thản nhiên nói, ngươi sai người cầm thanh bảo kiếm của trẫm đưa cho hoàng phủ Chiến Văn, hắn sẽ biết phải làm thế nào. Lão thái giám vẫn còn chút lo lắng nói, nếu như Ngũ Điện hạ không tìm hoàng phủ tướng quân nhờ giúp đỡ thì phải làm thế nào? Chiêu Vũ đế lại nhìn về tấu chương một lần nữa, cười lạnh lùng một tiếng, coi như trả lời câu hỏi của lão thái giám. Cũng vào lúc này, phủ thái úy ở thành Tây cũng nhận được thông báo, nhưng vị lão thái úy cao to uy mãnh kia lại ra ngoài thăm hỏi bạn bè, ngồi ở phủ thay cha chính là nhị công tử Lý Phủ, phó thống lĩnh Thiên Sách quân Lý Nhị Hợp. Vị Lý Nhị công tử này đang trên võ đài dạy võ cho Lý Tứ công tử, Lý Tứ Hợi, nghe được báo cáo, dùng một cây gậy đánh cho Lý Tứ Hợi một cái, rồi vẻ không hả giận lại tiếp tục đánh liền ba cái nữa, khiến tên béo này ôm đầu chạy toán loạn lên, hô lớn, mẹ, nhị ca ức hiếp con. Với tính tình nóng này, Lý Nhị gia không hề để ý tới hắn. Y chuyển ánh mắt đầy tàn bạo nói với tên phó tướng bên cạnh, mẹ kiếp, cuối cùng cũng tóm được mấy tên tiện nhân này rồi. Dẫn cung doanh đi, bắn chết hết, tội đâu đã có ta chịu. Tên phó tướng tỏ vẻ khó xử nói, những lão già nói không được điều động cung doanh, để tránh bị người khác nắm thóp. Lý Nhị gia vung tay lên vẻ bất mãn nói, không cần thì đừng dẫn vào thành nữa, từ khi nào Thiên Sách quân chúng ta lại trở nên nhún nhường như vậy chứ? Đừng làm nhảm nữa, mau đi đi. Phó tướng ngẫm nghĩ, có xảy ra chuyện gì thì có nhị gia bảo lãnh rồi, hơn nữa ở thành Trung Đô này thì còn có thể xảy ra chuyện lớn gì với Lý gia, chứ? Y liền phái người thông báo cho đại lão gia, còn bản thân thì đi điều động cung doanh. Nếu nói trong kinh thành có chuyện gì để phủ thái úy biết, thì phủ tể tướng ở thành Đông kia chắc chắn cũng sẽ biết. Một gã trung niên râu ria đen nháy ăn mặc rất nho nhã nhẹ nhàng bước vào thư phòng, bên trong có hai nhân vật lớn đang đánh cờ. Vị ngồi quay lưng về phía cửa kia không ai khác chính là Lý Thái Úy, Lúc này lão đang vuốt vuốt râu suy tư, lúc này cho dù trời có sập xuống thì lão cũng không bị phân thân. Một vị khác thì ngồi đối diện với cửa lớn, mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, tướng mạo nho nhã bình thản, trên bộ râu cũng có những sợi bạc. Nhìn gương mặt có vẻ cũng không trẻ hơn Lý Thái Úy là mấy, vị này chính là thừa tướng Đại Tần Văn Ngạn Bác. Văn thừa tướng y nhìn gã trung niên ở cửa, rồi dùng tay phải chỉ vào Lý Thái Úy, rồi lại đưa tay trái lên xua xua, hai ngón tay khẽ vỗ nhẹ vào ngực. Văn thừa tướng khẽ khép mắt lại, tên văn sĩ kia liền lặng lẽ rời đi. Lý Thái Úy cầm một quân cờ lên đặt xuống rồi lớn tiếng nói. Ta xuất xe. Văn thừa tướng đang định giơ lên, Lý Hồn Tiện hỏi. Vừa nãy tên sát tài Tiêu Vị Mưu tới đây là có việc gì vậy? Văn thừa tướng ha ha nói. Hắn nói hôm nay ta còn 5 người nữa cần gặp, hỏi Thái Úy đại nhân khi nào thì đi. Nếu không sẽ không kịp an bài. Lý Hồn ha ha cười nói. Vậy lão phu không làm phiền ngài nữa. Văn thừa tướng cười khẩy nói. Thắng mãi nên muốn chạy hả? Vì người bạn thân như lão, hôm nay ta đã hủy toàn bộ những cuộc gặp gỡ rồi. Để xem lão còn có lý do gì để thoái thác nữa không nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong liền cầm con tượng lên. Lý Thái Úy giận dữ nói. Cái kiểu nho sĩ không biết cao thấp như lão. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho lão thua một cách tâm phục khẩu phục. Nói xong, rồi lại trở về trạng thái trầm tư suy nghĩ. Tần Lôi chưa bao giờ nhìn thấy đám binh sĩ lại ngu ngốc như vậy, trước mặt hơn 200 kỵ binh lao tới mà không biết tránh ra nữa. Lao nhanh trong bão táp, hắn cũng chẳng thèm nghĩ tới nguyên nhân vì sao cứ thế dẫn theo đội ngũ lao, tới trước một tiệm đồ cổ đang bị bao vây khiến một giọt nước, cũng không thể thoát ra được. Từ lúc bọn họ băng qua đường chỉ hồng kia cũng không quá lâu, nhưng phản ứng của Thiên Sách quân vượt ngoài tầm kiểm soát, hàng trăm những kỵ binh tay cầm trường thương nhất loạt xông vào phía địch. Tần Lôi thấy đoàn kỵ mã này đầy sát khí, một tay cầm cương ngựa kéo xuống, 200 kỵ binh đều đồng loạt ghìm ngựa dừng lại. Hắn nhìn đám binh sĩ mặc áo xanh nhạt như đám tử thi tỏ vẻ rất khó chịu, rồi lạnh lùng nói. Gọi lão đại của các ngươi ra đây nói chuyện. Hắn nói xong khiến đám binh sĩ phía dưới cười ồ lên, một tên tiểu giáo chửi. Tên Sơn Đại Vương từ đâu tới, dám chạy đến Dương Oai trước mặt Thiên Sách quân chúng ta. Ông mày thấy các ngươi chán sống rồi nhỉ? Chưa nói dứt câu, một tiếng phập vang lên, một mũi tên bắn trúng yết hầu của gã, tên tiểu giáo ôm lấy cổ, trợn đôi mắt như không thể tin nổi, rồi oàn oại ngã nhào xuống đất. Đám binh sĩ bên cạnh gã thậm chí còn chưa biết mũi tên kia được bắn ra, từ đâu nữa. Tần Lôi chỉnh sửa lại tay áo, nhìn đám binh sĩ mặc áo xanh này, lạnh lùng nói. Tìm một gã biết nói tiếng người ra đây. Đám binh sĩ áo xanh căm hận đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có ai dám tỏ vẻ dũng khí đứng ra, một tên ăn mặc giống hiệu úy từ trong đám người bước ra. Một tay luôn giữ thanh kiếm bên eo, căm hận nói với Tần Lôi. Vị quan nhân này, người đã phá hoại quy củ hơn 500 năm của Thiên Sách quân chúng ta, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể cứu ngươi được nữa rồi. Tốt nhất ngươi hãy xuống ngựa chịu trói, tránh bị những trận đòn không đáng có. Tần Lôi đang định cười lạnh lùng, trong cửa hàng hơn chục người thừa dịp Thiên Sách quân đang chú ý, bỗng chốc lao vọt ra ngoài, Thiên Sách quân đang định tới ngăn lại, kỵ sĩ trên ngựa lập tức phóng tên về đó, Thiên Sách quân liền bị cản lại. Mấy người Thiết Ưng nhanh chóng lao tới cách chỗ Tần Lôi năm trượng. Thậm chí Tần Lôi cũng đã nhìn thấy Thiết Ưng, Hầu Tân, Hứa Qua, Thạch Dũng, bốn khuôn mặt xấu xí thường ngày nở nụ cười đầy phấn khích. Trong thâm tâm Tần Lôi cũng nở nụ cười đầy khoái chí. Bất thình lình, một loạt giày đặc cung tên chi chít từ trên trời lao xuống, bao trùm khắp con đường Thiết Ưng và đồng bọn chạy trốn. Tần Lôi cảm thấy trước mắt tối sầm, đợi hắn định thần lại, hơn chục huynh đệ đã ngã nhào trong vũng máu. Những giọt máu tươi ồ ạt chảy ra, cuối cùng cũng tới trước mặt hắn. Hắn nghe rất rõ ràng những âm thanh vỡ vụn trong tim hắn, những ngọn lửa hừng hực bay lên trong chốc lát biến băng hàn, những âm thanh lạnh lùng phát ra từ lồng ngực. Cứu người! Một đội vệ sĩ xoay người xuống ngựa, nhanh chóng lao thẳng về phía đồng đội trong vũng máu, tìm xem còn những ai còn sống sót. Thiết Ưng không hề bị thương tích, dựa vào võ công cao trường thậm chí còn cứu được tên Hầu Tân bên cạnh. Buổi sáng Thạch Mãnh cùng với Trầm Băng đi nghênh đón bọn họ cũng không hề bị thương tích. Cái tên này đúng là may mắn vô cùng, hắn lôi Thạch Dũng bên cạnh một cái, chỉ để hắn bị trúng tên vào đùi thôi, nhưng người đội trưởng đầu tiên của Tần Lôi là Hứa Qua đã nằm trong vũng máu, trên người trúng 5 tên, chắc chắn không thể sống sót nổi. Nhưng, nếu không phải đám huynh đệ không quản nguy hiểm lao ra che chắn, thì e rằng ngoài Thiết Ưng, thì không có một ai bình yêu vô sự được. 17 sinh mạng, đều là những huynh đệ cùng Tần Lôi từ núi lớn nước Tề đi tới, mỗi một người đều là huynh đệ tốt của hắn. Tần Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm đám cung thủ trên nóc nhà, bọn họ đều dương cung, nheo mắt ngắm chuẩn về phía Tần Lôi, nếu không phải hơn trăm cung thủ phía Tần Lôi đang ngắm về phía Thiên Sách quân, thì e rằng loạt tên đoạt mạng thứ hai đã bay xuống. Đang trong lúc rằng co nghẹt thở này, hơn 10 tên vệ sĩ hắc y bình tĩnh lao về phía vũng máu tìm từng đồng đội của mình. Dưới đó, cho dù còn một tia hy vọng liền được đưa lên ngựa, rồi lao đi như bay. Lúc này, những tiếng chạy nhẹ nhàng mà chỉnh tề từ hai bên đường đào chu vọng tới, một vị tướng quân mặc minh hoàng khải giáp, dẫn theo hơn ngàn binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang bao vây nơi này. Chương 89, tướng quân. Tần Lôi nhìn thấy minh hoàng khải giáp hoàng tông mã của hoàng phủ Chiến Văn xuất hiện bên góc đường, nét mặt mới có sự thay đổi. Chỉ thấy hoàng phủ Chiến Văn ấn vào bảo kiếm bên eo, lao ngựa như bay tới, y nhìn Tần Lôi rồi lớn tiếng nói: "Đám giặc này gan to hơn trời, dám mang cấm khí hung bạo dưới chân thiên tử, mau mau hạ vũ khí chịu trói, tránh bị những trận đòn không đáng có." Tiếng nói vừa dứt, hơn ngàn binh sĩ đồng loạt hô lên bắt, hơn ngàn ngọn trường thương sáng chóe đồng loạt giơ lên, chỉ về phía đám người. Lúc này, trên nóc nhà trong đám cung thủ kia xuất hiện một vị tướng lĩnh mặc giáp xanh, chính là vị phó tướng tới báo tin cho Lý Nhị Hợp. Y đứng trên cao lạnh lùng quát: "Tưởng là ai chứ? Hóa ra chính là hoàng phủ hiệu úy bị chúng ta đuổi bắt cách đây 5 năm trước, ngươi định thế nào nào? Hay muốn nếm lại cảm giác sống không bằng chết kia sao?" Hoàng phủ Chiến Văn nhìn thấy người trên nóc nhà kia, sắc mặt bỗng chốc âm trầm hẳn xuống. Gã nắm chặt thanh bảo kiếm dưới eo, không ngần ngại nói: "Lý Đạt, chẳng qua ngươi chỉ là một con chó của phủ thái úy thôi, một con chó dại không hơn không kém. Ngươi không ở dưới đất tìm cứt mà ăn leo lên nóc nhà cắn loạn gì thế hả?" Lý Đạt bị hoàng phủ Chiến Văn chửi cho mặt mày đỏ bừng, cắn răng nói: "Ngươi dám đối đầu với phủ thái úy chúng ta sao? Nói không lại người khác nên uy hiếp lại." Hoàng phủ Chiến Văn cười nhạo nói: "Làm sao mà không dám chứ?" Nói xong y vung tay lên, trầm giọng quát: "Lên! Ai dám?" Lý Đạt này cũng không bị dọa sợ, hắn trợn tròn mắt lên quát: "Ta xem ai dám cả gan vuốt râu Thiên Sách quân của chúng ta nào." Những cung thủ của Thiên Sách quân đều dương cung hướng về phía hoàng phủ Chiến Văn. Bị hơn 100 cung thủ đồng loạt ngắm chuẩn, hoàng phủ Chiến Văn vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, cười ha ha nói: "Lý Đạt, ngươi cứ thử ngắm bắn xem nào. Dám giết một khâm sai của hoàng thượng, như ta thì một tên phó tướng còn con như ngươi chịu được hết tội sao?" Lý Đạt vẫn mạnh mồm nói: "Ngươi nói khâm sai của hoàng thượng sao? Chỉ nói vu khống không có lệnh bài thì ai tin được chứ?" Hoàng phủ Chiến Văn giơ thanh bảo kiếm trong tay lên, lớn tiếng nói: "Thiên tử thụ kiếm tại đây, còn không mau quỳ xuống chịu trói." Lúc này Tần Lôi đã hiểu được ý của hoàng đế, liền phất tay ra hiệu phía sau chuẩn bị tư thế. Lý Đạt cũng biết đây có lẽ là một thanh thiên tử thụ kiếm giả, sắc mặt tối sầm, thầm nghĩ: "Hoàng đế đã ban cho đại lão ra một đội quân, nếu không có chuyện gì thì hoàng đế không thể nào giở mặt với đại lão ra được. Nhưng hoàng đế lại xuất chiêu trước, nếu bọn họ dám phản kháng trước thanh thiên bạch nhật thế này, thì có nghĩa là thái úy không nể mặt hoàng đế trước rồi. Tuy cả hai bên ngầm hận rằng không thể ngươi chết ta sống được, nhưng trước mặt vẫn phải quân quân thần thần, cho nên đại lão gia vẫn phải nể mặt hoàng đế. Nếu mình cứ như vậy thì chắc chắn sẽ gặp vận đen rồi, nếu không giải quyết đến nơi đến chốn thì cung doanh cũng bị đẩy lùi ra ngoài thành trung đô." Sau khi những suy nghĩ dâng trào cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng, Lý Đạt vẫy tay nói: "Thu binh." Tuy rằng chịu mềm, nhưng tuyệt đối không chịu bị trói, mọi người ai nấy lui một bước đó mới là hợp lý nhất. Lý Đạt cứ nghĩ như vậy, hoàng phủ Chiến Văn cũng nghĩ vậy, nhưng không có nghĩa mọi người đều nghĩ vậy. Lúc đám cung thủ trên nóc nhà đều hạ cung xuống, bỏ tên vào trong hộp tên sau lưng, vệ quân của thái tử dưới đất đã thu hết trường thương lại, chuẩn bị vào đội ngũ. Hàng trăm vệt sáng đen lướt trên bầu trời, trong chớp mắt đã phóng thẳng lên người đám cung thủ trên nóc nhà. Quá bất ngờ không kịp phòng bị, hơn nửa số cung thủ dính tên ngã lăn xuống đất, còn những cung thủ may mắn không trúng tên thì vội vàng nằm rạp xuống nóc nhà, không còn dũng khí đứng lên đáp trả nữa. Lý Đạt bị trúng tên vào vai, hắn cắn răng nhổ mũi tên ra, kêu lên: "Tần Lôi, phủ thái úy phủ chúng ta và ngươi không đội trời chung." Tần Lôi cười thầm, cuối cùng thì cũng không giả bộ là người xa lạ nữa rồi. Hắn nhìn thấy dưới đất rất nhiều người của Thiên Sách quân và thái tử vệ bị giết, thản nhiên nói với hoàng phủ Chiến Văn: "Hoàng phủ đại ca, mau mau mời những nhân huynh trên nóc nhà kia xuống đây, bản điện hạ cũng muốn cho ngươi được hả giận." "Chiếu." Văn thừa tướng điềm nhiên nhìn gương mặt nhăn nhó đau khổ của Lý thái úy. Lão thái úy vò đầu bứt tai, không biết phải làm thế nào cho phải nữa. Hoàng phủ Chiến Văn cũng là một người ngoan cố. Nếu đã trở mặt thì y cũng ngoan cường đạp lên mấy chục thi thể, dưới đất lao lên nóc nhà tóm gần 100 tên cung thủ may mắn sống sót xuống, trong đó cũng có tên phó tướng Lý Đạt. Cuộc chiến đấu dưới đất cũng kết thúc rồi, dưới sự trợ giúp bởi cung nỏ của Tần Lôi, với số quân chiếm ưu thế, thái tử vệ quân nhanh chóng trói đám người còn lại của Thiên Sách quân. Hoàng phủ Chiến Văn lệnh cho 300 binh sĩ tập hợp trước mặt Tần Lôi. Cứ hai người áp giải một người ấn dạp xuống đất. Hắn có chút hứng thú khẽ nói với Tần Lôi: "Điện hạ, cho đám người này một trận nhục nhã rồi trả về chứ." Tần Lôi nhìn thoáng qua eo của hắn, lắc đầu nói. Làm nhục thì bản điện hạ không có hứng thú lắm, nhưng không thể để bọn họ trở về được. Hoàng phủ Chiến Văn giật mình khuyên ngăn. Điện hạ, nếu như vậy thì sẽ gây lên huyết hận thâm thù đó. Hơn nữa, nếu như vậy thì điện hạ sẽ ăn nói thế nào với bệ hạ đây? Tần Lôi miễn cưỡng cười nói. Nếu thả bọn chúng về thì không biết ăn nói thế nào mới đúng. Hoàng phủ Chiến Văn không hiểu nhìn Tần Lôi, nhưng phát hiện gương mặt đầy hứng thú của hắn, chỉ có thể đè nén sự nghi hoặc đó trong lòng, không dám mở miệng. Tần Lôi đưa mắt đảo qua những khuôn mặt đang quỳ dưới đất, người thì oán hận, người thì kích động, người thì quật cường, người thì sợ hãi. Thấy bọn họ đều là những người trẻ tuổi, trong bụng khẽ thở dài một tiếng, rồi dặn dò Hoàng phủ Chiến Văn. Ngoài những người của cung doanh ra, số còn lại lôi ra đánh 80 roi rồi thả. Thế còn những tên của cung doanh thì sao? Hoàng phủ Chiến Văn hỏi lại. Tần Lôi rất bình tĩnh nói một câu chắc nịch. Giết! Hoàng phủ Chiến Văn cảm thấy miệng mình khô ráp, hắn cũng đã biết được đầu đuôi sự tình, cũng biết được kết cục cuối cùng của đám cung doanh sẽ rất thê thảm, nhưng không thể ngờ được rằng Tần Lôi lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng Tần Lôi rõ ràng không muốn giải thích thêm gì nữa, hắn quay đầu ngựa, khẽ nói. Ta vào cung yết kiến Hoàng thượng, ngươi ở đây từ từ mà giết nhé. Nói xong quất ngựa lao đi, đám cận vệ áo đen cũng lập tức bám theo. Hoàng phủ Chiến Văn nhìn theo bóng dáng khuất đi của Tần Lôi, lắc đầu cười khắc khổ. Phó tướng bên cạnh ghé sát tai hỏi. Tướng quân, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hoàng phủ Chiến Văn nghiến nghiến răng, rồi nói. Giết! Vừa rồi những hành động của điện hạ đã rất rõ ràng. Người thì ngươi giết, còn tội tình gì thì ta sẽ gánh vác. Đối với người vốn dĩ đã căm hận đám người trong thiên sách quân của phủ thái úy, mà nói, thì ý chỉ của điện hạ quả thật rất hợp tình hợp, lý do vậy không thể thương hại bọn chúng được. Cùng với mệnh lệnh của hiệu úy, 100 tướng sĩ đứng sau lưng đám cung thủ đang chĩa thương vào người bọn chúng, dùng hết sức đâm thanh trường thương sắc bén vào lưng bọn cung thủ. Cùng theo đó là những tiếng kêu gào thê lương, những thanh trường thương đâm thấu tim kẻ địch, máu me chảy lênh láng, khiến toàn thân đám binh sĩ cũng rinh đầy máu. 100 sinh mệnh trong nháy mắt đã tan biến trong thế giới này, đoàn quân tiên phong cung doanh của phủ thái úy hoàn toàn bị tiêu diệt. Lý Đạt thì dường như bị điên thật rồi, hắn cười ngất ngưởng khi thấy những đám binh sĩ của mình, từng người bị giết hại nằm sõng xoài dưới đất, miệng thì không ngừng kêu lên. Được, được, được. Hoàng phủ Chiến Văn vốn dĩ đã đút thanh bảo kiếm vào trong bao rồi, khẽ nói với phó tướng. Cho hắn ra đi một cách nhẹ nhàng đi. Phó tướng gật đầu. Một tia sáng trắng lóe lên, cùng theo đó là từng tia máu phun ra, chiếc đầu của Lý Đạt cũng đã rời khỏi cổ. Trên khuôn mặt vẫn hiện hữu một nụ cười rất khó hiểu. Một lúc lâu, cuối cùng Lý Thái Úy không còn vuốt vuốt chòm râu của mình nữa, ném quân cờ trong tay đi, tỏ vẻ khó chịu bực tức vô cùng, nói. Thua rồi, mẹ kiếp, hai con pháo đều không có ngòi, toàn bộ sĩ tượng của lão tử đều trở thành thừa thãi rồi. Văn thừa tướng hướng ra cửa cười nói. Thái úy đại nhân, người nhà của ngài tình ngài kìa. Lý Hồn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt tên mập đang khóc than thảm thiết. Tần Lôi phóng ngựa tiến thẳng vào hoàng thành, trực tiếp lao thẳng về phía cấm nội. Tới Thừa Thiên Môn hắn mới giật cương ngựa dừng lại, nói với Ngự Lâm cấm vệ. Làm phiền chư vị thông báo một tiếng, nói rằng Tần Lôi muốn yết kiến phụ hoàng. Tên thủ lĩnh của Ngự Lâm cấm vệ chắp tay hành lễ rồi nói. Bệ hạ có chỉ, trước giờ ngọ hôm nay ngũ điện hạ có thể vào cung tiếp giá. Bây giờ vẫn còn một khắc nữa, người có thể trực tiếp vào cung được ạ. Tần Lôi cảm tạ vị Ngự Lâm hiệu úy kia, lệnh cho đám hộ vệ đứng bên ngoài, một mình tiến vào cung. Tên thái giám dẫn đường dẫn hắn tới ngự thư phòng, cuối cùng Tần Lôi cũng được yết kiến phụ hoàng của mình lần thứ hai, Đại Tần Chí Tôn Chiêu Vũ Hiếu Hoàng đế bệ hạ. Đây cũng là đầu tiên hai người mặt đối mặt nhau. Chiêu Vũ đế vẫn điềm nhiên xem tấu chương trên ngự án như bình thường, nghe thấy có người tiến vào, ông đặt những tờ tấu chương gọn gàng sang một bên. Lúc này mới đưa mắt lên nhìn Tần Lôi cung kính đang đứng ở cửa. Ông quay sang nhìn chiếc cẩm đôn bên ngự án, cố tỏ vẻ ôn hòa nói. Ngồi xuống đi. Tần Lôi không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống, tam khấu cửu bái. Với sắc mặt rất phức tạp, Chiêu Vũ nhìn con trai mình, trầm giọng nói. Không phải đại lễ trọng đại, không cần phải đại lễ như vậy đâu. Tần Lôi cung kính nói. Đây là lần đầu tiên Nhi Thần được diện kiến nhìn thấy Phụ Hoàng. Đối với Nhi Thần mà nói thì đây chính là đại lễ quan trọng không gì bằng. Khóe miệng của Chiêu Vũ đế kẽ động đậy, dường như khẽ cười. Hắn thấp giọng nói. Ngồi xuống đi. Tần Lôi thuận ý rồi ngồi xuống. Hoàng đế ngắm nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Chẳng phải con rất nóng này sao? Sao lúc này lại hiền lành vậy? Tần Lôi ngẩng đầu nhìn Chiêu Vũ đế một cái, cung kính nói. Khởi bẩm phụ hoàng, hài nhi vừa mới hồ đồ, trong lòng rất lo sợ, thì tất nhiên phải hiền lành chút rồi. Chiêu Vũ nghe vậy cười lạnh lùng nói. Hồ đồ. Một sự hồ đồ khủng khiếp vậy thì lần đầu tiên trẫm nghe nói đó. Chương 90, mong khanh mãi là thiên tử kiếm. Tần Lôi uất ức nói. Phụ hoàng, giết người đền mạng là chuyện đương nhiên trên cõi đời này. Đôi mắt Chiêu Vũ lạnh tanh như điện nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêm khắc nói. Con à, ra tay quá tàn độc. Trang trại Bắc Sơn chém 40, ngoài Cổ Châu thành giết 100, hôm nay trong kinh thành lại giết 500. Cứ theo tình hình này, tiếp theo con sẽ giết hắn 200 trong vườn thượng uyển này mất. Sát tính của con có vẻ nặng quá chăng? Tần Lôi vội vàng quỳ xuống, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Hoàng đế gọi hắn là hài tử, thiên hạ làm gì có bố mẹ nào không lo cho con. Vẻ mặt kiên định nói, người nào động tới sự uy nghiêm của hoàng gia ta, giết không tha. Chiêu Vũ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nói thì hay, con dựa vào cái gì mà giữ gìn uy phong của hoàng gia ta? Dựa vào mấy trăm cấm vệ quân của con sao? Tần Lôi ngượng ngùng cười nói. Nhi thần tuổi nhỏ, vây cánh còn kém, chỉ có mỗi tấm lòng bảo gia hộ quốc, nhưng không sợ đám ác bá, vẫn mong được phụ hoàng tô luyện thêm. Hoàng đế Chiêu Vũ bị bộ mặt dày của Tần Lôi che lại, hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến sự thịnh nộ của hoàng đế. Một hai câu đã tự cho mình là thần hộ vệ tương lai cho hoàng tộc, đòi hỏi hoàng đế cái này cái kia. Hoàng đế Chiêu Vũ kìm nén sự kính phục trong lòng, giả vờ không để ý nói. Trẫm nghe nói nửa năm trước, lúc con vào kinh, bách quan hoàng thân đối đãi với con rất cao. Tần Lôi thấy hoàng đế hỏi một câu không ra đầu ra đuôi, trong lòng ngầm cảnh giác, gật đầu nói. Quả thực đúng vậy, nhi thần cảm thấy rất sợ hãi. Nghe nói lúc đó con kính thiên địa trước, rồi sau đó là kính trẫm. Hoàng đế Chiêu Vũ vân vê bản tấu chương trong tay, như cười cũng không phải cười nhìn xuống Tần Lôi phía dưới. Tần Lôi gật đầu nói. Đúng vậy, con cũng cần phải biết rằng, trên thiên hạ này ai nấy đều kinh quốc gia trước rồi sau đó là kính trẫm. Hoàng đế Chiêu Vũ dừng tay nhìn chằm chằm Tần Lôi. Tần Lôi vẻ mặt nghiêm nghị nói. Nhi thần biết. Thực ra sau này hắn mới biết. Thấy hoàng đế Chiêu Vũ nhìn mình chằm chằm, hắn giải thích nói. Nhi thần cho rằng phụ hoàng chính là Đại Tần chính là phụ hoàng. Lại thêm người lại là phụ thân của Hài Nhi, đương nhiên trong lòng nhi thần người sẽ cao hơn quốc gia một chút. Hoàng đế Chiêu Vũ nheo mắt, một hồi lâu, mới buồn bã nói. Nếu như có một ngày, có người lấy danh là vì bách tính khuyên con làm hại phụ thân, con có làm không? Tần Lôi lắc đầu nói. Dạ không, tổn hại lợi ích của phụ hoàng, chính là tổn hại lợi ích của quốc gia, Hài Nhi cũng không chiếm được lợi ích gì. Chiêu Vũ đế nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Đi ra ngoài đi. Tần Lôi nhỏ giọng nói. Thế việc ngày hôm nay thì sao ạ? Chiêu Vũ vẻ suy tư nói. Hôm nay chẳng qua Lý Hồn làm ngày mùng 1 thì trẫm làm ngày rằm, hắn không thể không ngậm trái bồ hòn này được. Tần Lôi dập đầu rồi lui ra, một tên lão thái giám tiễn hắn. Tần Lôi nhớ rằng lúc đầu hầu hạ trên xa giá cũng chính là tên lão thái giám này, sau khi hai người đi ra một đoạn, hắn khẽ hỏi. Xin hỏi đại danh lão công công. Lão thái giám cung kính khẽ nói. Bẩm ngũ gia, lão nô là Trác Ngôn. Tần Lôi cười nói. Hóa ra là Trác công công. Bệ hạ có lời gì muốn nói với ta không? Trác công công khẽ cười nói. Ngũ gia thật là linh hoạt, bệ hạ quả thật để lão nô nói với ngài một câu. Trong lòng trẫm rất được an ủi. Trên ngựa Tần Lôi lầm bầm câu nói của lão thái giám, rồi khẽ chửi thề. Đạo đức giả. Rồi sau đó quay ngựa về phủ. Trở về thư hương các, hắn lập tức được báo rằng Trầm Lạc và Quán Đào đều đã đến rồi. Lúc Tần Lôi đi vào, mọi người vừa mới thu xếp ổn thỏa cho những người bị thương. Nhược Lan dẫn cung nữ dâng trà và điểm tâm cho những huynh đệ của Tần Lôi. Tần Lôi nhìn Nhược Lan một cái, mặt nàng ửng đỏ lên, liền bảo cung nữ đi xuống, để mấy người Tần Lôi nói chuyện. Tần Lôi lệnh cho mọi người đứng dậy không phải hành lễ, rồi đi thẳng vào vị trí ngồi chủ tọa. Ánh mắt hắn lướt qua hai hàng ghế của đám tâm phúc, bên trái là Trầm Lạc, Quán Đào, Thiết Ưng, bên phải là Thạch Dũng, Hầu Tân, Thạch Mãnh, cùng với Trầm Băng đang đứng bên cạnh mình. Ngoài Thạch Uy đang trông nom quán, thì có thể nói hôm nay những tâm phúc của mình đã hội tụ đầy đủ ở đây. Hắn nhìn Thiết Ưng trước, ôn hòa nói. Thiết đại ca, nửa năm không gặp, ngươi thử nói trước chân tướng sự việc nào. Thiết Ưng nhìn Tần Lôi ngồi ở vị trí chủ tọa đầy khí thế, trong lòng có chút kích động, nhưng biết rằng lúc này không giống như ngày xưa nữa. Hắn đứng dậy hành lễ rồi nói với Tần Lôi. Khởi bẩm điện hạ, đám thiên sách quân đúng là rất đáng căm phẫm. Sau đó tóm tắt thuật lại những ân oán của bọn họ với thiên sách quân một cách rất rõ ràng. Lúc đầu Thạch Dũng và đám người được Hoàng Phủ Hiển, tướng quân để ý tới rồi giữ lại trong quân làm trợ thủ. Hơn 10 trận chiến đều lập được những công lao không nhỏ, nhưng vẫn không hề được chức vụ. Thấy những người cũng như mình đều lên như diều gặp gió, cuối cùng mấy người không kiềm chế được tới tìm Hoàng Phủ Hiển. Dưới sự đồng lòng của bọn họ, lão tướng quân cuối cùng cũng nói ra sự thật rằng cũng đã gửi điều văn xin thăng chức cho bọn họ mấy lần, nhưng lần nào cũng bị phủ thái úy trả lại. Lão tướng quân cho rằng mấy người họ đã đắc tội với người ta từ lúc nào rồi, kêu bọn họ cứ an tâm không nên làm bừa, hứa rằng khi thời cơ chín muồi sẽ đích thân nói với thái úy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng mấy người họ không ai bình tĩnh được, sau khi trở về càng nghĩ lại càng tức giận, làm sao có thể kiềm chế được chứ? Họ bèn lợi dụng đêm tối tiến vào trong doanh trại, cho đám người của phủ thái úy một trận. Sau khi sự việc xảy ra, được Hoàng Phủ Hiền bảo vệ, mấy lần phủ thái úy phái người tới bắt nhưng y đều không giao người. Dù gì đó cũng chỉ là những trận ẩu đả bình thường, không xảy ra án mạng nên dần dần sự việc cũng rơi vào quên lãng. Ai ngờ hôm nay lại đụng phải một người hôm đó bị đánh một trận thảm hại, đôi bên nói với nhau những lời không hay. Sau đó đối phương lại nhờ vả tới Thiên Sách Quân tóm Thiết Ưng và mấy người họ về. Công nhân chuyện về sau đó thì Tần Lôi cũng đã biết rồi. Thiết Ưng nói xong, Tần Lôi cảm thấy áy náy. Lúc đó bản thân lại hồ đồ mạo phạm Như Bà Nương, khiến cho những huynh đệ không quản sinh mạng chiến đấu ngoài xa trường lập bao công lớn, mà không được thăng chức, do đó mới dẫn tới những sự việc sau này. Nếu có thể hối hận, thì lúc đó hắn sẽ không mời gã mập uống rượu, cho y một trận rồi giải tán. Hắn nói với Quán Đào ngồi bên trái. Những nguyên nhân trước kia, hôm nay nhận được nhân quả. Tiên sinh chỉ bảo quả là đúng. Lúc đầu Quán Đào đã nhắc nhở hắn rằng phủ thái úy sẽ không dám làm khó dễ hắn, nhưng không chắc sẽ để yên cho đám người Thạch Dũng. Nhưng lúc đó Tần Lôi ngoan cố không chịu nghe. Vì vậy y cũng không còn cách nào khác chỉ mong cho bọn Thạch Dũng sẽ may mắn thuận lợi. Quả nhiên đúng như những lời nói của Quán Đào. Nhưng gã không hề đắc ý, thần sắc bình thản nói. Điện hạ, những việc trước kia không nên nhắc lại làm gì. Điều bây giờ học sinh Inh muốn biết đó là, hôm nay vì lý do gì mà người lại hạ quyết tâm không hề để cho kẻ địch lối thoát, như vậy. Tần Lôi cười khắc khổ nói. Nếu không có ý chỉ, thì hôm đó ta đã cho đám người của Thiên Sách Quân kia bầm thây vạn đoạn rồi, nhưng ý chỉ của phụ hoàng ta không thể làm trái được. Quán Đào bất ngờ nói. Ý chỉ của bệ hạ sao? Tần Lôi vẻ buồn bã nói với Quán Đào. Ngươi có biết bệ hạ giao cho Hoàng Phủ Chiến Văn Thanh kiếm gì không? Quán Đào chợt nói. Không phải thiên tử bội kiếm thì là thiên tử thụ kiếm. Tần Lôi gật đầu nói. Đúng vậy. Quán Đào thở dài một tiếng, thấy Trầm Lạc và đám người có gì đó không hiểu, liền giải thích. Nếu Hoàng thượng muốn thần hạ tạm thời thay thế quyền uy thiên tử thường sẽ ban, cho người đó bội kiếm, dùng xong trả lại cho Hoàng thượng. Còn thiên tử thụ kiếm vẫn là bảo vật mà thần hạ thay thiên tử hành đạo mới dùng tới nó, do đó được gọi là giam quốc chi kiếm. Ở Đại Tần, thanh bảo kiếm này chỉ được ban cho thái tử mà thôi. Tần Lôi nói tiếp, hôm nay bệ hạ đưa bảo kiếm dành cho thái tử tới rõ ràng, là muốn ta thay thái tử hành sự, gánh trên vai trọng trách đối kháng với thái úy. Chúng đã phạm vào lệnh cấm cung binh, nếu ta không lợi dụng cơ hội quá tốt này để diệt từ tận gốc, e rằng bệ hạ muốn răng một mẻ lưới bắt gọn tất cả thì quá khó khăn rồi. Trầm Lạc lo lắng nói, đối đầu với thái úy, đây không phải là một kế hay. Tần Lôi khoát tay, ngắt lời Trầm Lạc. Tàn nhẫn nói, từ sau khi bọn chúng giết mấy chục huynh đệ của ta, thì đã không còn chỗ để thương lượng được nữa. Nếu như không kiên quyết ứng chiến, sẽ khiến cho người ta khinh thường. Trầm Lạc thấy hắn như vậy, cũng không khuyên nữa, cười nói. Điện hạ đã quyết làm vậy, thì làm đi. Dù sao toàn Trung Đô đều đã biết chúng ta là tâm phúc sống chết của Ngũ Gia rồi. Tần Lôi cảm kích nhìn lão cười cười, cất cao giọng nói. Ngũ Gia đảng có gì mà không tốt, sớm muộn gì cũng khiến cho bọn chúng kính sợ. Mọi người cùng cười, làm cho bầu không khí đầy sát khi tan biến đi. Uống ngụm trà, Tần Lôi mới hỏi Quán Đào. Xảy ra chuyện này, bổn điện hạ có cần đến hộ bộ làm loạn lên không? Không đến sợ người ta xem nhẹ. Quán Đào vuốt vuốt râu, cười nói. Đúng vậy, hiện tại bất kỳ ai cũng không tin, Ngũ điện hạ độc ác tàn nhẫn lại là một người quần áo lụa là liều lĩnh chứ. Vốn dĩ hai người bàn bạc là Tần Lôi, đến hộ bộ làm náo loạn lên khiến Điền Mẫn Nông tự mang tai ương tới. Nhưng bây giờ, tiếng ác của hắn đã truyền khắp kinh đô, e rằng cho dù hắn có nuôi lợn trong đại đường của hộ bộ, thì vị Điền đại nhân đó cũng không dám lên tiếng. Thậm chí có khi y còn tự lo vụ thức ăn cho lợn. Dám giết người của phủ thái úy, trong thời buổi này hiếm có người. Tần Lôi buồn khổ nói, bản thân ta chẳng phải là đã mang tiếng xấu, người người tránh xa rồi sao? Quán Đào lắc lắc đầu, cười nói, hoàn toàn ngược lại, điện hạ sẽ trở thành ân nhân cứu mạng trong mắt rất nhiều người. Tần Lôi ồ lên một tiếng, nói đùa. Trong rất nhiều người đó ít nhất bao gồm cả phụ hoàng ta. Chương 91, tấu chương trước điện. Ngày thứ hai là buổi chầu sáng. Triều đại Tần quy định 5 ngày sẽ có một buổi chầu sáng. Thường ngày các quan viên vào giờ Mão đi đến các bộ phận khác kiểm tra. Chỉ có mỗi tháng gặp nhau 6 lần. Vào giờ Dần để đến trước của Thừa Thiên xếp hàng đợi thiết triều. Nhà ở xa thì phải dậy từ giờ Thân. Sợ bị lỡ mất canh giờ sẽ bị củ sát ngự sử khiển trách. Lúc này cách giờ Dậu để của Thừa Thiên mở cửa còn một khắc. Các quan từ tứ phẩm của Đại Tần và các hoàng tử trên 18 tuổi đã đến đầy đủ, đứng ở đó đợi vào triều. Nếu là trước kia, ắt hẳn bọn họ đã xếp thành hai hàng ngay ngắn, không nói một lời, im lặng mà đứng. Nhưng ngày hôm nay văn võ bá quan lại chia thành nhóm đứng, tụ cùng một chỗ thì thầm với nhau, dường như không còn sợ củ sát ngự sử bắt lỗi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, củ sát ngự sử cũng đứng sang một bên, đôi tai vểnh lên đang nghe ngóng gì đó, hoàn toàn không như hàng ngày không tiếp xúc với người lạ nữa. Nhìn kỹ thì có thể thấy bọn họ chia thành ba nhóm nhỏ, các võ tướng võ vây quanh một người mặc áo bào màu tím, ngực đeo ngọc bội, trước ngực thêu hình con sư tử vàng uy phong, nét mặt không cam lòng thảo luận gì đó. Các quan võ thì lại đứng bên một người mặc áo bào màu tím, eo thắt ngọc đái, trước ngực thêu hình tiên hạc, thỉnh thoảng có chút hà hả nhìn về đám quan võ. Nhóm thứ ba chiếm số người rất ít, có quan văn, có cả quan võ, vây quanh thái tử. Thấy thái tử không có thái độ gì, bọn họ đành phải im lặng. Lúc này, một tiếng chuông vang lên, cánh cửa to lớn cao năm trượng của Thừa Thiên chậm chậm được mở ra. Văn võ bá quan thôi trò chuyện, xếp thành hai hàng, dưới chỉ huy của thái tử đi vào của Thừa Thiên, qua cửa Thái Hòa, đi dọc theo đường Thanh Vân, rồi đi vào điện Tuyên Chính to lớn hùng vĩ. Quan văn đứng bên trái, quan võ bên phải, theo phẩm cấp, thái tử đứng dưới long ỷ. Tiếp theo đó, kèm theo giọng nói cao vút, hoàng thượng giá lâm, triều vũ đế mặc long bào từ một bên long ỷ bước ra. Văn võ bá quan đồng thanh nói: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Dưới sự chỉ huy của thái tử mọi người đồng loạt quỳ xuống. Nhưng thái úy Lý Hồn đứng đầu đám quan võ bên phải không quỳ, quan văn ở bên trái thừa tướng Văn Ngạn Bắc cũng không quỳ, hai người chỉ là cúi thấp người xuống hành lễ. Thấy cảnh tượng này, Chiêu Vũ Đế nheo đôi mắt dài xếch của mình một cái, rồi mặt không biểu cảm gì ngồi xuống. Lão thái giám phía sau lưng cất cao giọng nói: "Bình thân." Đợi sau khi bách quan đứng dậy, lão thái giám lại kéo dài giọng hô: "Có việc thì đưa bản tấu ra, không có việc thì bãi triều." Trước tiên có hộ bộ thượng thư Điền Mẫn Nông bước ra khỏi hàng trình tấu: "Các nơi công trình trị thủy đều thiếu ngân lượng, tổng cộng thiếu 800 vạn lạng bạc, nếu như không kịp thời hoàn thành, nông nghiệp năm tới sẽ xảy ra chuyện." Lại có hộ bộ Hữu Thị Văn Minh Nghĩa đứng ra tấu, nói tháng trước phía Bắc có động đất, làm thiệt hại hai tỉnh. Tổng đốc hai tỉnh cùng thỉnh cầu miễn thuế năm tới, và cầu phát 300 vạn lượng bạc để cứu trợ thiên tai. Tiếp theo có binh bộ Tả Thị Lang Lý Nhất Khương bẩm tấu: "Các tướng sĩ xuất chinh ra trận ở khắp nơi lần lượt trở về nơi đóng quân, dự đoán tiền cứu trợ mai táng tất cả là 200 vạn lượng." Những con số này Chiêu Vũ Đế đã biết từ lâu, nhưng nghe mà vẫn thấy phiền não trong lòng. Lão buồn phiền nói: "Việc này viết thành một bản tấu, trẫm cùng với thái úy và thừa tướng bàn bạc sẽ tính sau." Ba người nhanh chóng lui xuống. Lúc này phủ Doãn Kinh Đô là Tần Thủ Chuyết bước ra khỏi hàng cất cao giọng nói: "Khởi tấu thánh thượng, hôm qua Kinh Đô xảy ra một vụ án mạng, số người tham gia lên tới hàng trăm người, chết 11 người. Vì hai bên liên quan đến vụ án có dính dáng đến Thiên Sách Quân và Hoàng gia, vi thần thỉnh cầu phủ thái úy và tông nhân phủ cùng kết hợp điều tra việc này." Tần Lôi trốn sau tấm rèm líu lưỡi không nói lên lời. Vị đại nhân này vừa mới mở cái mồm, trong giây lát đã giảm số người chết đi 9 phần, khiến một trận bạo loạn thành vụ giết người. Đây chắc là cách nói của một bên rồi. Trong đêm hôm qua, thái tử phái người thông báo hắn hôm nay phải tự biện trên triều. Vốn dĩ sắp xếp hắn ngồi trong góc phòng nghe truyền, kết quả vị tiểu gia này chạy đến đây rồi. Sau lưng Tần Lôi là một hàng vệ sĩ kim giáp, nhưng họ lại coi như không thấy hắn. Bên ngoài phủ Doãn Kinh Đô lại nói thêm cái gì đó nữa, sau đó liền nghe thấy giọng lão thái giám hô lên: "Truyền ngũ hoàng tử Tần Lôi vào điện." Tần Lôi nhanh chóng đi ra ngoài, rồi từ cửa chính đại điện đi lại vào. Hai bên quan viên hiếu kỳ quan sát ngũ hoàng tử mặt mũi tuấn tú nhưng tàn bạo. Đại đa số mọi người từ xa đã từng nhìn qua hắn một lần vào cách đây nửa năm, nhìn ở cự ly gần thế này đúng là lần đầu tiên. Chỉ thấy hắn khoảng 17-18 tuổi, vai rộng eo nhỏ, thân hình thẳng tắp, mặt như quan ngọc, sáng lăng tuấn tú. Đôi lông mày rậm thẳng tắp sát thái dương, mũi cao. Bất luận là ai cũng phải khen một tiếng: "Đại Tần Nhi Lang." Tần Lôi đi vào điện, sau khi hành lễ, đứng dưới bậc cầu thang, vẻ mặt điềm nhiên nhìn những quan võ đang trợn mắt nhìn hắn. Triều Vũ Đế nói với Kinh Đô phủ Doãn: "Việc này không cần làm phiền Vương Thúc, con trai trẫm vẫn quản được. Tần Thủ Chuyết, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi." Rồi nói với Tần Lôi: "Tiểu Ngũ, con phải thành thật trả lời. Nếu như có chút giả dối nào, sẽ bị trừng phạt theo gia pháp." Nghe thấy hai chữ gia pháp, lão thái úy vẫn luôn híp mắt khẽ mở mắt ra, nhìn về phía Triều Vũ Đế bệ hạ đang ở trên cao. Triều Vũ Đế thản nhiên nhìn thẳng vào mắt lão một lúc lâu, Lý Hồn mới khẽ khẽ lắc đầu, rồi lại nhắm mắt lại. Tần phủ Doãn hành lễ với Tần Lôi nói: "Hạ quan có mấy vấn đề, phụ mệnh hoành đế thỉnh giáo điện hạ." "Được không?" Tần Lôi gật đầu nói: "Biết sẽ nói không giấu giếm gì." xin hỏi ngày hôm qua trên phố thuộc hạ của điện hạ và thiên sách quân bên nào khiêu khích trước? Tần Thủ Chuyết nghiêm túc hỏi. Mới nghe thấy vậy, Tần Lôi lập tức biết vị Tần phủ doãn này là muốn bảo vệ mình. Nếu như cứ hỏi việc hắn giết chết hơn 100 tên bắn cung, hắn quả thật là bị đuối lý. Tần Lôi mặt lạnh nói. Hôm qua thuộc hạ cũ của bổn điện hạ vốn định đến phủ điện hạ ngồi chơi. Bọn chúng có đến phố Đào Chu mua quà, thử hỏi Tần đại nhân, tại sao bọn họ lại chủ động sinh sự được? Có dân chúng ở phố Đào Chu có thể làm chứng. Tần Thủ Chuyết gật đầu nói. Vậy hai bên vì sao mà lại xung đột? Tần Lôi liền kể lại những lời mà Thiết Ưng đã nói rồi thêm mắm thêm muối. Vốn hắn có tài ăn nói, cộng thêm sự việc quả thực khiến người ta oán giận. Trong lòng mọi người mấy người Thạch Dũng lập tức thành anh hùng bi thương bị người hãm hại, cảm giác tốt đối với mấy người họ không ngừng tăng lên. Cái này hiện tại không có tác dụng gì, nhưng sau này không chừng chính là yếu tố then chốt thành công của sự việc. Cuối cùng, Tần Lôi giọng nghẹn ngào nói. Chính là một số dũng sĩ vì nước anh dũng chiến đấu, ngày hôm qua lại gục ngã dưới đao của chính thuộc hạ mình, thương vong nhiều vô kể. Phụ hoàng hoàng huynh, các vị đại nhân, xin hãy trả lại sự công bằng cho bọn họ. Nói xong Tần Lôi quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hai mắt đỏ lừ. Sự giả bộ này đã chọc giận một tướng quân tứ phẩm mặc áo bào tím thắt lưng kim ngân hoa đứng trong hàng quan võ. Gã nóng nảy nhảy ra khỏi hàng nói. Ngũ điện hạ nói quá, nếu như không phải ngài ra tay giết người, thì sao mà thiên sách quân ta công kích? Hai bên ăn ý đối đáp, việc cung tiễn tuyệt không đề cập tới. Tần Lôi cũng không quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Xin hỏi vị đại nhân, nếu nhục mạ hoàng tộc thì phải trừng phạt thế nào? Tứ phẩm tướng quân tức thì cứng họng không nói được lời nào, hắn nào biết cái này chứ? Tần Lôi đứng dậy giọng mỉa mai nói. Không biết thì nói đi, Tần đại nhân, xin mời ngài dạy cho vị tướng quân tứ chi phát triển này. Tần Thủ Chuyết trong lòng thầm than khổ, nhưng nét mặt vẫn rất thản nhiên nói. Luật Đại Tần Trang thứ nhất quy định, đế là thiên tử, người người không được nhục mạ, nếu phạm phải sẽ bị tru di cửu tộc. Cho dù là đế mẫu, đế hậu cũng phải tuân theo. Đế phi, đế tử, đế nữ phạm phải sẽ bị tru di tam tộc. Tần Lôi cười lạnh nói. Nghe rõ chưa? Đám binh sĩ đó sỉ nhục bổn điện hạ trước. Bổn điện hạ chỉ giết một mình hắn, không truy cứu ba đời nhà hắn, đã là khoan dung lắm rồi. Sao lại có thể coi lý do làm khó dễ cho thiên sách quân nhà ngươi? Tướng quân đó làm cho bị tức đến tím tái mặt mũi, đang định phản lại thí một võ tướng trung niên mặc mãng, bào tím thắt lưng kim ngân hoa bước ra khỏi hàng quát lên. Nhị hợp lui xuống. Viên võ tướng bị gọi là nhị hợp tức tối lùi lại vào hàng. Vị võ tướng tam phẩm đó chắp tay trước Tần Lôi nói. Ngũ điện hạ, mạt tướng Lý Thanh thỉnh chào. Nghe thấy cái tên này, hai mắt Tần Lôi híp lại. Thiên sách tướng quân Lý Thanh, em trai của thái úy Lý Hồn, chính là tướng quân thống lĩnh thiên sách quân. Tần Lôi chắp tay hừ lạnh nói. Ngưỡng mộ đã lâu, Lý đại nhân. Lý Thanh gật đầu điềm nhiên nói. Việc này hai bên đều có trách nhiệm, nên xí xóa từ đây. Nhưng có một chuyện, quy định sắt hơn 500 năm qua của thiên sách, quân ta bị các thuộc hạ của điện hạ tùy tiện dẫm đạp lên, nếu như không đưa ra lời giải thích, thì cái mặt mũi hơn 500 năm qua của thiên sách quân của ta để đâu? Sự tức giận hừng hực của 10 vạn thiên sách quân của ta để đâu? Sự tin tưởng và ngưỡng mộ của bách tính Đại Tần ta ở đâu? Nghe những lời này, nét mặt của hoàng đế gần như đông cứng lại. Chương 92, từ xưa đến nay chưa có lần nào. Trong thâm tâm, Tần Lôi không muốn bộc lộ tài năng như vậy. Hắn thích sách lược từ từ đồ chi mà quán đào chỉ ra cho hắn hơn. Nhưng vẻ kiên quyết cứng cỏi dưới vẻ bề ngoài ôn hòa và tinh thần mạo hiểm vốn có, khiến trong rất nhiều trường hợp hắn không thể kiềm chế được. Quán đào thường cười mắng hắn. Thụ tử bất túc giữ mưu, lại càng ngày càng gần với hắn. Chính vì vậy sau khi phạm phải lợi ích của thái úy, hắn không hề có hút sợ hãi nào, mà còn có chút hưng phấn tìm cơ hội trong mối nguy. Quả nhiên, cây càng lớn bóng càng to, Tần Lôi có thể cảm nhận rõ ràng có người muốn đưa mình lên để đối phó với phủ thái úy to lớn. Đương nhiên, điều đầu tiên ở đây bản thân phải chịu được áp lực ban đầu của phủ thái úy, nếu không sẽ chẳng có ai lại quan tâm đến một người thất bại. Khi Lý Thanh vừa nói xong, ánh mắt Tần Lôi như điện trừng mắt nhìn hắn một cái, điềm nhiên nói. Ngươi có biết bách tính Đại Tần tin tưởng và ngưỡng mộ chỉ có thể là Chiêu Vũ, hoàng đế bệ hạ. Nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngươi muốn dồn thái úy lão nhân ra đến đâu? Nói xong, hắn chắp tay nói với Chiêu Vũ đế. Bệ hạ, nhi thần thỉnh mong trừng phạt kẻ xấu, lấy lại công bằng. Từ 16 năm trước, sau khi Chiêu Vũ đăng quang, phủ thái úy liền nắm quân quyền. Mười mấy năm qua làm mưa làm gió, thái úy Lý Hồn còn được Chiêu Vũ đế ban tặng cho ba đặc quyền hành lễ, chỉ cần xưng chức quan không cần xưng tên, không cần đi nhanh khi vào triều, được mang kiếm vào trong triều. Trên triều, từ trước đến giờ không có ai dám cãi lại Lý gia, cho dù là thừa tướng thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra khách khí. Nào có bị người ta làm nhục như vậy bao giờ? Mới vừa rồi Lý Thanh bắt Lý Nhị Hợp phải bình tĩnh, thì bản thân lại bị Tần Lôi làm cho tức giận. Gã không để hoàng đế lên tiếng, liền hừ lạnh nói, tiểu bối, đừng có mà ngông cuồng. Lão phu đứng ở đây, ngươi dám lấy mạng của ta. Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, có thể thấy rõ được của lão. Tần Lôi vốn tưởng rằng, bản thân nói ra, loại lời nói đó, Lý Thanh cũng phải làm như lỡ lời xin thứ lỗi. Chỉ cần Lý Thanh hơi phục, ngày hôm nay trên triều đừng hòng mà chiếm được lợi thế. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không ngờ chuyện đã đến mức độ này rồi, lão già vẫn còn không chịu thua. Hắn có thể cảm nhận được lão già ngủ không tỉnh lý hồn đó đang chết giễu mình. Trên triều, mất cái gì thì cũng không thể để mất mặt được, hắn lấy lại cân bằng, cắn răng nói. Có thật không? Lý Thanh nghe vậy hơi hơi kìm lại, thoáng nghĩ tới từ Chu Công lập lễ nhạc, đến nay hơn nghìn năm, chưa từng có ai dám dở thói ngang ngược trên triều. Y thầm cười gằn. Tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi. Tuy nhiên, nét mặt y vẫn không biểu lộ gì. Lão phu nói ra không rút lại, không cần nghi ngờ. Tần Lôi quả thực là phô trương thanh thế. Nhưng thấy Lý Tiện Nhân kiêu ngạo như vậy, liền nổi giận. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới bản thân sau khi rời khỏi trường, đọc qua một quyển lịch sử duy nhất, mặc dù không nhớ tên, nhưng nhớ rất rõ nội dung viết về một lần ẩu đả trên triều, còn đánh chết ba người. Tần Lôi lập tức bình tĩnh, nhìn Lý Thanh cười cảm kích, trước tiên cúi người hành lễ với hoàng đế, rồi nắm chặt nắm đấm nói. Phụ hoàng, các vị đại nhân, xin chứng kiến. Cho dù như thế nào ta cũng phải làm thỏa mãn nguyện vọng của Lý đại nhân. Nói xong, hắn liền xoay người đi về tấm màn che bên trái. Đại điện vô cùng yên tĩnh, các đại thần nhìn nhau. Trong lúc thiết triều chưa có ai đi ra khỏi đại điện, đừng nói là hoàng tử, mà ngay cả là hoàng đế thì trong lịch sử cũng chưa từng có. Tướng quân Thiên Sách Lý Thanh xấu hổ đứng ở đó, nhìn về phía củ sát ngự sử Quách Tất Tranh, ý bảo hắn tham gia việc Tần Lôi thất lễ trước điện. Tiếc rằng vị Quách ngự sử thường ngày tính toán chi ly này, cũng lại đang giống như lão thái úy, đi vào cõi thần tiên rồi. Tới giờ Lý Thanh mới phát hiện, trước kia các quan văn mồm năm miệng 10, ngày hôm nay lại cùng nhau im lặng. Hắn thầm chửi, liền muốn tìm một lối thoát, chắp tay nói. Bệ hạ, thần. Nói đến một nửa liền cứng họng lại. Bởi vì Lý tướng quân phát hiện Ngũ điện hạ cùng Ngôn, hùng hổ từ sau tấm màn che đi vòng ra, còn cầm theo một thanh trường kích sáng loáng. Tất cả mọi người bỗng chốc ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Lý tướng quân đang chắp tay, cho đến khi một tiếng nhị thúc, mau chạy, vang bên tai, y mới định thần lại thì Tần Lôi chỉ còn cách mình không đến một trượng. Lý tướng quân vốn muốn hét lớn một tiếng. Ngươi dám. Nhưng lưỡi kích sắc bén lạnh buốt đã phi thẳng vào mặt y. Lý tướng quân làm như không sợ hãi đi rút kiếm ra, nhưng tay vừa đưa xuống thì mới nhở ra đang là buổi trầu sáng. Người có thể mang kiếm vào triều, cũng chỉ mình anh hắn mới được hưởng thụ sự đãi ngộ đó. Lý Thanh đành phải từ từ lùi về sau, các tướng võ bên cạnh ào ào lao tới, muốn ngăn Tần Lôi. Tần Lôi khẽ nhếch mép cười, trường kích trong tay xoay một vòng tròn lập tức khiến cho tất cả các tướng võ đang vây quanh đến phải lùi lại. Dựa vào quán tính, trường kích phóng thẳng về phía Lý tướng quân đang định ôm lấy cột né tránh. Trường kích đó cao vừa vặn bằng người, đâm xuyên ô sa trên đỉnh đầu y, dính sát vào da đầu cắm chặt vào cột lớn trong điện kim loan. Dưới cây trường kích vẫn còn đang rung lên, là bộ mặt không còn chút máu của Lý tướng quân. Tần Lôi bình thản nhìn Lý tướng quân, hai mắt lạnh như tiền. Lần sau còn dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, thì sẽ không còn may mắn được như ngày hôm nay đâu. Lúc này đám kim giáp vệ sĩ mới đồng loạt xông lên, bao vây quanh Tần Lôi. Nhưng nhìn họ, như là đang bảo vệ để hắn không bị các tướng võ nhà họ Lý xé xác. Các đại thần trên triều đến bây giờ vẫn chưa định thần lại. Ẩu đả trên triều, từ xưa đến nay chưa hề có. Tần Lôi nhìn ánh mắt đờ đẫn của mọi người xung quanh. Chợt nhớ tới, quyển sách viết về lịch sử lần đầu tiên cẩu đả trên triều, tên là Những chuyện của Minh Triều, cũng lúc đó toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức không còn kiêu ngạo, xoay về phía hoàng đế chắp tay nói. Phụ hoàng, nhi thần và Lý đại nhân đánh đố, không ngờ thua rồi. Xin phụ hoàng trừng phạt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Triều Vũ Đế nhanh chóng cướp lời Lý Thái Úy, nổi giận quát Tần Lôi nói. Nghịch tử, xem trẫm trừng phạt con thế nào, kim giáp vệ sĩ. Dẫn tên nghịch tử này đến trường Thủy Các. Đợi trẫm bãi triều, đích thân xử phạt. Triều Vũ Đế tỏ vẻ giận dữ nói. Tuân chỉ. Mười mấy kim giáp vệ sĩ liền vây bắt Tần Lôi ra khỏi đại điện. Mấy tên võ tướng rút trường kích đó ra, không khỏi âm thầm kêu lên. Ngũ điện hạ nhìn điềm đạm nho nhã như vậy, nhưng sức lực không hề nhỏ. Thanh trường kích thế mà cũng cắm sâu vào cột hơn một thốn. Lý Thanh được giải thoát, giật mạnh cái ô sa bị đâm xuyên qua xuống, miễn cưỡng chắp tay nói với Triều Vũ Đế ngồi trên cao. Bệ hạ, vi thần đột nhiên thấy không khỏe, kính mong bệ hạ cho phép thần cáo lui. Triều Vũ Đế vẻ mặt ấm áp ôn hòa nói. Lý Ái Khanh phải bảo trọng thân thể, mau đi nghỉ ngơi đi. Lý Thanh gật đầu trả lời vâng, rồi nhanh chóng đi ra khỏi đại điện. Ngày hôm nay thể diện của hắn đã bị làm nhục quá lớn, ít nhất năm tới sẽ không xuất hiện trong đại điện nữa. Còn vị Lý Thái Úy kia, từ sau khi Tần Lôi bị dẫn đi cũng không còn trợn mắt nữa. Vừa ra khỏi đại điện, các vệ sĩ liền tản ra, không vây quanh Tần Lôi nữa. Do quy định trong cung không được nói, nhưng ai ai cũng hướng ánh mắt kính nể nhìn về phía Tần Lôi. Những vệ sĩ kim giáp này đều là con cháu của Tần Thị, đều cảm thấy bực dọc khi người khác xem nhẹ hoàng gia. Cho nên bọn họ đồng loạt tôn sùng Tần Lôi là thần tượng. Đám người đi tới Hoa Lâm Uyển ở phía đông vườn Thượng Uyển. Khi tới một tòa nhà nhỏ ở góc đông bắc, vệ sĩ mở cửa ra, mời Tần Lôi đi vào. Trong phòng ngăn nắp sạch sẽ, dường như vẫn có người ở. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tần Lôi, thị vệ đứng bên cạnh vội vàng giải thích nói. Điện hạ, gần đây bệ hạ thường ở đây. Tần Lôi hì hì cười nói. Vậy thì không dám sờ mó lung tung rồi. Thế là hắn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế tròn, không còn đâu có sự ngông cuồng như lúc ở trên đại điện vừa rồi. Các vệ sĩ âm thầm gật đầu, liền thu xếp chuẩn bị cho Tần Lôi, vô cùng bận rộn. Đến bữa cơm trưa, có thái giám đưa ngự thiện tới. Sau khi ăn xong hắn lại ngồi đợi một cách nhàm chán. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, hoàng đế mới xuất hiện, nhưng không có ai hô. Vạn tuế giá lâm. Cũng không có cung nữ hộ vệ đi cùng. Hoàng đế chỉ một mình im lặng đi tới, từ ngoài cửa bước vào, nhìn Tần Lôi đang yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế tròn. Triều Vũ đế phất tay ra hiệu Tần Lôi đang định đứng dậy quỳ xuống hành lễ, nhẹ nhàng nói. Cùng đi dạo với phụ hoàng. Tần Lôi gật đầu, không nói gì đi theo Triều Vũ đi ra khỏi trường Thủy Cát, hai phụ tử chậm chậm đi trong Hoa Lâm Uyển. Ánh chiều tà vương vấn trên các cành cây một lớp ánh sáng nhạt, làm cho cảnh tượng tiểu điều trong mùa đông của Hoa Lâm Uyển thêm phần sinh động. Triều Vũ đế đi đã thấy mệt, liền đến một cái đình nghỉ ngơi. Các thị vệ theo sau từ xa vội vàng chạy đến, đem chiếc đệm lông ngỗng trải lên chỗ ngồi. Sau khi Triều Vũ đế ngồi xuống, thị vệ lại cúi người lui ra. Tần Lôi yên lặng đứng một bên. Hôm nay tâm trạng Triều Vũ đế rất tốt, nét mặt khó chịu đã dịu đi rất nhiều. Ngài cố gắng hết sức ôn hòa hỏi. Tiểu Ngũ à, con có chú ý đến tên của cái đình này không? Tần Lôi gật đầu nói. Phụ hoàng, cái đình này gọi là Thận Độc. Triều Vũ thầm khen ngợi, nhưng nét mặt không biểu lộ ra. Tần Lôi không biết, Triều Vũ đã hỏi qua tất cả các cậu con trai thành niên cùng một câu hỏi. Không có ai trả lời được. Thái tử và tam thái tử đều thành thật cúi đầu, chưa từng xem hoành phi đó. Cậu cả và cậu thử tư can đảm, nhưng căn bản không chú ý đến tấm hoành phi u ám đó. Chương 93, Ô Vân Đạp Tuyết. Triều Vũ hỏi, có biết vì sao gọi là Thận Độc không? Tần Lôi lắc đầu nói, nhi thần chỉ biết một ý cẩn thận thôi, còn có ý gì khác thì quả thực nhi thần không biết. Triều Vũ đế chỉ tay vào một chiếc ghế đá nói, ngồi xuống nói, trẫm ngẩng đầu mỏi cổ lắm. Sau khi Tần Lôi tạ ơn xong, ngồi xuống chiếc ghế đá. Cho dù mặc bộ quần áo mùa đông, nhưng hắn vẫn bị sự lạnh lẽo của ghế đá làm cho run lên. Triều Vũ đế có vẻ buồn cười nhìn hắn, thản nhiên nói. Những người lòng dạ nham hiểm thì trong bóng tối bất luận việc xấu nào cũng làm được hết, nhưng trước mặt mọi người thì luôn tỏ ra là một người tốt. Thực ra trong con mắt những người tinh ý, thì những kẻ đó giống như những thằng hề trong vở kịch mà thôi. Tần Lôi gật đầu nói. Cách làm tốt khoe xấu che như vậy trước mặt những người tinh tế, thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Triều Vũ đế gật đầu nói. Ngộ tính cũng được đó. Lòng người thường nghĩ, nhất định phải thông qua ngôn ngữ biểu cảm, chỉ là những lúc biểu cảm đó bị lu mờ đi nhất thời không bị phát hiện mà thôi. Dừng một lúc, Triều Vũ đế tỏ vẻ nghiêm nghị nói với Tần Lôi. Tần Lôi, trẫm tặng con một câu, đảm bảo cả đời này con không phải lo lắng gì. Tần Lôi đứng dậy chắp tay nói. Hải nhi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Triều Vũ đế từng câu từng chữ nói. Người làm gì thì trời biết hết. Tần Lôi vẻ sợ hãi dập đầu thụ giáo. Lúc này Triều Vũ đế mới mỉm cười nói. Lần trước ta sai lão Trác ban cho con mấy chữ, hôm nay đích thân trẫm sẽ nói một lần nữa, trong lòng trẫm an ủi lắm. Sau khi Tần Lôi tạ ơn, Triều Vũ đế kêu hắn đứng dậy, ôn hòa nói. Tiểu Ngũ à, hôm nay tuy rằng con khiến phụ hoàng nói ra những câu ác khí, nhưng có đôi lúc ta cũng hơi lỗ mãng. Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, Triều Vũ đế lại cười nói. Lần đầu tiên trong lịch sử có sự ẩu đả trong buổi trầu, chắc chắn sử sách sẽ lưu truyền. Tần Lôi cũng cười theo nói. Vậy thì nhi thần cũng được lưu danh thiên cổ rồi. Triều Vũ đế mỉm cười nói. Đừng mơ tưởng, nhưng thiên cổ đệ nhất hãn thần thì con không thoát khỏi được rồi. Tần Lôi ngẫm nghĩ một lát, thản nhiên nói. Nghe có vẻ oai đấy chứ, vậy để nhi thần làm đệ nhất hãn thần của phụ hoàng nhé. Triều Vũ đế vui vẻ nói. Cái tên hài tử này cũng còn chút hiệp khí, hơn những huynh đệ của con nhiều. Tần Lôi vội vàng lắc đầu nói. Hài nhi chưa từng đọc qua sách, học vấn kém xa so với các hoàng huynh nhiều. Ngay cả như đám Tần Tiêu nhi thần còn chẳng bằng. Triều Vũ đế lắc đầu nói. Học vấn ít thì có thể từ từ bổ túc, nhưng nếu kém đức hạnh thì không thể nào bổ túc được. Nói bao nhiêu như vậy, cả ngày bận rộn dường như Chiêu Vũ Đế có chút mệt mỏi. Lão liền tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây, nói với Tần Lôi. Thời gian tới con hãy ở trong này, chịu khó nói chuyện chăm sóc cho hoàng tổ mẫu của con, người đã nhắc tới con mấy lần rồi đó. Tần Lôi liền ở trong trường thủy các, hàng ngày tới cung Từ Ninh nói chuyện cùng với lão thái hậu, sau đó lại tới cung Cẩn Du ăn cơm với Cẩn Phi, tuy chẳng có việc gì để làm, nhưng cũng có thể dưỡng thân thể và tinh thần trong nửa năm mệt mỏi này rồi. Vài ngày sau, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, liền hỏi thị vệ xem có cái gì tiêu khiển không. Thị vệ liền dẫn hắn tới Ngự Mã Giám. Lúc này Tần Lôi mới biết trong Hoa Lâm Uyển không có hậu phi ở, là nơi hoàng đế phi ngựa chơi bóng ở đây. Chỉ có điều Chiêu Vũ Đế thích tĩnh không thích động, nên khu này mới trở thành lâm viên như vậy. Tới Ngự Mã Giám, thị vệ ra nói với giám chính. Một vị giám chính gầy trơ xương liền tới bên tường có treo chiếc khóa bằng đồng to, thở dài rồi mở cửa khu phòng ngựa ra. Vừa mới bước vào, hắn liền nhìn thấy có hàng trăm gian phòng nhỏ. Trong mỗi gian phòng nhỏ đều có một con tuấn mã rất béo tốt. Tần Lôi sống ở bãi cỏ Bắc Sơn hơn nửa năm, nên cũng biết đôi chút về ngựa. Trong những gian phòng có tất cả hơn 10 loại ngựa gồm Bạch Hạc, Dương Vũ, Thanh Hải Thông, Sư Tử Thông, nhưng nhìn con nào con nấy đều béo, mắt không có thần, nhìn qua là biết ăn uống thừa thãi, lại ít hoạt động nên mới vậy. Trong lòng Tần Lôi cảm thấy tiếc nuối, không vui nói với lão giám chính. Những chú ngựa này đều được ông trời ban cho, làm sao lại đối đãi như những loại ngựa khác được. Lúc này lão mã giám mới biết hắn cũng là một người yêu thích ngựa, không ngần ngại kể khổ. Điện hạ chắc không biết, ngày xưa ngự mã của chúng ta đều là thần mã bất phàm. Nhưng một năm trước bệ hạ cho Vĩnh Phúc công chúa sống ở Hoa Lâm Uyển. Bệ hạ sợ chúng ta làm phiền sự tĩnh dưỡng của công chúa liền hạ lệnh cấm cưỡi ngựa trong Ngự Mã Giám, nên mới có quanh cảnh ảm đạm như ngày hôm nay. Tần Lôi cảm thấy kỳ quái nói. Vì sao không ra ngoài phi ngựa vậy? Tên thị vệ bên cạnh nói xen vào. Bẩm ngũ gia, ngự mã chỉ có bệ hạ đích thân cưỡi, hoặc ngự ban mới có thể đi ra ngoài Hoa Lâm Uyển được. Tần Lôi an ủi lão giám ngựa nói. Việc này ta sẽ nói chuyện với hoàng thượng, nhất định không để hoang phí những con thần mã như vậy được. Nói xong hắn liền xoay người chuẩn bị trở về. Đối với những loại ngựa béo phì này hắn cũng chẳng có hứng thú lắm. Lão giám ngựa đang định tạ ơn, nhưng thấy Tần Lôi đi, cảm thấy rất có lỗi với hắn liền nói. Điện hạ, hôm qua các nơi tiến cung một số ngựa mới, nên chưa già nua và béo tốt. Tần Lôi quay người lại cười nói. Cái lão giám mã này, sao không nói sớm chứ? Ngươi sợ bản điện hạ làm hỏng ngựa chăng? Lão giám mã vội vàng cười nói. Tuyệt đối không có ý vậy, chỉ có điều những con ngựa này tuy đã được thuần phục, nhưng khi tới một nơi khác tính tình sẽ có chút thay đổi, sợ làm điện hạ bị thương. Tần Lôi ha ha cười lớn nói. Bản điện hạ cũng đã từng cưỡi những con ngựa hoang ở Thảo Nguyên, không sợ không sợ. Lão giám mã không nói thêm gì nữa, dẫn Tần Lôi đi qua một gian ngựa khác. Vừa bước vào, quả nhiên không giống như cảnh tượng vừa rồi. Gian ngựa này không được ngăn cách thành từng gian nhỏ, mà để thành một chuồng ngựa dài, trên từng chiếc lan can có buộc từng con tuấn mã. Những con ngựa đó cùng chân phát ra những tiếng hí, những chiếc chân dài không ngừng đạp đạp xuống mặt đất. Nếu không phải bị cương ngựa cột lại, thì chắc chắn chúng sẽ lao qua lan can này phóng đi. Tần Lôi gật đầu nói. Vậy mới có hứng chứ? Hắn đưa mắt đảo quanh những con ngựa, rồi chỉ vào một con tuấn mã toàn thân đen nháy nói. Con đó. Lão giám mã vừa thấy một con ngựa được đứng một mình, thì tỏ vẻ cẩn thận nói. Điện hạ, hay là đổi con khác đi, con ngựa này tên là Ô Vân tính tình cũng giống như mây đen vậy, không biết khi nào sẽ vang lên những tiếng sấm sét nữa. Tần Lôi lắc đầu nói. Ta thích con này, chính là nó. Nói xong liền đi ra, lão giám ngựa không ngăn được liền dắt con Ô Vân ra ngoài, rồi chuẩn bị yên ngựa hàm thiếc dây cương. Nhưng sau đó lão vẫn nắm dây cương không chịu buông tay, cười nói với Tần Lôi. Tiểu nhân sẽ dắt nó cho điện hạ. Tần Lôi cũng chẳng thèm để ý tới lão, lao người lên ngựa, hắn đón chiếc roi mà gã thị vệ đưa cho, rồi nhẹ nhàng nói với lão giám mã. Cái yên ngựa này hơi khó chịu, lão xem thế nào đi. Lão giám mã không hiểu tính tình của Tần Lôi, liền buông dây cương ra, đi về phía sau. Đột nhiên Tần Lôi vút mạnh roi vào mông ngựa, con Ô Vân kêu lên đau đớn rồi lao thẳng đi, bỏ lại lão giám mã cứ dậm chân tại chỗ không ngừng. Tần Lôi phóng ngựa thỏa thích quanh Hoa Lâm Uyển, khoảng trống này đủ lớn đủ bằng phẳng. Con Ô Mã cũng cảm thấy vô cùng khoái chí, chân đạp mạnh xuống đất mà lao đi, không giống như lão giám mã nói tính tình khó kiểm soát gì cả. Chỉ có điều ngày đông tiêu điều, cho dù cảnh tượng có đẹp đến mấy thì cũng vẫn nhuốm màu buồn bã, lại thêm những đống tuyết đang dần tan ra, tới chỗ nào cũng có những vết chân ngựa, khiến tâm tình không được thoải mái cho lắm. Tần Lôi cảm thấy hôm nay như vậy là được rồi, liền chuẩn bị trở về. Hắn thì cảm thấy như vậy đủ rồi nhưng Ô Vân vẫn thấy chưa đã. Cho dù hắn cố kéo dây cương quất roi, nhưng con ngựa này vẫn không chịu giảm tốc độ, lao nhanh như bay. Tần Lôi bất đắc dĩ không có hành động ngăn lại nữa, để cho nó này muốn đi đâu thì đi. Cứ chạy như bay như vậy thì cũng có lúc mi cảm thấy mệt chứ. Tần Lôi cứ ngồi trên ngựa ngẫm nghĩ vậy. Nhưng hắn đánh giá sai sức chịu đựng của con ngựa này, cho rằng qua một canh giờ nữa thì ắt sẽ có dấu hiệu dừng lại thôi. Trong lúc lao qua lão giám mã và thị vệ, hắn vẫn không tỏ ra cần sự trợ giúp, mà vẫn là ra vẻ hăng hái cưỡi ngựa lao trong gió, khiến lão giám mã và đám thị vệ cảm phục. Điện hạ quả thật là có sức chịu đựng thật đáng khâm phục, không hổ thẹn là thần tượng của một đấng nam nhi. Đúng lúc hắn bị sóc này, như muốn gãy lưng gãy eo, quả thật không thể chịu đựng được nữa, thầm hét ông mày phục mày rồi đó. Đang định kêu lên để cầu cứu thì không xa đó vang lên tiếng đàn. Tiếng đàn lọt vào tai người nghe giống như những dòng suối nhỏ chảy róc rách giữa những khe núi, cũng giống như những tiếng thông reo, nhẹ nhàng thanh nhã, tĩnh mịch xa xăm. Tuy Tần Lôi không hiểu gì về âm luật, nhưng vẫn bị tiếng đàn này cuốn hút, trong phút chốc cảm thấy say đắm. Con Ô Vân cũng dần dần chậm lại, dẫn Tần Lôi tới gần chỗ tiếng đàn vang lên. Đi qua một bức tường bằng núi, liền nhìn thấy một rừng trúc xanh ngát. Sau khi băng tuyết tan ra, những tán lá được giải thoát khiến vẻ xanh tươi thêm chút ướt át, càng thêm sinh động giạt rào. Tiếng đàn này phát ra từ sau cánh rừng trúc. Nghe thấy tiếng ngựa vó bên ngoài, tiếng đàn bên trong bỗng nhiên ngưng lại, liền sau đó có mấy cung nữ chạy ra kiểm tra. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú mặc một bộ long bào đen cưỡi, trên một con tuấn mã đen tuyền, vẻ mặt của cả người và ngựa như đang nuối tiếc. Các cung nữ lập tức nhớ tới khi ở trong nội thị, tỉnh được nghe một truyền thuyết câu chuyện Hắc Y Vương tử sát nhân ma. Bỗng chốc ai nấy đều câm như hến, nằm rạp xuống dưới mặt đất. Tần Lôi có chút nuối tiếc cất cao giọng nói. Đứng cả lên đi, bên trong là vị nào đang gảy đàn vậy? Cung nữ run rẩy nói. Khởi bẩm điện hạ, chính là Vĩnh Phúc công chúa ạ. Chương 94, tướng quân lệnh và đóa hoa lan trong cốc thẳm. Tần Lôi cũng đã gặp Vĩnh Phúc một lần, đó là lần ra nghênh đón Chiêu Vũ đế trở về. Nhìn từ phía xa xa, một vị tiểu cô nương yếu đuối như bông hoa dưới cơn mưa khiến người khác thấy thương hại. Khi hắn được mời vào trong phòng, lúc đối diện với thiếu nữ áo trắng bên cạnh cây đàn cổ, mới phát hiện đấy chính là một cô gái thanh nhã như bông hoa lan, tuổi cũng chỉ 16-17 xuân thì. Chỉ có điều thân thể nhỏ bé, cho nên hôm đó mới đoán sai tuổi tác. Lúc này tiểu cô nương với ánh mắt trong sáng như mặt nước mùa thu nhẹ nhàng nói với vẻ áy náy. Mời ngũ ca ngồi, thứ lỗi cho tiểu muội có gì không phải, không tới nghênh đón từ xa được. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh thanh nhã, giống như hoa lan trong cốc sâu vậy. Tần Lôi cười ôn hòa, nói. Trên đường nghe thấy tiếng đàn của tiểu muội làm mê hoặc, huynh phá vỡ nhã hứng của muội. Đó là do sự đường đột của ta rồi. Nói xong hắn liền ngồi xuống. Tiểu cô nương nhẹ giọng nói. Hứng khởi thì muội đàn thôi, không có hứng thì muội không đàn được. Ngũ ca không cần phải đắn đo đâu. Lúc này cung nữ dâng lên trà hương, Tần Lôi mới thăm dò căn phòng đầy thanh nhã, một chỗ đánh đàn, một cây đàn, một chiếc chiếu, một lư hương, thêm vào đó trên tường còn có những bức tranh hoa lan. Đây chính là nơi ở của Vĩnh Phúc công chúa Đại Tần. Vĩnh Phúc thấy Tần Lôi có chút kinh ngạc, thì cười nói thản nhiên. Tiểu muội có bệnh nặng trong người, cả ngày toàn thân thể tâm trạng bị bệnh tình đầy đọa, không lúc nào ngơi. Nên muội mới tạo dựng khung cảnh đơn giản chút cho tĩnh mịch, khiến ca ca cười chê rồi. Giọng nói của nàng có chút tiêu điều. Tần Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Vĩnh Phúc, tỏ vẻ thoải mái. Mấy năm nữa thân thể muội cũng tốt lên, ngũ ca sẽ tìm cho muội những giải lụa ngũ sắc để treo, nhìn thấy nó cũng cảm thấy phấn khích hơn. Vĩnh Phúc cũng biết Tần Lôi vì muốn cho mình vui nên cố ý nói vậy. Nàng giơ ngón út từ trong tay áo giơ lên, khẽ mỉm cười nói. Tiểu muội rất mong chờ có ngày như vậy. Tần Lôi ngồi đó một lúc cảm thấy hai chân tê dại, rồi đứng dậy. Tần Lôi khởi động một lát, rồi cười hi hi nói với Vĩnh Phúc. Nếu ngũ ca ngồi xếp bằng, muội có mắt vui không vậy? Trong lòng Vĩnh Phúc cảm thấy rất buồn cười, đã hỏi như vậy rồi chẳng nhẽ người ta lại nói không vui sao? Quả thật vị ngũ ca này không giống như những vị huynh đệ khác, ít nhất thì da mặt cũng dày hơn nhiều. Nàng gật đầu khẽ mỉm cười nói. Tiểu muội rất vui vẻ thôi. Tần Lôi bèn xếp bằng ngồi xuống, ngượng ngùng nói. Vừa nãy ngũ ca cưỡi ngựa bên ngoài lâu quá, đau hết cả lưng, nếu cứ ngồi quỳ như vậy thì lưng lại càng đau hơn. Tuy những lời hắn nói đều rất thành thực, nhưng cũng không hy vọng Vĩnh Phúc tin tưởng. Không ngờ ánh mắt của Vĩnh Phúc lộ vẻ mong mỏi nói. Vĩnh Phúc rất ngưỡng mộ ca ca. Tần Lôi thầm chửi bản thân không biết giữ mồm giữ miệng, đây chẳng phải nói hòa thượng bị hói đầu sao. Hắn vội vàng cứu vãn nói. Đợi mùa xuân tới, ca ca dẫn muội đi chơi. Vĩnh Phúc vui mừng nói. Không phải ca ca thấy cảm thương muội muội mà nói vậy chứ? Tần Lôi gật đầu cười nói. Huynh lại đi gạt một tiểu nha đầu như muội sao? Tâm trạng để ở bụng ý, ăn nhiều chút vào để cơ thể khỏe mạnh lên, ngũ ca sẽ dẫn muội đi ra ngoài chơi. Ánh mắt của Vĩnh Phúc đầy mơ ước nói. Muội muốn tới ngõ Thiết Sư Tử, sông Ngọc Đái, chùa Báo Quốc, tháp Lạc Nhạn, Phượng Tê Lâu. Tần Lôi nghe nàng nói những địa danh kia đều là những nơi nằm trong thành. Thấy ngay cả những nơi ngoài thanh nàng cũng không dám hy vọng, Tần Lôi cảm thấy hơi buồn. Hắn liền gật gật đầu nói, đợi muội khỏe lên chút nữa, Ngũ Ca sẽ đưa muội đi tất cả các nơi đó một lượt. Ngẫm nghĩ một chút, hắn lại vào đầu nói, sông Ngọc Đái thì không đi nhé. Vĩnh Phúc không hiểu hỏi, vì sao không đi vậy? Tiểu muội nghe nói đó là nơi êm đềm nhất kinh đô, trong lòng đã muốn tới đó từ lâu rồi. Tần Lôi đưa ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái, hỏi, ai nói cho nàng biết đó là nơi êm đềm nhất ở kinh đô này thế? Tứ Ca nói. Tần Lôi thầm nói, ngoài tên đó ra thì chẳng có ai lại mồm miệng láo cá như vậy cả. Hắn ngáp một cái rồi chuyển chủ đề khác. Vừa nãy muội vừa đàn bài gì mà nghe hay quá vậy? Vĩnh Phúc kinh ngạc nói. Cao Sơn Lưu Thủy, ca ca chưa từng nghe qua sao? Tần Lôi thấy sắc mặt của nàng nhìn hắn, như thấy có người đang chỉ lên ánh trăng trên trời hỏi kia là gì vậy? Hắn tỏ vẻ phiền muộn nói. Ca ca là người mù âm nhạc, ngay cả đây là cây đàn gì còn không phân biệt được nữa là. Vĩnh Phúc hơi thẳng người lên, tỏ vẻ phục Tần Lôi nói. Thước thì cũng có thước dài thước ngắn, Ngũ Ca không cần phải bận tâm, coi như tiểu muội lỗ mãng rồi. Tần Lôi thản nhiên cười nói, muội muội không cần phải lo lắng, da mặt Ngũ Ca dày lắm mà. Vĩnh Phúc che miệng khẽ mỉm cười nói, cũng đúng, 5 ngày trước trên đại điện Ngũ Điện Hạ còn truy sát võ tướng của Quân Thiên Sách, thì làm sao bị một tiểu nữ như muội làm huynh lay động được chứ? Tần Lôi có vẻ ngại ngùng nói, đúng là việc tốt không lọt ra ngoài, việc xấu thì truyền xa vạn dặm. Ngay cả một tiểu thư khuê các như muội cũng biết rồi, xem ra sau này Ngũ Ca ra ngoài cần phải lấy khăn che mặt lại thôi. Vĩnh Phúc nhìn cách nói năng của hắn, quả thật chưa có người nào chân thực với nàng như vậy. Trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nàng khẽ cười nói, tiểu muội có thể đàn một khúc Tướng Quân Lệnh để mừng Ngũ Ca danh dương tứ hải không nhỉ? Tần Lôi ưỡn ngực nói, vi huynh nguyện chăm chú lắng nghe. Vĩnh Phúc cố nhịn cười, giở vờ giận nói, ca ca không được trêu chọc muội cười nữa đó, nếu không muội sẽ không đàn nữa đâu. Trong lòng Tần Lôi thầm kêu mất mặt quá, hóa ra cái mà phát ra tiếng kêu kia không phải tranh cũng không phải sắt, mà chính là đàn. Vĩnh Phúc ngưng thần tĩnh khí, đôi bàn tay hoàn mỹ không tì vết thò ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng đặt lên dây đàn. Ngón giữa tay phải rất nhẹ nhàng gảy liền 3 cái, giống như 3 tiếng trống trận vang lên, tiếng trống vừa mạnh vừa có lực từ chậm rãi rồi nhanh dần, từng hồi thôi thúc làm cho Tần Lôi như nhìn thấy 2 đội quân đang đối chọi trên sa trường, đại chiến hết sức căng thẳng và quyết liệt. Tiếng đàn uyển chuyển mà rầm rĩ thôi thúc sôi sục, giống như những tiếng xung phong kinh động trời đất của 2 quân. 2 đoàn quân bão táp càng ngày càng nhích lại gần nhau hơn, mắt thấy gươm đao sáng lóa giao nhau, Tần Lôi không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Trận giao phong cuối cùng cũng bùng nổ, tướng sĩ đôi bên vì niềm tin riêng của mình mà lao lên chém giết, không hề mang tới sự sống cái chết, cố gắng hạ sát kẻ địch càng nhanh càng tốt. Đôi tay của Vĩnh Phúc đan chéo nhau, chiếc dây đàn thứ 7 được gảy lên, khiến người khác cảm thấy tiếng đàn mô tả trận chém giết ở chiến trường vô cùng rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiếng đàn dần dần càng sôi sục hơn, một bên giành được ưu thế, trong chốc lát phía địch thua nhanh như núi đổ. Tiếng đàn cao vút, bên giành ưu thế truy sát bại binh tới 500 dặm. Tiếng đàn của Vĩnh Phúc dần dần chậm rãi hòa nhã dần. Một âm điệu ưu thương vang lên, chiến đấu từ từ bị dẹp loạn. Những binh sĩ bị thương cũng đang thu dọn những gì còn sót lại của đồng đội mình, không biết từ nơi nào vang lên những tiếng sáo. Tắc Thượng Trường Phong địch thanh thanh lãnh. Đại Mạc Lạc Nhật Tàn Nguyệt đương không. Nhật Dạ Thính Đà Linh Tùy Mộng Nhập Cố Lý. Thủ Trung Tam Xích Thanh Phong Trẩm Biên Lục Phong Gia Thư. Định Trảm Địch Tương Thủ Cấp Khán Bãi Lệ Thế Điêu Linh. Báo Triều Đình. Thùy Nhân Thính. Một bản nhạc kết thúc, vành mắt của Tần Lôi cũng đã đỏ ửng, hắn gạt đi những giọt nước mắt ở khóe mắt. Ngại ngùng nhìn những giọt mồ hôi trên trán Vĩnh Phúc nói, cho dù muội có tin hay không tin, từ ngày Ngũ Ca biết khóc tới giờ, đây là lần đầu tiên ta rơi lệ, mà rơi lệ lại vì chính tiếng đàn của một nha đầu như muội làm xúc động. Vĩnh Phúc hơi thở dốc khẽ mỉm cười nói, ca ca khen người khác cũng không nên nói thẳng như vậy chứ. Nhưng một trận ho khan dồn dập khiến câu nói của nàng bị ngắt đoạn. Bên ngoài những cung nữ vội vàng chạy vào, người thì vuốt ngực, người thì lấy thuốc. Tần Lôi biết rằng nàng đã quá hao tổn nguyên khí vì đàn khúc Tướng Quân Lệnh vừa rồi, trong lòng cảm thấy áy náy. Vĩnh Phúc công chúa nhìn thấy, vẻ ôn hòa dịu dàng nói, Ngũ Ca không nên tự trách mình như thế, Vĩnh Phúc đàn cho huynh nghe cảm thấy rất vui mừng. Tần Lôi không biết nàng vui vì cớ gì, cười áy náy nhìn nàng nói, là lỗi của Ngũ Ca. Như vậy đi, muội đưa ra một yêu cầu, chỉ cần Ngũ Ca có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Vĩnh Phúc khẽ mỉm cười nói, cái này là do ca ca tự nói đó nhé. Vậy tiểu muội muốn ca ca ngày nào cũng tới nói chuyện với Vĩnh Phúc, được không nào? Tần Lôi ra sức gật đầu. Vì vậy hàng ngày Tần Lôi ngoài tới cung Từ Ninh, cung Cẩn Du, lại còn phải tới Tiểu Trúc chơi nữa. Cũng may hắn và một vị công chúa ở Tiểu Trúc rất đáng thương, quan hệ rất tốt, hoặc là Tần Lôi nói những điều trên trời dưới biển để làm Vĩnh Phúc cười. Nhờ vậy cũng giúp cho tiểu cô nương càng có tính hướng ngoại hơn, hoặc Vĩnh Phúc đàn cho Tần Lôi, nghe một bản nhạc khiến Tần Lôi hiểu được những bản nhạc hay nhất trên thế gian này. Lúc hắn đem ý nghĩ đó nói với Vĩnh Phúc, nàng che miệng khẽ mỉm cười nói, ca ca thật biết cách hù người khác, trong thiên hạ này nam sĩ nữ tử nào mà chẳng biết đánh đàn, sao huynh biết được tiểu muội đánh đàn hay nhất chứ? Tần Lôi tỏ vẻ nghiêm túc nói với nàng, để một khúc nhạc khiến ngũ ca của muội rơi lệ nhất định là bản nhạc hay nhất rồi, không thể sai được. Vĩnh Phúc bừng tỉnh, hóa ra ca ca của mình vẫn còn nhớ tới bản nhạc khiến người phải rơi lệ. Nàng che miệng khẽ cười một lúc, rồi lại có chút phiền muộn, nhẹ nhàng nói, ca ca, có phải sang năm mới là có thể xuất cung phải không? Tần Lôi cũng đã bị kìm nén không chịu nổi nữa rồi, ước gì lúc này được xuất cung luôn. Nhưng hắn không thể nói thật được, Hòa Nhã nói, muội muội ngốc, nghĩ nhiều vậy làm gì chứ, cứ thoải mái ăn Tết xong hãy tính. Vĩnh Phúc nghe xong, khẽ thở dài nói, cũng chỉ do tiểu muội quá tham lam, ca ca còn nhiều việc chính sự phải làm mà. Thần sắc có chút không muốn thế. Tần Lôi không thích nàng phải thương cảm thế này, khẽ vỗ nhẹ vào đùi, hứa, chỉ cần muội ngoan ngoãn nghe lời, chịu khó dưỡng bệnh, đợi tới mùa hè ca ca sẽ cầu xin phụ hoàng đưa muội tới vùng quê chơi, tới đó thích lắm. Vĩnh Phúc nghe xong, tinh thần bỗng chốc tốt hẳn lên, khẽ kích động nói, những điều huynh nói là thật chứ? Tần Lôi bĩu môi nói, không tin thì ngoéo tay nào, ngoéo tay thì ngoéo tay. Thấy Tần Lôi nói vậy nàng liền đáp ngay, tính tình bỗng hoạt bát hơn nhiều. Một to một nhỏ, hai ngón tay út móc lấy nhau, hai ngón cái đè sát vào nhau. Chương 95, hiền thần cũng đi lính. 29 tháng chạp là ngày đi thăm mồ mà tổ tiên. Dù là nước Tần, Tề hay Sở, dù là quan to quý nhân hay dân thường, ngoại trừ ngày chủ tịch đầu tiên, còn thì đều phải làm việc này. Là hoàng thất thống trị thiên hạ, việc này đương nhiên phải làm nghiêm cẩn nhất, long trọng nhất. Trời còn tối đen như mực, đã có thái giám khẽ gọi Tần Lôi dậy. Trong cơn mơ màng hắn được cung nữ hầu hạ rửa mặt, phải mất thời gian gấp đôi mới mặc xong bộ lễ phục vô cùng phức tạp. Hắn không được tự nhiên đi ra khỏi phòng. Ở ngoài đã có một chiếc vương sa mạ vàng đứng đợi. Sau khi lên xe, Tần Lôi dựa vào chỗ ghế mềm, tiểu thái giám đi theo hầu hạ nói nhỏ. Điện hạ, bộ lễ phục này e là sẽ bị nhéo mất. Tần Lôi cũng không giận, cười hỏi. Còn bao lâu nữa mới tới Lăng Tiên Hoàng? Tiểu thái giám nhẹ giọng đáp. Nhanh nhất cũng phải canh giờ nữa. Tần Lôi vừa nghe thấy, phiền muộn nói. Lẽ nào bắt ngũ gia ta ngồi thẳng như này trong cả canh giờ nữa sao? Hắn lại nhìn chằm chằm tiểu thái giám hỏi. Ngươi mất bao nhiêu thời gian mới có thể mặc được bộ lễ phục này cho ngũ gia ta? Tên tiểu thái giám này chính là người lên tiếng nhắc nhở khi Tần Lôi đi gặp Thái hậu. Thái hậu sợ nội giám bình thường làm chậm trễ công việc của Tần Lôi, nên đã phái tiểu thái giám tên Hoàng Triệu này đến làm tổng quản bên cạnh hắn. Tên tiểu hoàng công công này nhanh nhẹn, hoạt bát, lại đi theo Tần Lôi được một thời gian nên hắn hiểu rõ tâm tư của Tần Lôi. Gã mang vẻ mặt đau khổ nói, vậy nô tài giúp điện hạ. Tần Lôi đứng dậy cười nói, bàn về việc hiểu lòng người, thấu tình đạt lý, tứ thủy của ta không thể sánh với tiểu hoàng ngươi rồi. Tiểu hoàng thái giám cười khổ cởi bộ lễ phục phức tạp cho Tần Lôi, để ngay ngắn sang một bên. Tần Lôi thoải mái trên chỗ nằm rộng rãi. Hắn dùng chân dẫm lên Hoàng Triệu rồi cười nói, đi tìm chăn cho ta. Hoàng Triệu mở cái ngăn bên dưới chỗ ngồi ra, lôi ra một chiếc chăn bông cho Tần Lôi, sau đó tắt đèn. Tần Lôi ngủ, chỉ để lại bồn lửa mà tiểu thái giám chuẩn bị. Chẳng bao lâu, có người đập cửa xe. Hoàng Triều qua hỏi nhỏ, nghe nói là thái tử, liền nhanh chóng châm đèn rồi mở cửa. Thái tử vừa bước, nhìn thấy Tần Lôi đang ngủ say, không khỏi cười khổ. Thái tử tiến đến lay người, Tần Lôi lập tức tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn, lẩm bẩm nói, nhị ca, đệ vừa chợp mắt một lát. Thái tử cười mắng, đệ đúng là điên cuồng, trên đường đi tế tổ mà còn có thể cởi áo kê cao gối mà ngủ, để ta đi bẩm báo phụ hoàng cho đệ vài roi. Tần Lôi ngồi xuống, cười nói, đệ biết nhị ca không nỡ, nói đi, có việc gì tìm đệ vậy? Thái tử sụ mặt nói, đến xem đệ thế nào thôi, làm gì có việc gì? Tần Lôi quẳng chăn về phía sau, cười nói, thôi đi, nhất định là có đại sự gì mới có thể khiến nhị ca bất chấp tất cả, mà vào chiếc xe nát của đệ. Hoàng Triệu chuyển cẩm đôn đến cho thái tử. Thái tử ngồi xuống, trêu đùa nói, hiện tại Tần ngũ gia đệ là nhân vật số một kinh thành, người ta đặt cho biệt hiệu Ngọc Diện Tiểu Phách Vương. Tần Lôi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, biệt hiệu này cũng không tồi, vừa có thể thể hiện được vẻ đẹp trai lại vừa thể hiện được khí phách của đệ. Thái tử cười một hồi, sau đó chậm rãi nói, đệ thì hài lòng rồi. Mặc dù trước năm mới thì không thể có chuyện gì, nhưng tin là đến tháng riêng sẽ có trò vui đấy. Tần Lôi gãi đầu, ra vẻ khổ não nói. Đúng đó, liên tiếp động tới mấy kẻ tai to mặt lớn, đến băng đá cũng phải tan chảy, huống chi là dáng vẻ bệ vệ không ai sánh nổi của thái úy. Thái tử cười nhạo nói. Luận về dáng vẻ bệ vệ thì Ngọc Diện tiểu phách vương ngươi còn cao hơn một bậc. Sau đó, thái tử dừng trêu đùa, nghiêm túc nói. Năm sau đệ được cử đi rồi đó. Người của đệ nếu muốn sống mà không dự định sớm, thì đến lúc đó có trò hay để xem rồi. Tần Lôi gật đầu nói. Quả thực là phải chuẩn bị sớm, nhị ca, huynh có chủ ý gì không? Thái tử trầm ngâm nói. Thái úy phủ quyền thế ngập trời, cho dù ta muốn tạm lánh gió thì chúng ta cũng chỉ có thể đi đường tắt, củng cố thực lực. Tần Lôi biết thái tử đã có tính toán nên cũng không nói thêm, lẳng lặng nghe thái tử nói. Sau khi đệ làm náo loạn cung điện, lão tứ liền bắt đầu nhảy lên, muốn cướp của đệ. Thái tử khẽ cười nói. Ta đã nghe người của đệ nói với ta, cũng đã trao đổi qua, kết luận cũng không khác biệt lắm. Hộ bộ đích thực là một lỗ thủng đen, ai đi cũng bị rơi xuống đó. Tần Lôi dạ một tiếng, nhẹ giọng nói. Quả thực là như vậy. Thái tử nói tiếp. Lão tứ tình nguyện đi thì kêu lão đi. Được dịp chúng ta bứt ra. Sau đó hắn hạ giọng nói. Nhiều ngày nay trong ngự thư phòng, mấy vị trọng thần đang bàn đại sự. Tần Lôi bất đắc dĩ nói. Đại sự gì? Thái tử thần bí nói. Triều đình muốn cải tổ nha môn, nghe nói thấp nhất là nhất cấp, thậm chí có thể là viện bộ. Phòng trừng lớn hơn ban đầu. Tần Lôi đã không còn là dân đen mới bước vào cảnh quý. Hắn biết trang bị thêm một người trong nội bộ là việc quan trọng thế nào, có thể khiến bao nhiêu thế lực bị lật tẩy. Hắn thản nhiên nói. Đơn quản quân tình chỉ cần một ti là đủ rồi. Thái tử khẽ cười nói. Theo lý thì là vậy, nhưng thừa tướng đại nhân cho rằng hệ thống gián điệp của triều đình hỗn loạn, các bộ có hệ thống, cơ cấu chồng chéo lên nhau, hiệu quả thấp. Vì thế lão đã kiến nghị đưa ti lên thành viện, ít nhất cũng là ti cấp 1, tập hợp gián điệp trong thiên hạ, thống nhất trưởng quản chuyện tình báo trong ngoài, yêu cầu của các bộ phủ tập hợp lại cùng nhau, do viện này thống nhất xử lý. Không những có hiệu suất cao hơn nhiều, mà cũng có thể tiết kiệm được không ít ngân lượng cho triều đình. Tần Lôi nghĩ thầm, làm gì có cái gì lý tưởng như vậy. Hắn nhẹ giọng nói, nhị ca, tình báo là tai mắt của người hiểu biết, không có bên nào dám xem thường vứt bỏ, hoàn toàn giao cho người khác phụ trách. Một nhân vật có thể chống lại thái úy như văn thừa tướng sẽ không ấu trĩ như vậy. Tất nhiên là lão còn có ý khác. Thái tử gật đầu cười nói, để ý đến thái úy. Hắn vỗ vai Tần Lôi, trầm giọng nói, khó có được người tuổi nhỏ mà lại hiểu tường tận về tình báo như đệ. Không sai, văn thừa tướng danh là đệ nhất trí giả, sao lại hành sự lỗ mãng như vậy được. Chỉ là muốn tăng thêm một ti thì tất nhiên phải dựa vào phủ thái úy, kém nhất thì cũng là bộ binh. Loại chuyện đối đầu này, lão ta sẽ không làm. Tần Lôi cười khẽ nói tiếp. Vậy là muốn làm nhân vật lớn, để Lý Hồn lão nhi dương mắt không ăn được nhưng lại thèm tím mặt. Thái tử vẻ mặt châm biếm nói. Cái gì tướng có tài đức, mấy chục năm triều đình gian khổ, sớm đã biến thành một lũ sâu mọt chỉ biết tranh danh đoạt lợi rồi. Giọng điệu của hắn ngày càng oán giận. Tần Lôi biết vị thái tử này đã coi thiên hạ là của mình rồi. Cho nên thấy chướng mắt với việc người khác mưu lợi riêng. Gã hiểu rõ thái úy, thừa tướng, nếu bất mưu bất đấu, vậy trăm nghìn quan viên môn hạ sẽ thế nào? Trong lòng nghĩ gì? Lê Thúc đã từng nói, lòng người phân tán, đội ngũ sẽ khó kiểm soát. Chỉ cần để nắm được lòng thuộc hạ, hai vị đầu sỏ không thăng không thưởng vẫn đấu đến cùng. Tần Lôi thôi không nghĩ, hỏi, vậy phụ hoàng có thái độ gì? Thái tử trầm ngâm nói, phụ hoàng vẫn không tỏ thái độ, nhưng có vẻ thiên về bên thừa tướng. Hiện tại hai bên tranh giành kịch liệt, e là cuối cùng mỗi bên một nửa. Tần Lôi lắc đầu, trầm giọng nói. Lần này chúng ta cũng cần một phần. Chương 96, Tế Tổ và Tân Hôn tạm chia xa. Thái tử gật đầu nói. Không sai, một chén canh cũng phải chia. Ngày mai, buổi thương nghị ở ngự thư phòng sẽ đưa ra một điều lệ để thảo luận trên triều. Ta muốn hỏi đệ rằng muốn tranh ti nào, phải ai đi tranh? Tần Lôi biết đây là cơ hội bồi dưỡng nền móng mà thái tử cho hắn. Vừa định nói mấy lời cảm ơn thì lời nói của Triều Vũ đến, tại Thận Độc Đỉnh hôm đó lại hiện lên trong óc hắn. Trong lòng Tần Lôi liền hiểu ra, nhẹ giọng nói với thái tử. Sợ rằng việc này phụ hoàng sớm đã có dự định, theo sát thánh tâm có phải là tốt hơn không? Thái tử ồ một tiếng, trầm tư một hồi rồi cười khổ nói. Nhị ca nghe lời ủng hộ của đệ, lần đầu tiên đã nhớ ra phải tranh cái gì? Xem ra lúc này lại phải làm kẻ phụ họa rồi. Tần Lôi nhìn thái tử, nhẹ giọng an ủi. Có người đã từng nói rằng, tình thế không thuận lợi, nhiều lời cũng không bằng im lặng. Nhị ca, thận trọng lời nói, việc làm, không lộ sơ hở, đợi đến khi đối phương phạm sai lầm, không cần hành động mà vẫn thắng. Thái tử trừng to mắt nhìn Tần Lôi, gã chưa từng nhìn thấy Tần Lôi như thế này. Tần Lôi hoảng sợ, chỉ phất tay chớp mắt nói. Đừng nhìn đệ, đệ biết không làm được, cách này không hợp với tính cách đệ. Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết. Thái tử vỗ đùi hắn, cười mắng. Quanh co lòng vòng mắng tính tình chút giận, của nhị ca đúng chứ. Gã biết Tần Lôi vì chuyện ngày đó trên cung vàng điện ngọc, bản thân cũng không nói giúp gì mà căm tức. Tần Lôi cười không nói gì. Thái tử có chút khổ tâm nói. Ngũ đệ, đệ biết không? Kể từ ngày phụ hoàng đăng cơ đại bảo, tất cả mọi người, bao gồm cả nhị ca ta cũng đều cho rằng đại ca chính là người được chọn. Tần Lôi đã biết, như quý phi là chính phi khi Chiêu Vũ làm vương gia. Hoàng hậu hiện tại chỉ là một chắc phi lúc đó. Sợ rằng như nương nương không hợp tình hợp lý mà đăng cơ hoàng hậu. Quyền thế ngập trời của nương gia có mối quan hệ không thể tách rời. Thái tử nhớ lại nói. Sau sự việc của 5 năm trước, vị trí thái tử không hề được chuẩn bị cho nhị ca. Gã cười, xem ra, mặc dù trải qua những việc không vui vẻ gì, nhưng gã vẫn dấn đắc ý với việc Chiêu Vũ chọn mình. Nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất. Sau khi lên làm thái tử, lão đại và ngoại công của lão liền coi ta là cái đinh trong mắt, lúc nào cũng muốn ép ta xuống 18 tầng địa ngục. Hai mắt hắn đỏ bừng, nắm chặt lấy tay phải Tần Lôi, thanh âm băng lạnh phảng phất đến từ cửu u. Chỉ cần bất cứ ai hướng về phía ta, nói giúp ta thì không phải là bị bỏ tù cũng là chết oan chết uổng. Nếu không phải hoàng tổ mẫu thương xót ta, đến giờ có lẽ ta vẫn là người cô độc. Tần Lôi thấy thái tử thất thố, biết sự tình không hẳn thảm như gã nói. Hôm đó hắn đã nhìn thấy, chí ít thì 1/4 triều thần đã đứng về bên thái tử. Nhưng thái tử bị lão đại và thái úy phủ làm cho bụi đất đầy mặt, thì không còn nghi ngờ gì. Tới khi xuống xe, thái tử đã khôi phục vẻ mặt ung dung, đoan chính, phân cấp bậc rạch ròi với Tần Lôi, chờ nghi lễ tế tổ bắt đầu. Toàn bộ nam nhân trên 14 tuổi đầu tiên trong hoàng tộc đã đến đông đủ. Tất cả kết thành các hàng trước điện tiên hoàng. Hàng đầu tiên là các vị lão bối như hoàng đế và thân vương. Hàng thứ hai là thái tử và hoàng thân môn của hoàng đế. Hàng thứ ba là người cùng vai vế với Tần Lôi. Tần Lôi đứng ở giữa, hắn đếm, từ trái qua hắn xếp thứ 17, từ phải qua xếp thứ 12. Vị trí này vừa hợp với hoàng tử chày gỗ, tứ lục không hiểu như hắn. Người khác dập đầu hắn cũng dập đầu theo, người khác tụng niệm hắn cũng lầm bầm. Một canh giờ trôi qua hắn cũng không xảy ra sai sót gì. Bái tế liệt tổ liệt tông xong, đoàn người đi qua điện tiên hoàng, dọc theo thiên đạo. Bắt đầu từ thánh lăng khai quốc cao tổ, người người dâng đồ cúng. Lăng tẩm đế vương to lớn vô cùng, mỗi cái đều có núi, hơn nữa cách nhau khá xa. Đi một ngày trong thất bát thập sơn, cũng khó trách đám thiên hoàng. Hậu duệ quý tộc môn nói ngày này là ngày khó khăn nhất. Cũng may hoàng đế Đại Tần có tuổi thọ khá dài, văn đế tại vị 57 năm, võ đế tại vị 58 năm, còn lại cũng không kém hơn. Cho nên khai quốc mấy trăm năm, ở đây chỉ có 8 vị hoàng đế. Một ý niệm quái dị hiện lên trong đầu óc đang chán ngán của Tần Lôi. Nếu là qua mấy thời đại nữa, chẳng phải là tế hết mộ sẽ đón Tết cùng các vị lão hoàng đế dưới đất sao? Giờ tí, bọn họ từ hoàng thành xuất phát, giờ dần vào núi, đến giờ dậu mới hồi kinh. Tròn 6 canh giờ đó. Tần Lôi cảm thấy xương sống, thắt lưng đau nhức e ẩm. Hắn tựa vào chỗ ngồi, Hoàng Triệu vừa nhẹ nhàng cẩn thận đấm bóp cho hắn lại vừa nhắc nhở nói. Điện hạ, trở về vẫn còn một lúc nữa, y phục nhào nát là không được đâu. Tần Lôi vùi đầu vào chăn, rên rỉ nói. Mặc kệ, ta muốn đi ngủ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không ngủ được, lại có một khách không mời tìm đến cửa. Tần Lôi kinh ngạc nhìn vị huynh đệ mặt tròn đối diện, cười nói. Tam ca tìm tiểu đệ có gì phân phó? Lão tam cũng là câu đó. Đến xem đệ thế nào? Chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể đến sao? Tần Lôi trong lòng ai thán. Mấy con gà này sao lại điệu bộ như vậy, không thể vui vẻ chút sao? Hai người hàn huyên những lời không đâu một hồi, lão tam cười nói. Ngũ đệ, sau khi đệ trở về, huynh đệ chúng ta vẫn chưa có dịp hội tụ. Để huynh mời đệ một bữa có được không? Tần Lôi cười nói. Nên để tiểu đệ mời ca ca mới đúng. Như vậy đi, mùng 8 tháng giêng trên Vạn Lý Lâu. Không gặp không về. Lão tam cũng không cố chấp, gã chỉ là muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Tần Lôi. Ai mời ai không quan trọng. Xe về đến cung đã là giờ hợi, mọi người cố trụ đến khi, trong hoàng thừa điện mời các liệt tổ liệt tông hồi cung mừng năm mới mới giải tán. Tần Lôi đang định trở về trường thủy các thì cận thị hoàng đế truyền đến khẩu dụ, hắn có thể quay về đông cung. Không kịp nói lời từ biệt với Vĩnh Phúc, hắn liền hứng thú cùng Hoàng Triệu trở về. Lúc Tần Lôi đẩy cửa vào, Nhược Lan đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Tần Lôi cũng không bật đèn, như sói xông tới. Nhược Lan đang định kêu lên thì Tần Lôi thấp giọng nói. Nhược Lan, là ta. Thân thể bó chặt của nàng trong chốc lát mềm nhũn ra, Tần Lôi đè nàng xuống. Hai người mới nếm trải mùi vị bị xa cách mấy ngày, lúc này lại gặp lại nhau, hiển nhiên càng nồng đậm hơn trước. Nhược Lan tóc tai rối bời, thở hổn hển, nằm trong lòng Tần Lôi, nỉ non nói. Những ngày qua không được gặp điện hạ, thần thiếp sớm tối mong ngóng. Sợ rằng điện hạ không cần thần thiếp nữa. Tuy biết đây là ý nghĩ không an phận, nhưng thần thiếp không thể nhịn được. Ngón tay của Tần Lôi lướt trên thân thể ngọc ngà của Nhược Lan, cảm nhận sự nhẵn bóng trên người nàng. Nghe cô nàng bộc lộ tâm tư, hắn nhẹ giọng nói. Đừng nghĩ linh tinh, ta không phải là loại người ấy. Nhược Lan, từ sau gọi ta là gia, nhé. Nhược Lan xấu hổ nép trong lòng Tần Lôi gật đầu, gọi một tiếng ngọt ngào, gia, khiến Tần Lôi nghiêng người, đè lên, giận dữ nói. Tiểu quỷ, để gia huấn luyện nàng một trận. Chương 97, khách tứ phương đến tìm điện hạ. Ngày hôm sau là chủ tịch. Sáng sớm, Tần Lôi đã đi gặp mấy người Thạch Dũng đang dưỡng thương trong Thái Y Viện. Được sự chữa trị của Hoàng Thái Y, vết thương của họ đã dần phục hồi. Tần Lôi đã truyền thuật tâm phế phúc hoạt cho hai Thái Y Hứa, Hoàng. Trong nửa năm trở lại đây, hai người đã cứu chữa được mấy mạng người tưởng đã tắc thở. Một thời danh tiếng lẫy lừng, Hứa Cung Tài thậm chí đã trở thành người nổi tiếng. Thiết Ưng và mấy người được Tần Lôi giữ lại phủ đón năm mới. Tần Lôi đã viết thư xin nghỉ cho tướng quân của bọn họ. Đương nhiên thư là do Nhược Lan đặt bút. Hắn chỉ là người ký tên ở phần rồng bay phượng múa phía dưới. Ngự Lâm tướng quân Trầm Duy và Hổ Bôn tướng quân Hoàng Phủ Chiến Văn đều rất vui vẻ đồng ý. Chỉ là khi Hoàng Phủ tướng quân nhìn thấy chữ ký quỷ thần khó lường kia, thất thanh hỏi. Vũ Điền là ai? Đến buổi sáng, Nhược Lan và Hoàng Triệu liền lệnh người trong cung bắt đầu gián thiếp xong cửa sổ bên trong bên ngoài, treo đèn. Mấy trăm bình hoa tươi được bày ở phòng khách. Trong chốc lát, toàn bộ thư phòng trăm hoa đua sắc, khí xuân giạt rào. Tần Lôi đang nói chuyện với mấy người Thiết Ưng trong sảnh thì có thị vệ vào bẩm bảo, có người từ Bắc Sơn tới. Tần Lôi cười nói, mau mời vào. Chưa dứt lời thì một vị quan quân trẻ tuổi vừa cao vừa gầy, mệt mỏi bước vào, thấy Tần Lôi đã cúi đầu hành lễ, trong miệng hô to, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Lôi cười mắng, Hứa Do, mau đứng lên, một tháng không gặp, các huynh đệ vẫn ổn cả chứ. Người này chính là người đang giữ chức thủ lĩnh đội cung nỏ Hứa Do. Hắn ta cười, gật đầu nói, ổn, tất cả đều ổn. Tần Tràng Giam, Thẩm Thống Lĩnh, còn có Trung Ly Thống Lĩnh đã phái tiểu nhân đến tiến cống quà Tết tới điện hạ. Nói rồi gã móc trong túi ra một danh mục quà cống, dâng bằng hai tay lên cho Tần Lôi. Đối với hành động không hợp lễ nghĩa này, Hoàng Triệu đang hầu hạ bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, không dám nói gì. Hắn đã bị Tần Đại Gia làm sợ rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi không để tâm, nhận lấy danh mục quà biếu, mở ra xem, 8 cỗ xe chim muông thú rừng, 1.000 hạt đông châu, còn có 1.000 lớp da thú và 5 đôi hải đông thanh. Tần Lôi cười ha hả nói, làm khó cho ba người họ rồi, ngươi lui xuống tắm rửa rồi tối cùng đón mừng năm mới. Hứa Do hành lễ rồi lui xuống, được một lát, thị vệ lại chạy đến bẩm báo, nói có người phương đông đến. Vừa nhìn, đúng là Hứa Vĩ người theo Mã Khuê vào rừng làm cướp. Chỉ thấy trang phục, mặt mày bóng bẩy, có sự khác biệt với lưu dân đại doanh. Hứa Vĩ rơi lệ dập đầu vấn an Tần Lôi, Tần Lôi cho phép hắn ngồi xuống nói chuyện. Nhìn dáng vẻ nhà giàu của Hứa Vĩ, Thạch Mãnh Quái ngồi bên cạnh kêu lên. Hứa đại viên ngoại phát tài rồi, sớm biết thế này, ta cũng theo các ngươi lên núi. Hứa Vĩ cười khổ nói, hay là chúng ta đổi xem. Nói rồi hắn rút ra một phong thư và một danh mục vật cống. Hoàng Triệu nhanh chóng tiến lên đón nhận, sau đó dâng lên cho Tần Lôi. Mấy tháng rồi Tần Lôi chưa nhận được thư của Mã Khuê, quả thực có chút thấp thỏm. Xé mở phong thư, đọc hết một lượt, hắn vui vẻ nói với Hứa Vĩ. Rất tốt, các ngươi làm tốt hơn cả mong đợi của bổn điện hạ. Xem ra mất không ít tâm tư, tốt lắm. Nói rồi, hắn đưa phong thư cho Thiết Ưng, để mấy người bọn họ đọc. Mấy người xem xong, hóa ra sau khi đám người Mã Khuê tiến vào núi, nhờ phúc của hai quân giao chiến, quân Tề không có thời gian để mặc bọn họ gây loạn. Sau đó, thừa dịp hai quân đại chiến, bọn chúng cướp bóc kho của mấy phủ gần đó, lấy được vô số vàng bạc và lương thực. Mã Khuê phát tài nhưng không quên lời nhắc nhở của Tần Lôi, thừa dịp chiến loạn phái vô số mật thám đến nước Tề. Tần Lôi để Hứa Vĩ nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, lại có người đến phủ, là một hòa thượng mặc áo cà sa. Hòa thượng nói với Tần Lôi, A-di-đà Phật, tiểu tăng Duyến Giác, đồ đệ của Chí Thiện Đại Sư. Tần Lôi bừng tỉnh nói, ô, chính là người. Nói rồi hắn nhìn Thiết Ưng nghiêm túc nói, hòa thượng béo. Vị hòa thượng kia cũng không giận, mỉm cười đứng đó. Tần Lôi vẫn còn hận chuyện hòa thượng béo đã ăn hối lộ hắn, muốn mượn cơ hội làm cho tên tiểu hòa thượng này nhục nhã. Nhưng thấy vị hòa thượng này không tỏ thái độ, có dáng dấp của một vị cao tăng thì hắn đột nhiên cảm thấy mất hứng, hừ nói, sư phụ ngươi để ngươi tay không đến chúc Tết sao? Mặc dù sắc mặt Duyến Giác không thay đổi, nhưng trong lòng vẫn thầm khen vị điện hạ mặt dày này, hắn nhẹ giọng nói. Ở Quý Quốc Phương Nam Tệ Tông đã khai trì tán diệp, nhang khói phồn thịnh. Câu cửa miệng của ta là phù hộ điện hạ, mỗi khi có tâm trạng, lệ quanh trong mắt, nói không thành tiếng. Gã nói một cách trang trọng, Tần Lôi và mấy người thị vệ tham dự vào sự việc lúc đó, đều có sắc mặt quỷ dị, trong lòng đoán rằng, tên hòa thượng béo kia hơn phân nửa là ngậm bồ hòn, chứ không phải là rơi nước mắt vì cảm động. Duyến Giác nói tiếp, cho nên sư mệnh tiểu tăng đã dâng lòng hiếu kính chúc Tết điện hạ. Nói rồi hắn rút ra một danh mục quà biếu từ trong túi áo, đưa cho Hoàng Triệu dâng lên Tần Lôi. Vừa mở ra nhìn, bát đại tự, vật quy nguyên chủ, tâm ý lưu hạ. Tần Lôi cười, lão già kia thật đúng là vẫn mang thù hận, nhưng hắn cũng không tính toán với tên tiểu hòa thượng này, khua tay cho lui. Sau đó lại có Trầm Lạc, Quán Đào đến phủ, Trầm Lạc còn đem theo lời mời của Trầm lão đại gia, tháng riêng tới phủ nhất tự. Tần Lôi đã đồng ý một cách dứt khoát. Hắn đã muốn đi Trầm phủ một chuyến từ lâu rồi. Tần Lôi tính toán một hồi, nên đến thì đều đến cả rồi, đang muốn đứng dậy thì thị vệ lại vào báo. Lý Quang Viễn đại nhân đến chúc Tết. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng ra ngoài đón tiếp Hồng Lư tự thiếu khanh, đại nhân vừa là thầy vừa là bạn này. Nhiều ngày không gặp nhưng Lý Quang Viễn vẫn có dáng dấp tao nhã như xưa. Hai người gặp mặt, vô cùng hứng khởi. Hồi tưởng lại hoàn cảnh thê thảm ngày đó, cả hai đều có cảm giác bừng tỉnh. Lý Quang Viễn hành lễ với Tần Lôi, bị hắn đỡ lấy, chân thành nói. Hôm đó nếu không có Lý đại nhân, không chừng ta đã làm quỷ tha hương rồi, ngài không cần quỳ. Chỉ ít thì riêng tư không được. Lý Quang Viễn kiên quyết nói. Điện hạ, nếu hôm nay không để vi thần quỳ, ngày mai có thể không để Vương Quang Viễn, Lưu Quang Viễn quỳ. Tần Lôi ngượng ngùng nói. Ngài khác với mọi người, sẽ không thế đâu. Lý Quang Viễn thấy hắn không nghe vào, nghiêm túc nói. Điện hạ, tuy nói phải khoan nghiêm nhưng nghiêm quan trọng hơn khoan. Khoan dung quá sẽ dẫn đến thuộc hạ nảy sinh lòng ngạo mạn, với mệnh lệnh của ngài cũng có thể chỉ là đối phó, cuối cùng dẫn đến các sai lầm không thể cứu vãn. Đến lúc đó, ngài nổi trận lôi đình, có thể sẽ nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của họ. Nhưng thực tế đều là do sự dễ dãi của ngài từ ngày hôm nay. Tần Lôi như thể được xối nước lên đầu, khom người thụ giáo, thành khẩn nói. Tiên sinh đúng là thầy của ta. Sau đó hắn đứng thẳng người, cất cao giọng nói. Để ta nhận tấm lòng của ngài. Lý Quang Viễn cười vui vẻ, trịnh trọng quỳ xuống, miệng nói. Vi thần tham kiến điện hạ. Trán Trầm Lạc toát đầy mồ hôi cùng Quán Đào, Thiết Ưng, quỳ xuống, trang trọng nói. Tham kiến điện hạ. Chương 98, Dạ Yến. Sau khi mọi người đứng dậy, Quán Đào lại một lần nữa hành lễ với Lý Quang Viễn rồi nói. Tiên sinh đánh thức người trong mộng, xin nhận của ta một lạy. Lý Quang Viễn mỉm cười nói. Tự ngộ ra không cần sửa, chuyện vẫn vốn là như thế. Tiên sinh không cần làm vậy. Quán Đào vẫn khăng khăng lại, Lý Quang Viễn nghiêng người. Hai người nhìn nhau cười, khiến Hứa Qua bên cạnh nhìn không hiểu gì. Thạch Uy vỗ vai hắn, nói. Đừng nghĩ nữa, không liên quan gì đến chúng ta. Hai người liền đi theo mọi người vào trong phòng. Lý Quang Viễn ngồi chốc lát, dâng danh sách quà rồi đứng dậy cáo từ. Còn mấy canh giờ nữa là năm mới, y còn có rất nhiều việc phải làm. Tần Lôi cũng không ép, hai người hẹn tháng riêng gặp mặt, rồi tiễn y ra cửa. Đưa mắt nhìn theo cỗ kiệu của Lý Quang Viễn đi xa, Tần Lôi đang định xoay người hồi phủ thì có người dâng lên một hộp gấm, nói là vừa rồi có công tử áo trắng đem đến, chúc Tết điện hạ. Tần Lôi mỉm cười mở ra, nhìn thoáng qua liền nhắm mắt lại, cho nó vào trong ngực. Khách đến coi như cũng hết, mấy người Tần Lôi trở về phòng nói chuyện một lát, rồi Tần Lôi đứng dậy cáo từ. Hắn phải đến tiền viện tìm thái tử, sau đó hai người vào cung tham gia yến tiệc hoàng gia. Hai người ngồi trên một cỗ xe ngựa. Sau khi hai người lên xe, thái tử liền mang đến cho hắn một tin không mấy vui vẻ. Hôm nay, lần nghị sự cuối cùng của năm Hợi trong ngự thư phòng, về cơ bản đã định ra kế hoạch cho biên chế tương lai của đám mật thám. Tổng cộng có 4 ty phụ trách quân tỉnh phía Bắc, quân tỉnh phía Nam, dân tỉnh, quan tỉnh. Thái tử đáng thương cũng không được lấy một vị trí, còn thừa tướng thái úy lại được 2. Tần Lôi căm tức nhưng vẫn phải an ủi thái tử đang phiền muộn. Hắn hòa nhã nói, nhị ca không cần hao tổn tinh thần, sự việc vẫn chưa đến thời gian định luận. Thái tử cười khổ nói, nếu không phải là lúc đó để nói nhiều không bằng im lặng, thì nhị ca còn có thể tranh giành. Kết quả là ta câm điếc, phụ hoàng cũng trầm lặng, khiến người ta nhanh chóng há miệng nuốt tận bụng, muốn tranh giành cũng không còn cơ hội nữa rồi. Tần Lôi cười ngượng ngùng nói, kẻ chí nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ suất, tiểu đệ mới có một vài lần thế vẫn chưa coi là mất mặt. Lần sau chúng ta đoạt lại không phải được rồi sao? Thái tử trầm mặc một hồi rồi lại nói, thừa tướng kiên quyết cho rằng đệ nên vào hộ bộ học tập. Còn nói phải để Điền Mẫn Nông đích thân giáo dục đệ. Phụ hoàng đồng ý rồi. Tần Lôi nghe xong, cảm thấy thần kinh có chút tê liệt, cười miễn cưỡng. hôm nay là năm mới, vui lên. Qua Tết rồi nói. Thái tử vỗ vai hắn, hai huynh đệ phiền muộn chỉ biết trợn mắt nhìn điện Thái Cực. Quanh cái kiến trúc to lớn nhất, cao nhất hoàng thành hôm nay răng đèn kết hoa khắp nơi. Một đội cung nữ đi ra đi vào, đồ ăn đồ uống bày thành bàn dài. Khi hai người đến đã là giờ Dậu, quan viên cơ bản đã đến đông đủ. Thấy Thái tử và Ngũ Điện Hạ dắt tay nhau tới, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Ngày đáng mừng, hai người cũng không chút rụt rè, mỉm cười đáp lễ, còn nói những lời may mắn. Quan viên văn võ thấy hai huynh đệ, ca ca điểm tĩnh, trưởng thành, đệ đệ có chí tiến thủ, can đảm hơn người, đều là nhân kiệt. Hai người đứng cạnh nhau, khiến cho một số người cảm thấy áp lực. Hai người đến giữa thì tách ra. Thái tử đi về bên trái Ngọc Kỳ đầu tiên, còn Tần Lôi lại được thái giám dẫn đến Ngọc Kỳ giữa. Theo lịch cũ, bữa tiệc này là tiệc đáp tạ bách quan đã tận tụy với công việc trong một năm qua, dốc hết tâm huyết, cho nên các hoàng tử trưởng thành sẽ phân ra ngồi để đón tiếp. Thấy Ngũ Điện Hạ mặc vương bào màu đen, mấy quan viên được sắp xếp ngồi cạnh hắn lại một lần nữa hành lễ. Tần Lôi thấy thường phục mấy người đều là màu lục, thậm chí có hai người màu xanh, trong lòng kinh ngạc, tủm tỉm nói: "Ta là hoàng tử Tần Lôi của Đại Tần, xin hỏi cao tính đại danh các vị đại đại nhân." Mấy người hơi sợ hãi, một người phẩm cấp cao nhất trong số đó run giọng nói: "Khởi bẩm điện hạ, vi thần tiện danh Chu Quý, là chủ sự thanh lại ti của lễ bộ." Tần Lôi gật đầu nói: "Hóa ra là Chu Tuần Phong, thất kính thất kính." Chu Quý cất lời là mấy người còn lại cũng nhẹ nhõm chút ít, theo phẩm cấp tự mình. Đại đa số đều là chủ sự các bộ cấp 1, trên dưới lục phẩm, còn có thất phẩm. Hai quan phủ mặc đồ màu lục kia chính là quan bát phẩm của hình bộ, và đô sát viện, một người tên là Giải Vô Ưu, một người là Trình Tư Mẫn. Tần Lôi cố gắng kiềm chế sự không vui trong đầu, bắt chuyện với mấy tiểu quan. Cũng may tính tình hắn rộng rãi hay nói. Tùy tiện bắt chuyện vài câu, liền cảm thấy hứng thú, cũng không để tâm đến thân phận khác nhau một trời một vực, cùng chúng nhân nói chuyện rôm rả. Chín người thi nhau nịnh bợ hắn, có thể không rôm rả sao? Mặc dù vì chuyện bạo lực lần trước, Tần Lôi đã bị các quan lại trên triều coi là con mãnh thú trong dòng nước lũ, nhưng những chuyện này không liên quan đến đám quan nhỏ ở đây, nên họ cũng không cần phải kiêng dè. Dù sao cả đời có dịp dùng cơm cùng một vị hoàng tử cũng là quá ít rồi. Trong lúc nói chuyện, Tần Lôi phát hiện ánh mắt Chu Quý nội liễm, giọng điệu trầm ổn, nói chuyện lành mạch, rõ ràng, hơn nữa còn đúng mực giống như một vị đội trưởng tình báo. Thêm vào hắn nghe hai tiểu quan mặc bộ đồ màu thanh nói là quan viên kiểm tra văn thư, trong lòng không khỏi giật mình. Sau đó, vẻ mặt lại càng hiền hòa, lời nói ra càng thành khẩn, hỏi han ân cần làm cho mấy quan viên không nói được gì. Tên Giải Vô Ưu thậm chí còn cảm động đến rơi nước mắt. Tên Trình Tư Mẫn cũng không khác gì, hai mắt đỏ bừng, không biết nên nói gì. Đại điện đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh, Tần Lôi cùng mấy người cũng dừng cuộc nói chuyện, ánh mắt hướng về cửa. Lúc này, một tiếng dài cất lên. Thái tử Thái Phó, Trình Quốc Công, Trung Thư Tỉnh Thừa Tướng Đại Nhân tới. Tất cả các quan viên đồng loạt đứng dậy, đến Thái tử cũng không ngoại lệ. Tần Lôi đành đứng lên, ánh mắt nhìn về phía lão giả phong độ đang vừa cười vừa chắp tay, chậm chậm bước đến Ngọc Kỳ bên Thái tử. Lão nói vài lời khách sáo với Thái tử rồi mới ngồi xuống. Tần Lôi vừa ngồi xuống, lại một tiếng hô dài vang lên. Thái tử Thái Sư, Vệ Quốc Công, Thái úy Đại Nhân Đại Tần đến. Tần Lôi buồn bực đứng dậy, thấy lão già khí phách oai vệ hùng dũng bước đến đại điện, cười ha ha nói: "Lão phu đến muộn rồi, chư vị thứ tội." Mọi người đều nói không dám. Đợi đến khi lão thái úy ngồi xuống Ngọc Kỳ bên phải, Tần Lôi phát hiện trước lão vẫn còn một chỗ trống. Quý như gia thân vương đều ngồi ở thuộc hạ Ngọc Kỳ, hắn thực sự không nghĩ ra, ngoài hoàng đế, ai còn có tư cách ngồi vào vị trí đó. Nhưng hoàng đế có ngự tọa, không trộn lẫn được với các đại thần. Lúc này một tiếng hô kéo dài lại vang lên. Đại Tần Võ Dũng quận vương tới. Chương 99, Lữ Bố giữa mọi người đại hoàng tử. Chức vị cao nhất trong Đại Tần là vương, vương được phân làm tự vương, quận vương, song quận vương, song thân vương. Hoàng tử sinh ra đã được làm tự vương, tới 18 được phong quận vương. Hai bước này chính là nước chảy thành sông, nhưng muốn tiến thêm bước nữa thì khó lại càng thêm khó. Gia thân vương là nguyên lão hai triều, có công lập quốc, quản tông nhân phủ, nhưng phải tới 50 tuổi mới được tấn phong là thân vương. Người xuất hiện trên đại điện. Thân cao 9 thước, đôi mắt như có tia sáng bắn ra bốn phía. Đầu đội mũ quan màu tím, thân hoàng kim, áo khoác gấm tứ xuyên đỏ thẫm, thắt lưng có hình con sư tử đang há miệng. Bước đi mạnh mẽ uy vũ. Tần Lôi lặng lẽ nhìn nhân vật uy phong lẫm liệt này. Đúng là tướng quân trẻ tuổi diện mạo hiên ngang. Hắn thầm ai thán, chẳng trách hai tiểu đệ thích bắt chước nhân vật trong kịch, rốt cuộc cũng đã tìm ra lý do. Quả nhiên, lão Lục lão thất thấy người đến, bỗng chốc đi ra từ màn tre, kêu to: "Đại ca đã trở về, đại ca đã trở về." Vị tái Lữ Bố này chính là con trưởng của hoàng đế Tần Lịch. chẳng phải nghe nói là tới đầu xuân mới trở về hay sao? Tần Lôi nhìn về phía thái tử, chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Tuy rằng nghi ngờ, nhưng động tác của hắn cũng không có lấy một chút chần chừ. Tần Lôi và thái tử, lão tam, lão tứ nhất tề nghênh đón. Đại hoàng tử kéo tay hai tiểu đệ, dường như không nhìn thấy chúng huynh đệ đang đi tới. Sắc mặt thái tử ôn hòa, chắp tay nói. Đại ca, đi đường vất vả rồi. Tần Lôi, lão tam, lão tứ cũng hành lễ, ân cần thăm hỏi. Đại hoàng tử buông lão lục lão thất, nửa cười nửa không nói. Rất ngạc nhiên đúng không? Thái tử mỉm cười nói. Chính xác là có một chút, nhưng vui mừng nhiều hơn. Đại ca tới lúc nào vậy? Các huynh đệ không nhận được chút tin tức nào. Đại hoàng tử liếc nhìn mấy huynh đệ, hừ lạnh nói. Sao? Nhìn thấy bổn vương mất hứng rồi đúng không? Đúng là y không xem thái tử ra gì. Đại hoàng tử nhìn về phía Tần Lôi, ánh mắt băng lạnh, gằn từng chữ. Đợi đi. Nói xong, hắn không nhìn bốn người nữa, nắm tay hai đệ đệ tiến vào điện. Mấy người nhìn nhau cười khổ, ánh mắt của lão tứ nhìn Tần Lôi có vài tia châm biếm. Mặc dù thái tử vẫn giữ vẻ mặt hớn hở, ôn hòa như trước nhưng rõ ràng là không muốn nói gì, quay người về vị trí của mình. Mấy huynh đệ liền tản ra. Mấy trăm văn võ tại sảnh đường nhìn nhau, lão đại vừa trở về đã quét sạch sự uy phong của tất cả các huynh đệ. Thật không hổ là tiểu lữ bố. Địa điểm mà mấy người nói chuyện cách bàn của Tần Lôi không xa. Lời của võ dũng quận vương, mấy người chu quý đều nghe thấy. Thấy Tần Lôi đi đến, ai nấy đều tỏ vẻ an ủi. Sắc mặt Tần Lôi như thường, ngồi xuống, đang định nói vài lời thì một hồi trống nhạc vang lên. Hoàng thượng, hoàng hậu từ sau điện đi giới. Chúng nhân nhanh chóng ngậm miệng, đứng dậy dập đầu thỉnh an. Hoàng đế lệnh bách quan bình thân. Đợi mọi người tạ ơn đứng dậy, đại hoàng tử ở bên cánh tả hoàng đế gật đầu, đứng lên chúc mừng, tuyên bố khai tịch. Khúc nhạc du dương lập tức vang lên. Chúng quan cùng nhau kính chúc văn trang hoàng thái hậu thánh thọ cát tường, sau đó kính bệ hạ, hoàng hậu. Hoàng đế uống ba chén, biết mình ở đây các quan sẽ không tự nhiên nên đứng dậy cùng thái úy, thừa tướng rời khỏi. Ba người mở tiệc nhỏ ở Đông Noãn Cát. Hoàng đế bên trên, thái úy bên phải, thừa tướng bên trái. Trên bàn bày vài món ăn cùng rượu lâu năm tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lý Hồn vừa nhìn, bất mãn lẩm bẩm nói. Nhìn bàn tiệc thanh đạm mà thấy nao lòng. Hoàng đế cười nói. Sao lại không biết nhạc phụ đại nhân yêu thích? Nói rồi có cung nữ dâng lên một bàn lớn thịt dê, còn có một vò rượu mạnh. Lúc này, lão thái úy mới cười ha hả. Văn thừa tướng và chiêu vũ đế dùng không nhiều, một lát đã buông đũa, nâng chén rượu lên, trò chuyện câu được câu chăng. Lý Hồn cũng không để ý đến hai người, liên tục gắp thức ăn vào miệng, bụng như cái hang không đáy. Trong lúc trò chuyện, chiêu vũ đế vô ý than nhẹ một tiếng. Văn thừa tướng biết ngài có chuyện cần nói, mỉm cười hỏi. Bệ hạ có chuyện gì lo lắng đến mức trừ tịch còn bận tâm? Chiêu vũ đế hạ chén rượu xuống, trầm giọng nói. Trẫm vừa nghĩ đến dân bị nạn hai tỉnh phương Bắc. Trong lúc khắp trốn hân hoan đón mừng năm mới, nhưng dân chúng nơi đó áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, vô số người chết vì rét, vì đói. Thái úy đại nhân tiếp nhận khăn trắng cung nữ dâng lên, lau miệng rồi nói. Bệ hạ, không đến mức đó chứ? Chẳng phải hộ bộ đã đem tiền bạc đến cứu tế rồi sao? Chiêu vũ đế liếc nhìn văn thừa tướng. Giải thích với thái úy, nhạc phụ không biết đấy thôi, việc nội bộ dân sinh và hành quân đánh giặc khác biệt rất nhiều. Đánh trận chủ yếu quan tâm đến hiệu suất, dân sinh thì còn bận tâm đến mọi mặt. Có lúc cũng là buộc lòng phải làm vậy. Đúng vậy không tể tướng đại nhân? Văn Ngạn Bắc gật đầu nói. Không sai, quan viên là người, phải chú ý đến đạo lý đối nhân xử thế. Bệ hạ, một tháng có thể chứ? Chiêu vũ đế gật đầu nói. Thừa tướng làm việc mẫu mực, người nói một tháng thì một tháng. Trẫm muốn thấy quan viên hai tỉnh làm tròn bổn phận, chấp hành mệnh lệnh của triều đình. Thừa tướng suy nghĩ chốc lát, kiên quyết nói. Thần cho rằng chỉ cần bảo đảm bách tính yên ổn qua mùa đông là được, các quan viên không cần gấp gáp. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng nâng chén cụng ly, coi như là thông qua. Lý Hồn biết hai người chắc chắn có mánh khóe gì, nhưng lại đoán không ra mật hiệu của hai người, kẹp một miếng gân chân cho vào miệng. Suy nghĩ của lão kém hơn hai người rất nhiều, nhưng lão cũng có tính toán nên không sợ âm mưu của hai người họ. Lý Hồn đã đứng sừng sững trước triều vài chục năm không gục. Yến tiệc ở điện Thái Cực dần dần tới lúc nhộn nhịp. Các quan viên bận rộn một năm, bất kể thu hoạch một năm thế nào, đều chút bỏ gánh nặng ở thời điểm này, cùng nhau kính rượu, nói chuyện trời đất, rất náo nhiệt. Tần Lôi kính rượu mọi người bên cạnh xong, liền cáo lỗi, rồi ra về. Mọi người y đều cho rằng hắn bị Võ Dũng Vương đe dọa, trong lòng khó chịu, ai ngờ hắn ra khỏi điện Thái Cực, liền gọi kiệu, đi thẳng đến Hoa Lâm Uyển. Hoàng đế biết Tần Lôi và Vĩnh Phúc có tình cảm tốt, vô cùng vui vẻ, còn cho Tần Lôi có quyền tùy ý ra vào Hoa Lâm Uyển. Cách rừng trúc còn một đoạn dài, đã nghe thấy tiếng khóc than réo rất thảm thiết, gió thổi xuyên qua rừng trúc truyền đến. Tần Lôi kêu dừng kiệu, chậm rãi đến tẩm cung cụ Ao Lan công chúa trong rừng trúc. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Vĩnh Phúc khẽ run, không ngẩng đầu lên, âm điệu mau dần, xóa đi tiếng đàn u oán vừa rồi. Chương 100, tháng riêng kinh thành đều hỗn loạn. Khúc nhạc kết thúc, Vĩnh Phúc ngẩng đầu lên, nước mắt lăn trên gò má, rơi trên phím đàn. Ca, đệ nhớ mẫu phi. Tần Lôi không nói gì, Vĩnh Phúc mất mẹ từ nhỏ, lại triền miên trên giường bệnh, sống vô cùng khổ cực nên mới hình thành tính cách kín đáo, giấu kín mọi thứ trong lòng. Trong đêm trừ tịch này, nghĩ đến mọi người cả nhà đoàn tụ, duy một mình thân thể suy yếu, không thể vui đùa, chỉ có thể ngồi trong tịnh thất gảy đàn. Vì vậy nàng qua tiếng đàn nói lên nỗi lòng. Trong lòng hậm hực phiền muộn, tiếng đàn càng thêm phần đau khổ. Tần Lôi tiến lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên hai gò má Vĩnh Phúc, nói: "Đừng buồn nữa, ca sẽ cùng muội đón mừng năm mới." Nói chuyện với Vĩnh Phúc một hồi đã đến giờ Tuất, hắn liền căn dặn cung nữ dìu Vĩnh Phúc đi ra ngoài, lên phượng giá của công chúa, cùng cô đến cung từ chữ thỉnh an. Lão thái hậu không thích tiếng động lớn, cho nên tối nay, cung nữ đều ăn mừng tại cung khôn chữ, sau đó, tới giờ Tuất cùng nhau tới từ chữ cung thỉnh an. Lão thái hậu thấy Vĩnh Phúc tỏ ra rất vui mừng, hỏi thăm bệnh tình, dặn dò vài câu chú ý uống thuốc, nghỉ ngơi rồi bảo Tần Lôi đưa cô về nghỉ ngơi. Tần Lôi đưa Vĩnh Phúc về, bố trí ổn thỏa rồi lại quay trở lại cung từ chữ, cung khôn chữ. Khi đến hắn đến được cung Cẩn Du cung đã là giờ tí canh ba. Tần Lôi nhanh chóng trở về, cuối cùng vào thời khắc tiếng chuông đón mừng năm mới tại Báo Ân tự vang lên, hắn cũng kịp đứng trước cửa thư hương các. Phòng khách to lớn, phân làm mấy gian, bày 18 bàn bát tiên, trong phòng đầy đủ thân cận thuộc hạ vệ sĩ, thấy hắn đi vào, cùng nhau đứng dậy chúc Tết. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giáp niên bắt đầu. Cả tháng riêng, Tần Lôi đều bận bịu, mùng 1 tháng riêng, vào cung chúc Tết, triều Vũ Đế, Thái Hậu, Hoàng Hậu, Cẩn Phi, Vĩnh Phúc, chúc Tết một vòng, trời cũng đã tối. Mùng 2, theo tập tục nước Tần, đây là ngày đến nhà ngoại. Tần Lôi cũng là lần đầu tiên danh chính ngôn thuận đến chúc Tết ngoại công, đại cữu. Ba người gặp nhau không lâu thì chuyển đến nội thất nói chuyện nửa buổi, tới khi hài lòng thỏa dạ mới đi ra. Cuối cùng hắn bị Trầm phu nhân quá mức nhiệt tình giữ lại dùng bữa tối. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vài ngày sau đó hắn lại đến chúc Tết Lý Quang Viễn, Trầm Lạc, rất nhanh đã đến mùng 8 tháng riêng. Mùng 8 tháng riêng là ngày các cửa hàng lớn nhỏ trong kinh thành khai trương, lầu Vạn Lý lớn nhất kinh thành cũng không ngoại lệ. Sáng sớm, các cửa hiệu đã đốt pháo náo nhiệt khắp kinh thành, ông chủ lầu Vạn Lý cao giọng tuyên bố mở cửa đồng thời đích thân đứng ở cửa lớn đón khách. Một lúc sau, ông chủ đang định đi nghỉ thì nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn xuất hiện trước cửa liền cười to nghênh đón. Ngọn gió nào đã đưa tam gia đến chỗ tiểu nhân vậy? Xin mời, vị này là... Lão ta nhìn thấy một công tử trẻ tuổi, và tam điện hạ đứng sóng vai liền vội vàng hỏi. Lão tam cười rụt rè. Đây là ngũ đệ của ta. Rồi hắn cũng không nhiều lời thêm nữa. Tần Lôi nhìn về ông chủ Vạn rồi gật đầu, coi như là chào hỏi. Ông chủ Vạn mặc dù thế đại tài hùng, không coi trọng người quyền quý. Nhưng hai vị này lại là hoàng tử chính quy, không phải là người mà những người thương nhân như lão có thể so sánh. Lão vội vàng lệnh cho người tùy tùng vào trong sảnh giàn xếp, rồi lại đích thân đưa hai vị thiên tuế tới gian phòng xa hoa nhất, tại tầng 7 Vạn Lý Giang Sơn. Thấy hai quý nhân có lời muốn nói, ông chủ Vạn liền biết ý lui ra ngoài. Đây là lần thứ hai Tần Lôi đến lầu Vạn Lý. Hắn mở cửa sổ, một luồng gió lạnh thổi vào, trong phòng đột nhiên lạnh hơn rất nhiều. Lão tam vội vàng đóng cửa sổ lại, run run nói. Tam ca có tiếng sợ lạnh. Nếu không phải hẹn với đệ thì ta không chui ra khỏi chăn. Tần Lôi cười xin lỗi, bảo tiểu nhị chuyển mấy chậu than đến. Tiểu nhị nhận được lời phân phó của ông chủ đã nhanh chóng làm theo. Đợi đến khi nhiệt độ trong phòng ấm dần lên, lão tam dần dần có tinh thần. Hai huynh đệ ăn uống một chút rồi mới bắt đầu nói chuyện. Lão tam kinh ngạc nhìn Tần Lôi một hồi, nâng chén rượu lên, thành khẩn nói. Ngũ đệ, chuyện hôm đó, đệ lượng thứ cho ca ca, chúng ta bỏ qua đi. Tần Lôi có chút bất ngờ. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã bị trêu cợt, hai bên có chút không thoải mái, lại thêm vào chuyện của Niệm Giao dường như đã đâm vào đầu hắn một mũi. Nhưng lão tam đã xin lỗi, sau hơn nửa năm mới nhắc lại chuyện cũ, đương nhiên chỉ là vì dẫn lời cho câu chuyện tiếp theo. Tần Lôi cười, ra vẻ rộng lượng nói. Năm mới rồi, nhắc lại chuyện cũ làm gì? Ý là có gì cứ nói, việc cũ cũng không thể quên đi. Lão tam là người như thế nào? Lớn lên trong kinh thành, sao không nhận ra ý tứ trong đó? Hắn cười khổ nói. Vậy chúng ta coi như hòa, ngũ đệ, đệ phải biết chúng ta gặp nạn lớn tới nơi rồi. Tần Lôi cũng không sợ hãi, cười nói. Nếu nói tiểu đệ gây đại họa đến đầu thì còn được, ca ca huynh thật thà hiền lành thì gây ra tai họa gì. Lão Tam thở dài nói. Nói ca ca thật thà hiền lành thì đệ là người đầu tiên. Không mồm mép với đệ nữa, ta hỏi đệ, gần đây người theo dõi trong phủ của đệ có phải nhiều hơn? Nếu đã nói đến chính sự, Tần Lôi cũng nghiêm chỉnh, nhẹ giọng nói. Gấp đôi có thừa, hơn nữa không kiêng nể gì cả, dường như không phải là theo dõi mà là giám sát. Lão Tam gật đầu, buồn bã nói. Chính là giám sát, chắc đệ cũng biết bọn họ là người của ai. Tần Lôi lắc đầu, hắn không phải là người có thể chiều lòng bất kỳ ai. Lão Tam không để bụng, tự nói. Là lão đại, hắn chuẩn bị hạ thủ mấy người chúng ta rồi. Lão Tam nói, vẻ mặt có chút sợ hãi. Tần Lôi không tin nói. Tam ca, huynh lo lắng quá rồi. Nếu nói lão đại chuẩn bị đối phó đệ và nhị ca thì còn có thể. Huynh và tứ ca không thủ không oán, sao có thể chứ? Lão Tam trong lòng cười khổ, còn không phải là lão tứ bị người vui đùa đưa tới bảo bối cung doanh của lão đại chọc, tới người gian ác. Với tính cách có thủ tất báo của lão đại, nhất định sẽ giết sạch sẽ môn đồ của hai người mới hả giận. Nhưng hắn không dám nói thẳng với Tần Lôi, bởi vì người mà lão tứ điều cung doanh đi đối phó lại chính là Tần Lôi. Gã chỉ đành hàm hồ nói. Hai ta và lão đại có khoảng cách, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội báo thù. Ca ca cũng xem như cá trong chậu rồi. Tần Lôi cũng không dây dưa nguyên nhân, hỏi. Lẽ nào phụ hoàng để lão đại ở kinh thành muốn giết ai thì giết hay sao? Huynh ấy không sợ phụ hoàng trách phạt. Lão Tam trầm giọng nói. Từ lúc lão đại không ngồi lên vị trí thái tử, hắn đã không coi mình là con của phụ hoàng nữa rồi mà toàn tâm toàn ý đi theo Lý Hồn. Lần này hắn quay về kinh sớm là vì Lý lão nhân gọi hắn về. Tần Lôi vẫn không tin. Hắn nhớ rõ ràng rằng, thái tử vì thái độ của hoàng đế đối với đại hoàng tử mà buồn bực không vui. Nếu lão đại thật sự cắt đứt với Triều Vũ đế, vậy thì thái tử không đến mức phiền muộn như vậy. Lão Tam vừa định nói tiếp thì môn nhân của hắn thở hổn hển chạy vào, cũng không hành lễ, vội vàng nói. Điện hạ, nhanh về xem đi, đại điện hạ đã dẫn Long Tương quân xông vào phủ bắt người rồi, còn phóng lửa đốt viện nữa. Chương 101, tháng riêng kinh thành điều hỗn loạn P2. Ngay lúc môn đồ của lão Tam khóc lóc kể lể, tại vương phủ chết quận của gã, Vũ Dũng quận vương Tần Lịch phá cửa vào vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ. Y dùng roi ngựa hung hăng báo thù lên thân binh, trong chốc lát đã khiến hắn nằm bò trên mặt đất. Nhưng tên thân binh kia nhanh chóng đứng lên trước mặt Tần Lịch. Tần Lịch lại giương tay quất, một văn sĩ bên cạnh đã kéo hắn, khuyên nhủ nói. Vương gia bớt giận, việc này thật kỳ quặc. Xem ra Tần Lịch rất tôn trọng vị văn sĩ trung tuổi này nên căm giận thu hồi roi, nổi giận mắng. Lão tử đã nói rằng, chỉ bắt người, không được làm sằng bậy. Do đám nhóc này đã giết người phóng hỏa. Nét mặt của thân binh đầy sự oan ức, nhưng không dám lên tiếng. Văn sĩ nhìn rồi hỏi hắn. Lời ngài nói là sự thật sao? Chính xác không có ai phóng hỏa. Là nhà kho tự cháy. Thân binh vội vã trả lời. Bẩm tôn tiên sinh, quả thực là như vậy. Huynh đệ chúng tôi vẫn chưa tới gần nhà kho đó thì lửa đã bùng lên, trong chớp mắt đã nuốt chửng lấy căn phòng. Hắn nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm. Đám lửa đó rất mạnh, giống như dầu hỏa trong quân chúng ta vậy. Tôn tiên sinh nhìn vương phủ chết quận đã bị lửa thiêu rụi, đối diện với sắc mặt âm trầm của Tần Lịch, cười khổ nói. Điện hạ, quá nửa chúng ta bị người vu oan rồi. Lúc này, lại có thân binh từ vương phủ chết quận vội vàng chạy đến, to giọng báo cáo. Khởi bẩm vương gia, lúc chúng tiểu nhân lục soát quận vương phủ, nhà kho vương phủ đột nhiên bốc cháy. Hiện lửa đã lan tràn. Lưu thống lĩnh phái thuộc hạ xin chỉ thị, có cần dập lửa hay không? Tần Lịch đang muốn phát cáu thì lại có thân binh tiến đến. Hóa ra mấy chỗ mà bọn họ lục soát chẳng hiểu vì sao cũng tự nhiên bốc cháy. Tần Lịch không kìm nổi cơn giận đã bẻ roi ngựa làm đôi, nổi giận nói. Ai cũng muốn vu oan lão tử. Các ngươi đều cho rằng lão tử dễ bắt nạt, đúng vậy không? Hắn đạp một cước, khiến thân sĩ bên cạnh bay ra ngoài, lấy hòn đá trong tay giơ lên đập. Nếu không có tôn tiên sinh tiến lên ngăn cản, thì mấy thân sĩ hôn mê trên mặt đất đã hồn bay phách tán rồi. Tần Lịch gạt tay tôn tiên sinh ra, xoay người trèo lên đại uyên mã, muốn phi ngựa rời đi nhưng lại phát hiện roi ngựa đã hỏng. Hắn liền tức giận vò đầu, nhìn tôn tiên sinh cười khổ. Tôn tiên sinh rất hiểu tính tình của đại hoàng tử, biết cơn tức của hắn tới cũng nhanh mà qua đi cũng nhanh. Lão liền nói với hắn, điện hạ, ngài xem gió bắc, lửa đã lan đến mức không ai có thể dập tắt rồi. Chúng ta phải nghĩ cách làm cho rõ ràng mới đúng. Không đợi tôn tiên sinh nói xong, Tần Lịch ngạo nghễ nói. Đốt cũng đã đốt rồi, vừa ý của ta. Tôn tiên sinh biết tính tình bướng bỉnh của điện hạ lại bắt đầu, liền nói với thân sĩ đang đợi lệnh ở bên. Lập tức khống chế lửa, ngăn chặn không để lan đến các phủ khác. Giọng nói của y dần dần trở nên nghiêm khắc. Các ngươi quay trở lại nói với các thống lĩnh rằng, đốt tới một nhà sẽ khiến vương gia thêm một kẻ địch. Để bọn họ tự xem rồi làm đi. Địa vị của tôn tiên sinh xem ra khá cao. Các thân binh cũng không xin chỉ thị của đại hoàng tử, liền lĩnh lệnh rồi xoay người đi. Lão Tam vội vã trở về, lúc sắp đi còn kinh ngạc liếc nhìn Tần Lôi, dường như không nghĩ rằng hắn lại bình thản như vậy. Sự bình tĩnh của Tần Lôi không phải là giả vờ, có lẽ là hai cơ hội làm người quá khó khăn, nên hắn có cùng quý trọng sinh mệnh bây giờ. Sau khi đến thế giới này, việc mà hắn bỏ công sức lớn nhất chính là giải quyết vấn đề an toàn cho mình và người bên cạnh, thậm chí có thể nói mỗi việc hắn làm trước đó đều là vì mục đích này. Trải qua thời gian làm việc mệt nhọc như vậy, nếu đến chiết quận vương phủ phản ứng cấp tốc, cũng không có thì hắn thật sự phải đâm đầu vào đậu hũ mà chết rồi. Nếu hiện tại không có tin tức gì, vậy chứng minh rằng tất cả bình thường. Tần Lôi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn kinh ngạc vô cùng. Khói đặc cuồn cuộn trong mấy phủ bốc lên, lửa ngày càng lan tràn. Tần Lôi cảm nhận hướng gió, xác nhận lửa sẽ không tới Đông Cung nên yên tâm đứng nhìn lửa đang thiêu rụi các phủ. Lửa càng ngày càng lớn, gió bắc đưa tới khói đặc. Tần Lôi không chỉ ngửi thấy mùi khói mà còn ngửi thấy mùi âm mưu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã ngày càng rõ ràng trong đầu hắn. Tần Lôi cũng không lưu luyến cảnh khói lửa, xoay người xuống lầu. Hắn lệnh cho Trầm Băng điều khiển xe đi về phía tây tới đình viện Tạ Viên. Sau nửa canh giờ, trong thư phòng Tạ Viên, Trầm Lạc không có đó, chỉ có Quán Đào và Tần Lôi ngồi mặt đối mặt. Tần Lôi hỏi, việc ngày hôm nay tiên sinh biết rồi chứ? Quán Đào gật đầu, Tần Lôi phân phó mọi tình báo đều phải sao ra một bản đưa cho hắn. Một khắc trước, y đã nhận được bản miêu tả đại khái sự việc này. Y trầm ngâm nói, ở trong có điều khó hiểu, điện hạ. Tần Lôi khẽ cười nói, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng rốt cuộc là kỳ quặc ở chỗ nào, sau lưng đang cất giấu điều gì thì tiên sinh phải cho ta lời giải đáp rồi. Quán Đào lắc đầu nói, sự việc xảy ra đột ngột, tin tức liên quan còn quá ít, ta cũng không hiểu. Tần Lôi cười nói, nếu như cái gì cũng biết trước vậy thì Quán Đào tiên sinh chẳng phải là biến thành Ngọa Long tiên sinh sao? Nhưng chí ít cũng phải cho chút ý kiến chứ. Quán Đào trầm ngâm nói, điều tra rõ ba điểm sẽ có kết luận. Một, làm rõ mục đích của đại điện hạ. Hai, việc này ai được lợi cuối cùng. Ba, quý phủ của hai vị triết giản từ hôm qua có phải đã nảy sinh tình trạng bất thường. Ba việc này phải theo trình tự đi điều tra. Làm rõ mục đích của đại điện hạ sẽ hiểu được trận hỏa hoạn này, rốt cuộc có phải là do hắn thao túng hay không. Làm rõ ràng ai là người được lợi cuối cùng, có thể sẽ tìm được thủ phạm đằng sau bức màn. Làm rõ ràng tình hình hai vương phủ có thể từ đó, suy luận phía trước tìm được chứng cứ liên quan. Tần Lôi vỗ tay nói. Ba bước đó, chỉ cần một bước được chứng thực thì không cần phải tới những bước sau. Cách này của tiên sinh thật hay, không những rành mạch phân minh, mà còn tránh được việc chúng ta thiếu thốn nhân thủ. Nói không chừng tiên sinh còn có tài Ngọa Long. Quán Đào cười nói. Năm xưa trên núi học nghệ, học trò cũng thường so tài với Quản Trọng, không cho rằng kém hơn Gia Cát Thừa Tướng. Tiếc là không được Lưu Bị ba lần đến mời mà thôi. Tần Lôi nhìn vẻ mặt tiếc nuối của y, cười mắng. Không có ba lần đến mời, nhưng ta đối đãi với ngươi cũng không kém hơn Lưu Bị đối với Gia Cát Lượng. Hơn nữa, ta còn có tiền đồ hơn Lưu Hoàng Thúc. Đến lúc đó sẽ có nơi cho ngươi thi triển. Quán Đào nghe ra ý hàm ẩn mà hắn nói, vui vẻ đứng dậy hành lễ nói. Nếu đã như vậy thì để học trò bái điện hạ, làm thân châu ngựa. Nói xong, y tam khấu cửu bái, hành lễ chủ tớ. Tần Lôi thấy Quán Đào ban đầu khuyên bảo không có kết quả gì, cuối cùng cũng buông gánh nặng trong lòng xuống, thực sự gia nhập đội ngũ của mình, chứ không phải là thân phận linh tinh lang tang trước kia. Sau khi nhận đại lễ của Quán Đào, hắn liền kéo y dậy, hưng phấn nói, có tiên sinh ta thật sự như hổ thêm cánh. Chương 102, thái độ của Triều Vũ Đế. Quán Đào quyết định rời núi lần thứ hai lập tức lấy phong độ thoải mái ngày xưa. Lúc này y theo Tần Lôi trở về Thư Hương Các. Đám người Thiết Ưng vì gây gổ với thái úy phủ, không cần Tần Lôi căn dặn, đã ngồi đợi ở phủ. Tần Lôi vừa trở về đã tuyên bố bế phủ, đồng thời tra hỏi một lần nữa tất cả các quan viên. Dặn dò Thiết Ưng tăng cường đề phòng xong, hắn liền nhấc chân đi về phía trước viện. Đi được vài bước hắn liền dừng lại, cười tự giễu, rồi lại quay trở lại. Trầm Băng đi theo sau trong lòng hiểu rằng, thái tử từ sau khi thử tài với Tần Lôi, đã không giống trước kia, một ngày ba lần tìm Tần Lôi đi dùng cơm nói chuyện phiếm. Mặt ngoài, là thái tử cảm thấy hổ thẹn, né tránh Tần Lôi, nhưng Trầm Băng hiểu rằng sự tình không phải như vậy. Trong lòng Tần Lôi thoải mái. Trong cái ngày trừ tịch đó đã xảy ra rất nhiều chuyện bất lợi với mình, đầu tiên là hoàng đế không dành một suất thám báo cho hắn, mà còn ngầm cho phép văn thừa tướng đưa mình vào hộ bộ. Thêm vào bữa tiệc ở điện Thái Cực Điện, hắn bị sắp xếp vào đám tiểu quan, rõ ràng đã bị đế vương lạnh nhạt. Huống chi mình lại đắc tội với thái úy, đại hoàng tử. Một nhân vật phiền phức giống như mình, thái tử hơi lạnh lùng một chút cũng là đáng. Nhưng dù cho hắn có đưa ra bao nhiêu lý do thuyết phục bản thân đi chăng nữa, thì trong lòng vẫn có chút buồn bã. Tâm tính của người trong hoàng tộc quả nhiên có chút lạnh nhạt, cảm thấy giúp người có lợi liền nhiệt tình, tỏ vẻ cứu khốn phò nguy. Đến lúc cảm thấy không còn giá trị, thậm chí có thể liên lụy đến hắn thì liền thay đổi thái độ, sắc mặt lạnh lùng. Chút thân tình mà mình không cố gắng gây dựng đã bạt vô âm tín. Lão tam lão tứ không có gì để nói, dù sao cũng mọi người vừa gặp mặt đã không thoải mái. Nhưng lão nhị luôn đối đãi với hắn không tệ, khiến Tần Lôi cảm thấy đỡ thái tử lên ngôi, tương lai làm hiền vương cũng không tồi. Ai ngờ rằng, lúc này mới nhiều sóng gió, thái tử liền đẩy mình xuống thuyền. Tương lai không biết còn bao nhiêu sóng to gió lớn đang đợi Tần Lôi nữa. Cho nên cuối cùng Tần Lôi cũng chấp nhận điều kiện của Quán Đào. Quán Đào đã nói qua, mục tiêu của Tần Lôi nếu là chức thân vương, y chỉ cần làm khách chứ không cần phí tâm sức, lao lực. Tần Lôi biết tình cảnh của mình không tồi tệ đến vậy. Hôm đó, Triều Vũ Đế giáo huấn, thậm chí ngầm cảnh cáo đã nói rõ vấn đề. Hắn không cho rằng hoàng đế sẽ nhiều lời với người vô dụng. Khi hắn nói Quán Đào tình hình ngày hôm đó, Quán Đào chỉ nói với hắn một câu, hoàng thượng cần ngài. Nếu đã như vậy, với sự thận trọng của hoàng thượng mình không thể không nghe theo. Tần Lôi đóng cửa là để tránh né trận thị phi này, nhưng thị phi lại tìm đến cửa. Qua hai ngày, trong cung truyền ý chỉ, Tuyên Ngũ hoàng tử Lôi yết kiến tại Trường Thủy Các. Tần Lôi bảo người đánh tiếng với thái giám truyền chỉ, mượn cơ hội tới hậu đường đổi vương phục, gặp mặt Quán Đào. Quán Đào trầm ngâm một lát rồi hưng phấn nói, điện hạ đi rồi, chỉ nói chuyện công chính. Cơ hội châm mồi lửa của chúng ta đến rồi. Thiên tử truyền triệu, sao dám chậm trễ? Nửa canh giờ sau, Triều Vũ Đế ở thư phòng nhìn thấy Tần Lôi mặc bộ vương bào màu đen. Thấy Tần Lôi trán đẫm mồ hôi, sắc mặt nghiêm nghị của hoàng đế từ từ dịu lại. Đợi Tần Lôi hành lễ xong, thiên tử ban thưởng tọa. Triều Vũ Đế không dài dòng, trực tiếp hỏi. Hai ngày nay liên tục xảy ra cháy to, hỗn loạn không thể tả, bên ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Lôi cung kính đáp. Nhi thần ở trong phủ, bình an vô sự. Triều Vũ Đế thấy vẻ kính cẩn của hắn, tức giận, lạnh lùng nói. Trẫm dạy ngươi thận độc không phải là bảo ngươi núp ở trong nhà không ra ngoài. Tần Lôi biết đây chỉ là phần dạo đầu, đứng dậy cười trừ. Triều Vũ Đế cũng không phải là muốn nói chuyện này, mắng hắn vài câu rồi đi tới hỏi. Trẫm nghe nói ngày hôm đó lão đại bảo ngươi đợi mà coi, có việc này chứ? Tần Lôi gật đầu nói. Có chuyện này, nhưng nhi thần bất kính với nương nương trước, đại ca đánh nhi thần một trận cũng là đáng. Nhi thần sẽ không đánh trả. Lời nói này có nghĩa là, có thể để lão đại chút giận có hạn độ, nhưng không thể quá mức. Hoàng đế tay gõ lên bàn nói. Trẫm biết việc này không phải là ý của ngươi, ngươi cũng đã lĩnh phạt, ta đã nói với Tần Lịch không đến làm phiền phức ngươi. Ngươi yên tâm đi. Tần Lôi vội vàng tạ ân đáp. Tạ ơn phụ hoàng bảo hộ. Nói xong hắn cười. Thấy bộ dạng oai hùng của đại ca, nhi thần thật sự sợ nắm đấm của huynh ấy. Triều Vũ không khỏi mỉm cười, giọng điệu hòa hoãn nói. Qua mấy ngày nữa ngươi đến chỗ lão đại nói lời xin lỗi, bỏ qua chuyện này. Huynh đệ hòa thuận mới là lẽ phải. Tần Lôi trong lòng khẽ lay động, vội vã nói. Hài nhi bất kính khiến phụ hoàng phải lo lắng. Triều Vũ Đế thấy hắn nghe lời như vậy liền đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Hoàng thượng chỉ tay vào tấu chương trên bàn, để Tần Lôi đi lấy. Tần Lôi cung kính tiến lên phía trước, hai tay cầm lên, quay về chỗ ngồi, mở ra xem là tấu chương về trận lửa ở kinh thành. Hắn nhìn qua một lượt, tổn thất thiệt hại mà không nói lên lời. Triều Vũ Đế thấy hắn xem xong, trầm giọng nói. 6 vương phủ, 7 bộ phủ nha môn, 4.000 gian nhà dân bị thiêu trụi. Đây là tổn thất to lớn nhất trong vòng 16 năm trở lại đây. Lại có trên 10.000 bách tính vì đại hỏa mà mất đi gia viên, Tần Lôi lặng lẽ gật đầu. Triều Vũ Đế híp mắt, lạnh lùng nói. Chuyện này không thể đơn giản như biểu hiện bề ngoài được. Trẫm đã giao trách nhiệm cho đại lý tự, hình bộ, kinh đô phủ tra xét. Việc có liên quan đến hoàng thất đệ tử, tông nhân phủ cũng nên đứng ra, trẫm đã hỏi qua ra hoàng thúc. Tần Lôi tập trung lắng nghe, sợ sẽ để lọt một chữ hoàng đế nói. Triều Vũ Đế dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói. Lão ta tiến cử người đại diện cho thiên gia đi giải quyết việc này. Sắc mặt Tần Lôi không đổi, đứng dậy chắp tay nói. Hài nhi nguyện san sẻ cùng phụ hoàng, nhưng kinh nghiệm không đủ, e là sẽ làm hỏng việc. Triều Vũ Đế gật đầu nói. Không được coi nhẹ mình, không được tự cao tự đại. Không tồi. Ngươi chỉ cần nhớ 3 điểm, trẫm cho rằng lần này ngươi sẽ hoàn thành tốt. Nhi thần rửa tai lắng nghe. Nghe nhiều nói ít, làm ít nghĩ nhiều, dám nói dám làm. Nghe nhiều nói ít, làm ít nghĩ nhiều, dám nói dám làm. Quán Đào cười với Tần Lôi. Nghe nhiều nói ít là muốn điện hạ cần phải học hỏi nhiều hơn. Nghĩ nhiều làm ít là muốn điện hạ có chủ ý. Dám nói dám làm là muốn đến thời khắc quan trọng ngài cần phải đứng ra, bảo vệ lập trường của bệ hạ. Lập trường của bệ hạ. Tần Lôi trầm ngâm nói. Đúng, nếu bệ hạ đã nói muốn điện hạ huynh đệ hòa thuận, vậy thì là muốn ngài bảo vệ đại điện hạ. Chương 103, ngoài Đông Môn có Như Vân. Sáng sớm hôm sau, có thái giám đến tuyên chỉ, phong Tần Lôi làm tông nhân của tông nhân phủ. Vì từ quận vương trở nên mới được đảm nhiệm chức vụ này, nên đặc biệt phong Tần Lôi làm quận vương, xưng Long quận vương. Sau khi dập đầu tạ ân, Trác lão thái giám cười nói: "Chúc mừng Long quận vương, lão nô cần phải xin tiền mừng rồi." Tần Lôi cũng cười nói: "Đó là đương nhiên." Dứt lời, hắn phân phó Trầm Băng đi lấy tiền lì xì. Hai người ngồi xuống nói chuyện. Trác lão thái giám thổn thức nói: "Triều ta khai quốc hơn 200 năm, có 3 vị long tử được phong vương trước tuổi 18. Điện hạ, ngài quả là người trẻ nhất trong số họ, thực sự rất đáng mừng." Tần Lôi khách khí vài câu, nét mặt không có gì đặc biệt mừng rỡ. Đợi Trầm Băng dâng tiền lì xì, Trác lão thái giám cáo từ. Tần Lôi cũng không nói nhiều với thái giám thân cận bên hoàng thượng. Trác Ngôn trở về cung, liền bẩm báo với hoàng đế quá trình truyền chỉ. Sau khi hoàng đế nghe xong, nghiêm ngẫm nói: "Xem ra nó không xem lời nói của trẫm như gió thoảng bên tai. Ngươi thấy thế nào, Trác Ngôn?" Trác Ngôn sụp mi thuận mắt nói: "Đúng là như vậy thưa bệ hạ, người giống như Long quận vương cũng không nhiều." Triều Vũ đế ồ một tiếng, trầm giọng nói: "Câu nói có hàm ý khác đó, Trác Ngôn." Lão thái giám quỳ xuống đáp: "Bệ hạ, lần trước người đã răn dạy nô tài phải suy nghĩ và lắng nghe. Nô tài không dám giấu giếm." Sắc mặt Triều Vũ đế trầm xuống, hừ nói. Nói, lão thái giám sớm đã quen với việc hỉ nộ vô thường của Triều Vũ, giọng điệu bình tĩnh nói: "Quang vinh mà không biến sắc, thấy nội thần mà không kết giao, không phải người tài đức thì đại gian." Triều Vũ nhìn chằm lão thái giám một hồi rồi hòa hoãn nói: "Ngươi làm rất tốt, cần phải nói lời thật lòng với trẫm, đứng lên đi." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trác lão thái giám toát mồ hôi đẫm lưng mới run rẩy đứng lên, nghe hoàng đế buồn bã nói: "Đại hiền cũng tốt, đại gian cũng được, chỉ cần không phải một kẻ có tài trí bình thường là được." Xem ra bệ hạ quyết tâm cần Long quận vương rồi, Trác lão thái giám trong lòng thầm nghĩ. Trên đời này không có bức tường nào gió không lùa vào được, đặc biệt là tường của hoàng đế. Một lúc lâu sau, toàn bộ những gì hoàng đế và lão thái giám nói chuyện một cách bí ẩn đã lọt tới thư phòng của thái tử. Sắc mặt thái tử âm trầm nhìn báo cáo trên bàn. Đối diện với hắn là một thanh niên mặc đồ trắng tuấn tú, tay cầm quạt lông. Thái tử đưa nhìn vị trẻ tuổi này rồi nói: "Vân Tử, lần này ngươi tính sai rồi. Người đối diện tên Công Lương Vũ, tự Vân Tử, hiệu Hồ Hải Tán Nhân. Hắn có vài phần truyền kỳ, tự xưng truyền nhân Quỷ Cốc, du biến thiên hạ, nhìn tình hình các nước mà chọn minh chủ. Vị Công Lương Vũ này đi đến Nam Sở trước, mất nửa năm để khảo sát tỉ mỉ Nam Sở, rồi đến Đông Tề. Đúng ra loại người này, Sở Hoàng không nên để cho chạy. Nhưng đích cảnh đế của Sở Quốc lại nói một câu: tin tưởng tiên sinh sau khi Chu Du liệt quốc, tất sẽ quay về đại sở ta, trợ giúp trẫm giải quyết lũ lụt hạn hán cho bách tính phương Bắc." Lời nói này khiến Bắc Tề Xưng Nguyên Hoàng phiền muộn vô cùng, chỉ có thể để Hồ Hải Tán Nhân Chu Du cảnh nội. Cuối cùng còn phải tiễn người đi, sợ sẽ lưu lại tiếng xấu Xưng Nguyên Đế không bằng cảnh Thái Đế Nam Sở. Năm tháng trước, cuối cùng Công Lương Vũ cũng đến được nước Tần. Sau khi đi ngao du một khoảng thời gian, dưới lời mời chân thành 5 lần 7 lượt của thái tử, hắn đã miễn cưỡng đồng ý làm khách một thời gian. Cho dù là nửa năm, thái tử cũng vô cùng vui mừng. Công Lương Vũ đã nói rằng, ngao du thiên hạ để chọn minh chủ. Hắn có thể gia nhập trướng của mình, có phải là chứng minh rằng mình thật sự là minh chủ? Lúc hắn đem chuyện này bẩm báo với Triều Vũ Đế chỉ thản nhiên nói: "Ngươi là thái tử Đại Tần, phải khai phủ thiết trướng. Dùng người nào, không cần hỏi trẫm." Nhận được sự cho phép của hoàng đế, thái tử liền long trọng mời Công Lương Vũ vào phủ, cùng ăn cùng ở, sớm tối tiếp xúc. Thậm chí đến mức bảo sao nghe vậy. Rất nhiều hành động gần đây của thái tử đều do hắn bày mưu đặt kế. Đối mặt với lời trách móc của thái tử, Công Lương Vũ phe phẩy cái quạt lông, phóng khoáng cười nói: "Người có lúc cùng, không ảnh hưởng đến toàn cục." Thái tử bị sự trơ tráo của hắn làm cho cười ngất, nghĩ một hồi, cũng chỉ có Tần Lôi có thể so sánh cái nào đẹp hơn, liền ôn hòa nói: "Vân Tử, ngươi là người hiểu ta nhất, chắc hẳn biết ta dù thế nào cũng không trách ngươi. Nhưng ngũ đệ cụ A Tơ Ly lạc từ thuở nhỏ, nếm trải tình người thờ ơ, về tình về nghĩa, là một người không muốn thấy sạn trong mắt. Chỉ cần chúng ta hơi chậm trễ, lòng tất sinh bất mãn, cho đến dần dần ngăn cách. Nếu chúng ta đối đãi chân thành, hắn cũng sẽ chân thành lại với chúng ta." Sắc mặt Công Lương Vũ có chút tức giận nói: "Nếu điện hạ sớm biết như vậy rồi, tại sao còn làm theo ý ta?" Giọng điệu hoàn toàn không giống đang nói chuyện với một vị thái tử. Thái tử áy náy cười nói: "Lúc đó ta cũng cảm thấy ngũ đệ có thể gặp phụ hoàng, nghe ý của ngươi cũng nên thử." Công Lương Vũ than thở một tiếng: "Việc của huynh đệ các ngài, ta người ngoài vốn không nên nhúng tay. Ai biết ngày nào ngài và lão đại cùng nhau đi trách tội ta. Nhắc đến lão đại, sắc mặt ôn hòa thái tử bỗng chốc lạnh lùng nói. Ta có thù nợ máu, thể không đội trời chung, vĩnh viễn không có ngày thỏa hiệp. Công Lương Vũ thấy thái tử thương tâm, cũng có chút áy náy, ôn hòa nói. Là ta không tốt, không nên nhắc đến súc sinh. Bỏ đi, ngoài chuyện của ngài và lão ngũ, những việc khác ta sẽ quản, được rồi chứ. Lúc này sắc mặt thái tử mới hòa hoãn, mỉm cười nói. Vân Tử ngươi là người hiểu ta. Đêm hôm đó, Tần Lôi và Nhược Lan vốn quấn quýt thành đôi uyên ương, đang chuẩn bị thì thái giám của thái tử đến mời hắn. Tần Lôi đành buông mỹ nhân sắc mặt đã ửng hồng ra, để nàng mặc trang phục cho, bất mãn đi theo tiểu đức công công tới tiền viện. Vẫn là thư phòng đó, vẫn là tịnh thất đó, vẫn là hai huynh đệ. Thái tử không nhanh không chậm rót nước vào trà, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi cầm lên uống. Uống hết ba chén, hắn cũng bình tĩnh lại. Tần Lôi biết thái tử lấy trà thay rượu, kính mình ba chén. Thái tử thấy sắc mặt hắn dần ôn hòa, mỉm cười nói. Tiểu ngũ, mấy ngày Tết này, phủ ca ca khách đến chật nhà, khiến ca ca chịu không nổi. Dĩ nhiên là sơ sót với đệ đệ, đệ đừng trách ca ca. Tần Lôi ở lại phủ thái tử, về việc ở tiền viện tự nhiên cũng nắm được phần nào. Biết thái tử không lừa mình, chính xác từ mùng 1 đến mùng 9 luôn có khách đến quấy rầy thái tử. Thêm vào thái tử và người tên Công Lương Vũ đi lại thân mật, nói không có thời gian cũng chấp nhận được. Tần Lôi liền ép mình chấp nhận cách giải thích của thái tử. Không chấp nhận thì còn có thể thế nào? Lẽ nào vì mấy ngày lạnh nhạt này mà trở mặt với thái tử, vậy thì quá nhỏ nhen rồi. Nhưng dù chấp nhận cách giải thích này, hắn cũng không định thất tín với quán đào. Chương 104, thẩm tra án phóng hỏa. Huynh đệ uống được tuần trà, thái tử hỏi. Ngũ đệ, Thanh Minh tới đệ đi kinh thành phủ rồi, trong lòng có dự định gì chưa? Tần Lôi lắc đầu nói. Đến giờ đệ hoàn toàn không hiểu ra sao, làm gì có dự định gì. Thái tử giọng ôn hòa xoa dịu. Đệ chỉ cần nhớ kỹ nghe nhiều nói ít, nghĩ nhiều nói ít là được rồi. Tần Lôi gật đầu thụ giáo. Sáng sớm hôm sau, Tần Lôi ngồi xe đi đến phủ nha môn của kinh thành. Trong tần thư chức quan Chí Lục có nói, việc của phủ Doãn kinh thành trưởng quản những việc chính dựa vào giáo pháp dạy dân. Việc nhỏ có quyền quyết, đại sự khó thì bẩm tấu. Cũng tức là nói, phủ Doãn kinh đô là quan phụ mẫu của bách tính trung đô. Tất cả bộ mặt, dân tình chính trị, trị an đều do hắn quản. Quyền lợi lớn như vậy quan hàm đương nhiên không thể thấp, dưới thượng thư, trên thị lang, là quan to tam phẩm. Nhưng phủ kinh đô dưới chân thiên tử, quyền quý rất nhiều. Có lúc bắt được lưu manh là nam tước, còn cao hơn phủ Doãn đại nhân một cấp. Không ít việc phủ Doãn kinh đô không thể tự quyết, phải xin ý chỉ của thừa tướng và bệ hạ mới có thể quyết định. Có khi lại cuốn vào ân oán của vương công đại thần, trở thành kẻ thế tội. Quan địa phương lớn nhất thiên hạ lại trở thành vị trí không vững chắc nhất. Phủ Doãn đại nhân hiện tại là Tần đại nhân tự than không phải là quan tam phẩm, mà là quan tam thùng, thùng loa, thùng chút giận, thùng nước rửa chén mà thôi. Đại Tần khai quốc 200 năm. Đã thay đổi 200 phủ Doãn ở kinh đô, vừa đúng mỗi năm một người. Đây vẫn chưa tính đến vị Tần chủ thuyết đại nhân nhậm chức 8 năm. Văn thừa tướng đã từng nói, bản thân một đời bái phục 3 người rưỡi. 3 người là Lý Hồn, Triệu Vô Cữu, Văn Trang. Còn rưỡi là Tần thủ thuyết. Người bên ngoài hỏi, Tần phủ Doãn có tài đức gì mà có thể đứng vào đó? Văn thừa tướng cười nói, nhậm chức phủ Doãn kinh đô 5 năm, đủ để khiến lão bái phục phân nửa. Nếu 10 năm thì phục hắn hoàn toàn. Tần Lôi cùng với vị ba thùng Tần phủ Doãn, người mà văn thừa tướng bái phục 4/5 này đang nói chuyện với nhau ở sau đường. Hai người cũng không hề xa lạ. Hôm ở cung vàng điện ngọc đã gặp qua, cả hai không phát sinh điều gì mâu thuẫn, thậm chí còn có hợp tác nho nhỏ. Bầu không khí nói chuyện cũng không tồi. Đợi phủ Doãn đại nhân nói về tình hình tổn thất, kính cẩn xin chỉ thị Long quận vương tiếp theo làm thế nào, Tần Lôi liền thẳng thắn. Phụ hoàng gọi ta tới, chẳng qua là chứng kiến tình cảnh, Tần đại nhân lờ quyết định thế nào thì cứ làm. Coi như ta không tồn tại là được rồi. Tần thủ thuyết trong lòng cười khổ, nịnh bợ vài câu rồi nói với Tần Lôi. Điện hạ, đã đến giờ thăng đường rồi. Tần Lôi liền cùng y tới đại đường. Người mà hình bộ phái đến điều tra là hữu thị lang Tạ Chí Nghiêm, đại lý tự phái Tả Thiếu Khanh Chu Duy Công. Hai vị đại nhân đã đợi từ lâu, thấy Tần Lôi đến, liền nhanh đứng lên hành lễ. Tần thủ thuyết mời Tần Lôi ngồi ghế trên, mình ngồi bên tay trái sau bàn phá án, hét lớn một tiếng. Thăng đường. Hai bên nha dịch trầm giọng sướng. Uy, võ. Tần thủ thuyết hành lễ với Tần Lôi, rồi quát. Nay có vụ án phóng hỏa trung đô, thiêu 4.000 nhà dân, người chết vô số, người bị thương mấy trăm nghìn. Thảm kịch của những người này khiến trời đất tức giận. Nay lệnh cho tông nhân phủ, đại lý tự, hình bộ và bồn phủ thẩm tra, điều tra hung phạm, làm yên lòng dân. Y đập đường mộc, cao giọng quát. Giải phạm nhân vào. Âm thanh vừa dứt, liền có một đám nha dịch áp tải ba ăn mặc trang phục quân sĩ vào. Tần Lôi nhìn thắt lưng ra hổ của chúng, biết đây là quân của đại hoàng tử trang phục Long Tương quân. Nhưng ba người này cao nhất mới là thập trưởng, chưa được coi là quân quan. Lẽ nào đại hoàng tử chuẩn bị để lũ tôm tép này gánh vác trách nhiệm? Tần Lôi nghi ngờ. Biết việc thăng đường ngày hôm nay chỉ là trình tự, chứng minh cho lão bách tính Trung Đô, rằng triều đình đã bắt đầu thẩm tra và xử lý vụ án này. Tần Lôi chán nghe lời om sòm của bọn chúng đến mức ngủ gật. Ngày hôm qua hắn và Nhược Lan cuồng nhiệt quá mức. Người con gái này đúng là nhiều hương vị, cặp chân dài quấn vào lưng Long quận vương làm hắn liền hăng hái giặt rào, xua quân tái chiến, mặc kệ ngày hôm nay có chính sự cần làm. Rốt cuộc là 4 hay 5? Tần Lôi suy nghĩ, liền nghe được Tần Thủ Chuyết hỏi. Điện hạ ngài xem 40 được chứ? Tần Lôi như mèo bị giẫm đuôi, nổi giận nói. Cái gì 4 lần, là 5 lần? Tần Thủ Chuyết chỉ là có ý tượng trưng cầu ý kiến của Tần Lôi, không ngờ hắn lại nổi trận lôi đình như thế, liền vội vàng nói. 50 thì 50. Người đâu, thưởng cho ba tên này mỗi người 50 roi. Tần Lôi lúc này mới phản ứng lại, nhất thời biết đã bị Tần Thủ Chuyết hiểu nhầm ý rồi. Hắn mang theo nguyên tắc huynh đệ hòa thuận, tới, sao có thể khinh người ta đánh nhẹ chứ? Muốn kêu dừng lại cũng không kịp nữa rồi. Hai bên nha dịch tiến lên trước, thủy hỏa côn đồng loạt quất xuống khiến ba tên binh sĩ lăn lộn trên mặt đất. Đánh thì đánh đi, hưng phấn tinh thần. Tần Lôi thầm nghĩ, mấy binh sĩ xui xẻo bị đánh đến hấp hối. Tần Thủ Chuyết liền sai người giải bọn họ tới đại lao. Sau đó tuyên bố bãi đường, chọn ngày tái thẩm tra lại. Sau khi bãi đường, bốn người đến hậu đường nơi Tần Lôi và Tần Phủ Doãn nói chuyện. Hữu phủ sự ôm một tệp giấy tờ các loại đặt trên bàn. Bốn người ngồi vây quanh bàn tròn chính thức bắt đầu tiến hành điều tra vụ án. Tần Lôi nhanh chóng xem xong báo cáo trong tay, kết hợp với thành quả thảo luận với quán đào lần trước, trong lòng hắn đã xác định được phương hướng một cách đại khái. Nhưng nếu bệ hạ đã muốn hắn đến nhìn, đến nghe, vậy thì hắn sẽ ngậm miệng, lẳng lặng nghe mấy vị quan lớn phân tích. Ba người nhún nhường một chút, cuối cùng để đại lý Tự Khanh Chu Duy phẩm cấp thấp nhất nói trước, y khách khi nói. Điện hạ, hai vị đại nhân, hạ quan thấy thật xấu hổ. Sau đó cất cao giọng nói. Theo thăm dò hiện trường, có thể loại trừ các khả năng tự bốc cháy. Nhưng lửa quá lớn, toàn bộ đã thành đống đất trơ trọi, muốn phát hiện ra điều gì đã là không thể. Cho nên bước tiếp theo nên bắt tất cả đám người có trong trận hỏa hoạn lại, thẩm tra từng người một tình hình lúc đó, nhưng vậy mới không để có sơ hở. Những lời này chính bản thân y cũng không tin, nhưng y bắt buộc phải nói vậy, nếu không y nói hết mọi thứ rồi, các đại nhân ở phía sau sẽ làm thế nào? Hình bộ hữu thị lang Tạ Chí Nghiêm nói. Biện pháp của Chu đại nhân là lời của người lão luyện, tuyệt đối không sai sót, nhưng hoàng thượng hạn chúng ta trong 3 ngày phải phá án. Biện pháp này hơi chậm. Hạ quan cho rằng, chỉ cần điều tra danh sách vật tư hai phủ trong những ngày này là khả thi. Thời gian cấp bách, mấy người thảo luận nửa canh giờ, rồi phân công. Vốn không có phần của Tần Lôi nhưng hắn đã đoạt lấy việc điều tra nghe ngóng dân tình. Chương 105, cuối cùng nhìn rõ mọi việc, soi rọi mọi góc tối. Tần Lôi nhận việc này, liền vờ dẫn thủ hạ đi tìm hiểu tin tức. Bản thân thì thay đổi y phục thường ngày, nhàn nhã bước vào tử điếm đối diện kinh đô phủ tên là Tứ Hợp Cư. Trưởng quỹ đón đủ loại khác, duyệt trăm loại người nên có con mắt độc đáo. Thấy một vị công tử trẻ tuổi anh tuấn được một đám tráng hán quần áo đẹp đẽ vây quanh tiến vào, thì biết quý nhân đã đến. Trưởng quỹ vội vàng đặt bàn tính, từ sau quầy đi ra, mặt mũi khiêm nhường vấn an Tần Lôi. Tần Lôi nhìn hắn mỉm cười, trưởng quầy béo mập cười tươi như hoa nói: "Công tử có gì dặn dò, tiểu điếm cố gắng làm theo. Mong làm cho công tử cảm nhận được sự thành tâm của chúng ta." Nghe thấy vậy, Tần Lôi thầm gật đầu. Trầm Băng nhìn nét mặt của vương gia, liền nhìn trưởng quỹ béo nói. Trưởng quỹ, công tử nhà ta ưa thích yên tĩnh, ngươi tự thu xếp đi. Trưởng quỹ vội gật đầu nói. Mời công tử lên lầu, Tứ Hợp Cư chúng ta tuy không so sánh được với Vạn Lý Lâu, nhưng lại có điểm đặc biệt riêng. Nói xong liền dẫn mọi người lên lầu 3. Diện tích lầu 3 chừng mấy trượng vuông, chỉ bày biện 3 bàn tròn. Thực khách dưới lầu không ít, nhưng nơi này lại không có một bóng người. Trưởng quầy béo cười ha ha nói. Hôm nay lầu 3 không nhận khách khác, công tử cảm thấy tốt chứ? Tần Lôi gật gật đầu, lần đầu tiên lên tiếng. Không tệ. Trầm Băng liền cặn dặn vị trưởng quầy béo. Lấy rượu và thức ăn, sau khi mang đồ ăn lên không nên quấy dày. Trưởng quỹ vội vàng đáp ứng, nhanh chóng xuống lầu thu xếp. Tứ Thủy lau bàn ghế một hồi để gần cửa sổ, mời Tần Lôi ngồi xuống. Tần Lôi đứng bên cạnh cười khổ nói. Như thế nào trở thành vương gia, phải bày cái trò này. Mã Nam cười hắc hắc mấy cái không nói gì. Tần Lôi cũng hiểu nếu như mình không mặc kim, thủ hạ cũng không dám mang bạc. Chỉ có chính mình thể hiện phong cách của vương gia, những thủ hạ mới yên tâm hưởng thụ. Nếu chỉ dựa vào yêu thích cá nhân, tùy tính làm, sẽ làm cho người đi theo mình không được tự nhiên, thậm chí dẫn phát thêm nhiều vấn đề nữa. Tứ thủy dâng lên trà cho Tần Lôi tiếp nhận khẽ nhấp một cái. Thạch Mãnh một bên đứng hầu gật đầu, rồi mở miệng nói. Khởi bẩm vương gia, từ Thành Nam gửi thư nói, đã tìm được cái kia người. Tần Lôi a một tiếng cười nói. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Thạch Mãnh cười hắc hắc nói. Người kia Sa Cơ Thất thấy nhát gan lắm, cảm giác sự tình không ổn liền trốn vào trong đống ăn mày ở Nam Thành không đi ra, nếu không phải vương gia nói thì chúng ta cũng không tìm được. Tần Lôi cười có chút đắc ý, hắn lại để cho Thạch Uy thường xuyên treo giải thưởng tại Đại Gia Lai để tìm người, tiền thưởng là thời gian nhất định. Thoáng cái liền có vô số kiệu phu khổ cực, lưu manh tới nên tìm người tìm vật đều thuận lợi. Hiện tại, rất nhiều thương nhân phú hộ đã bắt đầu ủy thác một số sự tình ít tai mắt, khiến cho Thạch lão bản thu hoạch tương đối khá. Nhiệm vụ tìm người kia cứ như vậy phát ra ngoài, không đến vài đám ăn mày Nam Thành đã tìm được. Vì tranh đoạt giải thưởng, mười kẻ ăn mày suýt nữa đã xé người kia ra làm mấy mảnh. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Hỏi ra cái gì không? Thạc Mãnh cười nói. Cái tên đó chỉ là một cái thùng rỗng. Sau khi bị hành hung một trận, ngay cả chuyện nhìn lén tôn quả phụ bên cạnh cũng nôn ra. Tần Lôi, phốc một tiếng, phun trà ngậm trong miệng ra ngoài. Cười mắng. Lặn xuống nước. Ta bây giờ là người có thân phận, người còn mẹ nó nói chuyện văn minh một chút. Thạch Mãnh bước lên giúp Tần Lôi lau thì bị hắn đẩy ra nói. Nói chuyện chính. Hôm đó Tần Lôi đưa cho Thạch Uy tờ giấy, Thạch Uy không dám thất lễ. Ngày hôm sau liền tự mình đi đến địa chỉ trên tờ giấy viết, lại phát hiện cái kia tiểu viện đã bị quan phủ niêm phong. Nói bóng nói gió thăm dò được, nguyên nhân là do một tháng trước xảy ra án mạng, hai vợ chồng thì một chết một mất tích. Nửa năm rèn luyện khiến cho Thạch Uy càng kín đáo, càng giữ bình thản. Hắn thông qua láng giềng thăm dò được người Sa Cơ Thất thế, có một người anh em kết nghĩa gọi là Hồ Toàn, liền dẫn người tới nhưng hắn phát hiện không có dấu vết người ngoài vào trong phong, liền lớn mật đoán Hồ Toàn không có bị bắt, mà trốn tránh tại một nơi hẻo lánh nào đó. Nửa tháng trôi qua, làm Tần Lôi cũng nghĩ rằng Hồ Toàn đã chết, thì Thạch Uy lại gửi thư nói, đã tìm được người. Thạch Mãnh biết rõ Tần Lôi rất để ý chuyện này, liền nói ngay. Nói chuyện với Hồ Toàn, hắn đang muốn tìm Thu Nhị Duy uống rượu, kêu cả buổi không ai mở cửa. Hắn liền leo cửa đi vào, định chờ Thu Nhị Duy trở về. Kết quả khi vào thấy y phơi thây tại viện tử lý. Tiểu tử này sợ hãi, liền chạy đến Thành Nam trốn trong đống ăn mày. Tần Lôi gật đầu trầm ngâm nói. Tiểu tử này sợ như vậy, tất nhiên là biết chút gì đó. Thạch Mãnh khen. Điện hạ nhìn rõ mọi việc cuối cùng, chiếu sáng âm u nơi hẻo lánh. Thuộc hạ thực là phục sát đất. Bọn người Trầm Băng một bên đều rung mình. Cái tên Thạch Mãnh này vuốt mông ngựa như vậy. Chỉ có thần nhân như điện hạ mới có thể đón nhận bình thản như thế. Thạch Mãnh tiếp tục nói. Hồ Toàn nói, Thu Nhị Duy khi còn sống là thứ tử quỷ, uống rượu về lại đánh vợ, vốn là làm chỗ dựa cho Niệm Giao cô nương, thay cho mẹ nàng. Về sau tên tử quỷ kia đem gán Niệm Giao trả tiền thiếu nợ đánh bạc, bán Niệm Giao vào trong nội cung, lấy tiền trả nợ. Tần Lôi im lặng, trách không được Niệm Giao lúc ấy đối với mình mâu thuẫn như vậy, nguyên lai lúc trước bất hạnh khiến cho tính tình của nàng trở nên cứng rắn. Hắn cũng không nói xen vào, tiếp tục lắng nghe. Nhưng là khoảng 2 tháng trước, có một lần uống rượu, quý danh Thu Nhị Duy khóc lớn, nói mình nuôi không con gái người khác 15 năm, về sau lại cười như điên nói, chính mình tuổi già vinh hoa phú quý có chỗ dựa rồi. Hồ Toàn hỏi thì Thu Nhị Duy chỉ nói phụ thân của Niệm Giao là một người vô cùng cao quý rồi say ngã. Khi tỉnh lại, cũng không đề cập tới vấn đề này nữa. Nghe Thạch Mãnh nói xong, Tần Lôi nhắm mắt suy nghĩ. Ngày đó hắn điều tra hồ xó của Niệm Giao ở nội thị tỉnh. Máy móc hy vọng tìm được một chút manh mối. Hôm nay xem ra, vấn đề này hơn nửa là Thu Nhị Duy coi Niệm Giao như hàng quá hiếm thấy, mới tìm nhân vật lớn để bán, kết quả bị giết người diệt khẩu. Xem ra thân phận Niệm Giao không đơn giản a. Tần Lôi nhìn Thạch Mãnh mà trầm ngâm. Người nói cho Thạch Uy, ta rất hài lòng. Lần đó Thạch Uy cầm sổ sách, rồi được quán đào kiểm tra, sau đó đối chiếu với những gì mà Thạch Mãnh nhớ thì chênh lệch không nhiều, không cao hơn 50 lượng. Có thể thấy nửa năm gần đây Thạch Uy không có tham ô. Công thêm công lao lần này, xác thực cần phải ban thưởng một chút. Hắn nhìn sang Mã Nam nói. Đi nói cho Thiết Ưng, để cho hắn phái người đi tra lão tam lão tứ, ngay cả ổ chuột cũng phải bới lên. Sau đó hắn nhẹ giọng cười nói. Nếu hai huynh đệ không phải nghi phạm thì thôi, còn không thì ra tay. Chương 106, 12 tháng riêng đăng đèn. Tần Lôi cũng không biết là do suy của mình, hay là tại câu chuyện của nàng mang lại. Có người dốc hết sức mình cướp Niệm Giao trong tay thái tử. Thì cha ruột Niệm Giao có thân phận nhất định rất thú vị. Tần Lôi thầm than chính mình khi nhìn thấy như vậy mới giống chó săn truy đuổi. Có 3 nguyên nhân khiến Tần Lôi chọc ngoáy lão tam lão tứ. Đầu tiên, Niệm Giao mất tích, trong chuyện này, lão tứ là người có hiểm nghi lớn nhất. Tên tiểu tử này thấy Tần Lôi sắc mặt liền âm trầm, cứ như hắn đã đoạt sữa của mình vậy. hơn nữa gã có đầy đủ điều kiều kiện gây án. Tiếp theo, Tần Lôi còn chưa báo đáp cái ăn được uống rượu mạnh ngày đó. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, ngày đó rõ ràng Lão Tam muốn kéo mình vào chuyện này. Nếu không phải tính tình Lão nóng như lửa, vừa sang năm mới đã ra tay, đánh cho Lão Tam trở tay không kịp, có thể Tần Lôi bị Lão Tam kéo vào rồi. Thực tế này làm cho Tần Lôi căm tức, hắn lệnh Thiết Ưng gấp rút điều tra, không cần e ngại. Tần Lôi nấn ná cả ngày ở tứ hợp cư, ngay cả bữa tối cũng dùng cơm ở đó. Hắn không lo thời hạn 3 ngày của Hoàng đế bệ hạ, vì vị Tần đại nhân vốn được văn thừa tướng, phục 4/5 nhất định sẽ có một chương trình. Tới giờ lên đèn, bọn Thiết Ưng lục đục trở về, thậm chí Quán Đào cũng đã tới. Tần Lôi đã để Trầm Băng bao tiểu lầu này. Hắn vô ý thức không coi hoạt động thái tử vào đâu. Chờ nhóm người Thiết Ưng ăn cơm xong, Tần Lôi mới bắt đầu nghe mấy người báo cáo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hai phủ của Triết, Giản Quận Vương bị đốt chỉ còn bãi đất trống. Tạm thời cả hai nhà hiện tại ở tạm phủ Tông Nhân. Thiết Ưng dựa vào thánh chỉ Chiêu Vũ Đế xử lý nghiêm khắc vụ án này, đã lật tung phủ đệ của hai vị quận vương, nhưng lại không phát hiện gì. Mặt khác, Quán Đào thăm dò hiện trường, cơ bản xác định vụ cháy này không dập tắt được ngọn lửa là do các nơi trong vương phủ có chứa dấu mỡ động vật. Quán Đào trầm ngâm nói, kết hợp với miêu tả của người tại hiện trường, thuộc hạ nhận thức chuyện này liên quan tới hai vị điện hạ, nhưng không chịu trách nhiệm hoàn toàn. Có người âm mưu lôi cả ba vị điện hạ vào đó. Đúng vậy. Lão Tam Lão Tứ dù ngu xuẩn nhưng cũng không diễn cái khổ nhục kế vụng về như vậy. Tất nhiên có người đổ thêm dầu vào lửa. Tần Lôi sờ lên cái cằm, cười khổ nói. Thái tử điện hạ, thừa tướng, thậm chí Lý Lão Đầu đều có khả năng. Quán Đào lắc đầu nói. Chắc không phải là thái úy. Thuộc hạ căn cứ vào những việc trước đây lão làm đều như Thái Sơn áp đỉnh, lôi đình vạn quân. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ đập tan mọi âm mưu. Lão tin vào lực lượng tuyệt đối. Tần Lôi cười nói. Con rối hình người không làm chuyện xấu. Người khiến nó lần đầu tiên làm chuyện xấu mới không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên nói như vậy hắn cũng tin vào phán đoán của Quán Đào. Tần Lôi như hiểu ra điều gì đó. Thừa tướng đại nhân cũng không có khả năng. Hắn có chút không nói nên lời nhưng mọi người đều biết. Hôm nay đại tần uy chấn thiên hạ, tạo thế chân vạc. Thái uy nắm giữ 7/7 quân quyền. Thừa tướng nắm giữ 7/7 quan lại cùng hoàng tộc chính thống, tạo nên cường quốc đệ nhất thiên hạ. Ba phương này có sự cân đối, thái úy phủ cần thừa tướng cùng quan viên đảm bảo nuôi dưỡng, thừa tướng đứng đầu quan văn cũng cần quân đội của thái úy bảo vệ. Mà Chiêu Vũ Đế cũng không phải gầy yếu như vậy. Trước áp lực bên ngoài của hai nước kia, ba phương rũ sự hợp tác, nên không dễ dàng phá hủy. Đối với thái úy cùng thừa tướng, Chiêu Vũ Đế mới thật sự là đối thủ, con của hắn, còn chưa đáng kể. Căn bản không cần dùng biện pháp bỉ ổi như thế đối phó. Vấn đề là biện pháp này hơi kém, nhưng không thể nghi ngờ rất khả thi. Với tư cách bên khơi mào sự kiện, lão đại nhất định phải bị trừng phạt. Lão Tam Lão Tứ với nghi án phóng hỏa cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng. Thái tử điện hạ, chỉ có Tần Lôi dám nói ra cái nghi vấn này. Quán Đào gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Thái tử gia có đầy đủ động cơ, nhưng trong đám con của bệ hạ, thái tử là người biết ẩn nhẫn có 102. Sao lại chỉ vì cái trước mắt? Tần Lôi giữ im lặng, với tư cách cấp dưới hắn biết rõ Quán Đào, trong lòng có kiêng kỵ, chỉ dám nhắc nhở chính mình thái tử có gì đó không đúng. Không đúng là từ khi hắn trở về từ nông trường Bắc Sơn, liền cảm thấy thái tử có chút kỳ quặc. Thì ra trước đó thái tử như hồ nước tĩnh lặng, có chuyện gì đều để chìm vào đáy hồ, không mang theo một tí gợn sóng. Mà bây giờ thái tử, tuy vẫn bình tĩnh như xưa, nhưng lại có xúc động đối với những chuyện xảy ra. Tựa như tình cảm bên trong, trung niên nhân. Dốc toàn lực thăm dò tên chó má Công Lương Vũ có lai lịch gì. Chẳng lẽ là nữ giả nam trang? Tần Lôi cố gắng thuyết phục chính mình, nhất định không nghĩ ngợi lung tung. Ngày 12 tháng Giêng đốt đèn. Ngày hôm nay vốn là ngày đám thợ thủ công chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu, nhưng do phế tích hoang tàn khắp nơi, cùng với 2 vạn dân chúng gặp tai bay vạ gió, nên bọn họ đang đẩy nhanh tốc độ dựng lều. Bình dân bách tính rẻ như chó, Tần Lôi bình thản, lên cửa xe, chuyển ánh mắt đến đường ngăn cách lũ lụt khắp nơi. Hắn không muốn tỏ vẻ chính nghĩa, lương tri, mà cảm thấy phẫn nộ. Sự phẫn nộ đối với người không tuân theo quy tắc. Cái tâm trạng đó lan tới đại sảnh phủ kinh đô. Hôm nay là ngày quy định phá án, 3 vị hoàng tử cũng đã ngồi ở dưới đường. Chỉ là đại hoàng tử vẫn uy phong như trước, như tướng quân chiến thắng trở về. Còn sắc mặt 2 vị điện hạ song sinh lại tái nhợt như cha mẹ chết. Tần Lôi bình thản nhìn 3 vị đại ca hành lễ vấn an. Lão Tam cố gắng nở nụ cười, coi như đáp lại. Mà lão đại, lão tứ dứt khoát không để ý tới hắn. Tần Lôi cũng không để ý, trực tiếp đi đến phía đại án ngồi xuống, ý bảo Tần Thủ Truyết có thể bắt đầu. Tần Phủ Duẫn vẫn cắt lời dạo đầu như trước. Sau khi thỉnh an mấy vị hoàng tử liền cung kính nói với đại hoàng tử. Vũ Dũng Vương điện hạ, hạ thần cả gan hỏi rõ, ngài ngày đó mang binh tới phủ đệ của hai quận Vương Triết, giản còn có lệnh của tông nhân phủ. Đại hoàng tử lắc đầu nói, chưa từng. Có thủ dụ bệ hạ? Chưa từng. Thanh âm Tần Phủ Duẫn hơi trầm xuống nói, điện hạ có công văn cho phép? Không có. Đại hoàng tử vẫn bình thản lên tiếng, coi như tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Tần Thủ Chuyết tạo cho đại hoàng tử ba cái bậc thang đều bị đá đi, không khỏi thấp giọng quát, điện hạ, ngài cũng biết tự tiện đưa binh tiến vào vương phủ chính là trọng tội không? Dù căm tức, ý cũng không nói rõ là tội gì mà vẫn để ra một chỗ trống. Chương 107, Long quận vương phán đoán vụ án câm điếc. Đại hoàng tử híp mắt nhìn chằm chằm Tần Phủ Doãn một lúc, cười cười, cao giọng nói, bổn vương nhận tội này. Tần Lôi a một tiếng, đang định nói, đại hoàng tử đột nhiên nói tiếp, nếu như ngươi dám vu oan bổn vương, xem bổn vương có lấy cái đầu chó của ngươi không. Tần Phủ Doãn nghẹn họng mãi không nói nên lời. Tạ Thị Lang và Chu Thiếu Khanh bên cạnh không hẹn mà cùng lúc chớp mắt. Tần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, thầm ngưỡng mộ trong lòng, tiếc rằng mình đang hỏi nên cũng không tiện ngủ luôn cùng bọn họ. Y đành phải giả bộ không nghe thấy lời đe dọa của đại hoàng tử, chuyển qua hỏi lão tam, lão tứ, hai vị điện hạ là khổ chủ, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Lão tam rất phiền muộn, tuy là chính mình đã dặn nếu lão đại dám đến cửa thì sẽ châm lửa đốt nhà, lại hoàn toàn không nghĩ đến cái trò phóng hỏa đốt cả kinh đô này. Tần Lôi nhìn tấm phản sắp được lôi qua làm tấm lót, vẫn bình chân như vại ngồi trên đại sảnh mà cảm thấy khó chịu. Hắn lại nhìn lão tứ thấy sắc mặt y lại càng trở nên u ám, như muốn ăn thịt người. Tại sao ư? Chẳng phải kẻ tiện nhân sao? Lão tam buồn bực, quay mặt nói với Tần Thủ Chuyết. Chúng ta đều biết chuyện này giờ đã trở nên kinh thiên động địa, cũng đành phải dẹp chuyện ân oán cá nhân sang một bên, chỉ cầu cho bách tính thiên hạ một lời giải thích. Tần Thủ Chuyết vuốt cằm nói. Hay, lời này của điện hạ quả rất tuyệt. Sau đó y chắp tay nói với Tần Lôi. Điện hạ, người xem. Tần Lôi gật đầu nói. Nên như thế. Hai vị đại nhân khác cũng gật đầu khen hay. Tần Thủ Chuyết liền cất cao giọng nói. Kết quả điều tra cho thấy, ngày mùng 8 tháng Giêng, Vũ Dũng quận vương vô cớ tung binh xâm nhập hai quận vương phủ Triết, Giản. Trong lúc vô ý làm trung đô xảy ra cháy lớn trong 3 ngày gây tổn thất nặng nề. Ba vị điện hạ có ý kiến gì khác không? Lão tam lão tứ thấy mình được gột sạch tội lỗi, đương nhiên là mừng rỡ gật đầu. Mà kẻ phải gánh chịu mọi trách nhiệm là đại hoàng tử, thì nét mặt không chút biểu cảm cũng gật đầu. Tần Lôi tự nhủ trong lòng, thế này thì không ổn, hoàng đế muốn mình đến đây làm gì chứ? Thế là hét lớn một tiếng. Không được, ta có lời muốn nói. Tần Thủ Chuyết bị dọa hết hồn vội vàng nói. Mời điện hạ nói. Tần Lôi hắng giọng một cái nghiêm túc nói. Trước khi đến đây, bệ hạ dặn dò bản vương, phải chăm chỉ học tập các vị đại nhân. Nói ít nghe nhiều, nhưng hôm nay cô không thể không nói mấy lời công đạo. Tần Thủ Chuyết kính cẩn, hạ thần xin lắng nghe. Tần Lôi trầm ngâm một chút, cao giọng nói. Mọi người đều biết, Vũ Dũng quận vương cao ngạo cương liệt, cũng không biết tự biện minh cho mình. Vậy nên cô sẽ thay quận vương biện hộ vài câu được không? Tần đại nhân. Tần Thủ Chuyết cười khổ, biết không thỏa đáng còn nói. Nhưng ngoài miệng y lại nói. Chỉ cần công tư phân minh, thì không có gì không thỏa đáng cả. Tần Lôi lúc này mới thần bí nói. Kỳ thực đại điện hạ phái binh đến phủ Triết, giản quận vương là chuyện nằm trong quyền hạn. Mọi người trong phòng trơ mắt ếch ra, bao gồm cả đại hoàng tử, muốn biết tại sao chuyện này lại thuộc quyền hạn của mình. Chỉ nghe thấy tiếng Tần Lôi nói rất sinh động. Khi đó mật thám Nam Sở lẻn vào vương phủ, bị Vũ Dũng quận vương ở ngoài vào chúc Tết bắt gặp. Các vị đại nhân biết rõ, đại điện hạ là quân nhân mẫu mực của đại tần ta, hiểu quân tình như lửa, không kịp bẩm báo liền dẫn quân tiến vào vương phủ. Đại điện hạ thấy hắn ở đó nói hưu nói vượn ba hoa trích chòe, đen mặt lại định quát, khổ nỗi Tần Lôi nói liên thoáng không ngừng, không để đại hoàng tử kịp mở mồm đã lại nói tiếp. Còn về vụ hỏa hoạn, là do tên mật thám Nam Sở chó cùng rứt dậu, rồ dại gây nên, thực sự không liên quan gì đến đại điện hạ. Tiếp theo hắn giơ bộ mặt nghiêm nghị nhìn về phía mấy người đang ngồi, căm phẫn nói, lẽ nào một người hăng hái làm việc nghĩa như đại điện hạ, lại phải chịu trách nhiệm cho hành vi phản nghịch của kẻ địch sao? Đại điện hạ bị hắn nói cho một hồi choáng váng. Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó, lúc này mới xác nhận được mình chưa từng làm cái chuyện người tốt việc tốt đó. Vẻ mặt lại nghiêm lại khẽ nói. Toàn lời bậy bạ. Trong lòng các vị đại nhân cảm thấy không đáng cho Tần Lôi, ngũ điện hạ thích ra mặt nói nhảm giúp người khác, ngài không thể vạch đường cho hươu chạy chứ. Ai dè Tần Lôi không thèm để ý, mà vẫn cái bộ dạng sớm đã biết vậy, hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ nói với ba vị đại nhân. Xem này, cô sớm đã nói rồi, vị đại ca này của cô lại thanh cao thái quá. Ai, làm việc tốt lại còn không thừa nhận. Thật đáng để chúng ta học tập, có phải không, thưa các vị đại nhân? lại một toàn lời bậy bạ vang lên. Người phát ngôn lần này lại chính là vị tứ điện hạ nãy giờ im lặng không lên tiếng, chỉ thấy nốt ruồi đỏ chu sa trên chân mày đã đỏ rực lên, cứ như bị ong châm vậy. Gã đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Tần Lôi nổi giận quát. Giỏi cho cái tên lão ngũ kia. Lão đại cho ngươi cái gì tốt đẹp mà ngươi cứ bảo vệ hắn như thế. Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là công đường, chứ không phải cái nhà tắm của nhà ngươi. Nghe hắn nói xong, gương mặt anh Tuấn của Tần Lôi tối sầm. Dầm kinh đường mộc đập xuống bàn làm lão tứ sợ run lẩy bẩy. Tần Lôi hừ lạnh nói. Ngươi cũng biết đây là đâu, còn dám gào thét công đường. Lão tứ đẩy lão tam đang túm lấy mình ra, tiến lên trước vài bước gầm rít. Cô vương gào thét đấy, ngươi còn dám đánh ta. Ngươi đừng quên ta là tứ ca của ngươi đấy. Nói xong lời cuối cùng, lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Thì ra hắn bỗng nhiên nhớ lại vụ hôm đó trên Kim Điện, Tần Lôi đã đánh Thiên Sách tướng quân Lý Thanh mà trong lòng có chút hối hận. Sao ta lại đi chấp với loại người hồ đồ đó chứ? Tần Lôi liếc hắn một cái khinh miệt, ngoài cười trong không cười nói. Ngươi cũng đừng quên, người ngồi đó là đại ca ngươi. Rồi lại xoay ra hạ giọng nói từng câu từng chữ. Ngươi đã làm những chuyện tốt đó, có phải thật sự cho rằng ta không dám tính sổ với ngươi? Sắc mà lão tứ lập tức trở nên khó coi, lão tam vội vàng bước lên lôi gã xuống. Lão tứ cũng nhân đó lui lịa. Tần Lôi nhìn bọn Tần Thủ Chuyết, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Tần Thủ Chuyết bèn cao giọng nói. Qua điều tra, ngày mùng 8 tháng Giêng, Vũ Dũng quận vương do truy nã mật thám Nam Sở, bất đắc dĩ tiến vào hai phủ Chiết, Giản. Sau đó mật thám Nam Sở phóng hỏa, gây ra hỏa hoạn ở Trung Đô tới 3 ngày, tổn thất vô cùng nặng nề, khiến người nghe kinh hoàng. Ba vị điện hạ có ý kiến gì khác với điều này không? Lão tứ quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến Tần Thủ Chuyết. Lão đại cũng cười lạnh không nói, chỉ có lão tam là bất đắc dĩ nói. Đúng là như vậy. Tần Thủ Chuyết nhận lấy công văn ghi chép sử sách, nhìn một lượt, vỗ tay nói. Tốt, vương gia, hai vị đại nhân, sau khi chúng ta ký ấn, sẽ dâng bệ hạ. Tạ Thị Lang và Chu Thiếu Khanh từ hôm qua cứ như tượng gỗ, chẳng mảy may quan tâm. Nhưng Tần Phủ Doãn vừa mới nói xong, hai người liền khen. Hay, lại thêm cả Tần Lôi nữa, bốn người lần lượt đại diện cho Tông Nhân Phủ, Phủ Doãn Kinh Đô, Bộ Hình, Đại Lý tự đóng dấu trên bút lục, rồi lại ký đại danh của mình lên đó. Tần Lôi vẫn chỉ viết cái tên quê mùa, Vũ Điền như cũ. Chương 108, Thành Kiểu và Văn Thừa Tướng. Ở Phủ Kinh Đô, Tần Lôi có thể ăn nói bừa bãi, nhưng không có nghĩa là ở trong ngự thư phòng cũng có thể vậy. Hôm nay là cuối cùng trong thời hạn phá án, bốn quan chủ thẩm của vụ án phóng hỏa trong Kinh Đô đều đã đứng đợi ngoài ngự thư phòng. Từ sáng sớm, đợi đến cả nửa canh giờ, tên thái giám bên trong mới mở cửa tuyên gặp. Sau khi bốn người hành đại lễ với Chiêu Vũ Đế, rồi với thừa tướng và thái úy, đợi bốn người đứng dậy, Văn thừa tướng mới cất giọng. Hôm nay thánh thượng chỉ muốn biết chân tướng sự việc, những chuyện người lấy ra lừa gạt người khác thì đừng có mang ra đây. Bốn người đồng thanh. Vâng. Rồi hình bộ hữu thị lang Tạ Chí Nghiêm bước ra cung kính nói. Khởi bẩm thánh thượng, thưa thừa tướng, tình tiết vụ án này hoàn toàn không phức tạp. Vẫn là do Vũ Dũng quân điện hạ xông vào phủ, khiến hai đám thuộc hạ của hai phủ phóng hỏa. Lý Hồn Ngưu trừng mắt nói. Nói chút điểm mới đi. Cái lão thái úy cứ thiết triều là, ngủ gật này sao trong ngự thư phòng lại rất tỉnh táo. Tạ Chí Nghiêm không xa lạ gì với thái úy, cũng không kinh hoàng, vẫn tiếp tục nói đâu vào đấy. Tuân lệnh thái úy. Qua điều tra cơ bản, tại hiện trường phát hiện một lượng lớn cho tàn do mỡ đã cháy hết, có thể suy đoán đám cháy lớn, trong kinh là do có người cố ý làm lửa cháy to thêm. Thậm chí có thể nói rằng, cho dù người hầu của hai phủ không tự tay châm lửa, thì cũng có người thay chúng làm chuyện này. Chiêu Vũ Đế nãy giờ im lặng lên tiếng. Lão Tam lão Tứ có tham gia vào chuyện này không? Đây mới là điều ngài quan tâm, dù nội tâm trong sáng, nhưng ngài vẫn hy vọng Tạ Chí Nghiêm có thể nói với mình một tiếng. Không. Trong ánh mắt chờ đợi của bệ hạ dành cho mình, quay sang nhìn vị thừa tướng, thấy lão gõ gõ ngón tay trên đầu gối, nét mặt Tạ Thị Lang lập tức trắng bệch, ông cúi thấp đầu hạ giọng. Cũng không thể loại trừ khả năng này. Lời còn chưa dứt, Tần Lôi đã nhảy ra khỏi hàng. Thưa Phụ Hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn nói. Lý Hồn hé mắt nhìn Tần Lôi, chen lời. Trên triều cũng phải có trước có sau, ngũ điện hạ đợi tiểu tạ nói xong rồi nói cũng không muộn. Tần Lôi thầm nghĩ đợi lão nói xong là đến lượt các quan rút ra kết luận. Hắn bèn tủm tỉm cười chắp tay nói với Lý Hồn. Cô chỉ nói một câu thôi. Lý Hồn nghe vậy mới chịu im lặng. Nói rồi Tần Lôi chắp tay nói với Chiêu Vũ Đế. Thưa Phụ Hoàng, ngày xảy ra chuyện Tam Ca đang ngồi cùng Nhi Thần tại Vạn Lý Lầu, Tứ Ca cũng ra ngoài thăm bạn bè. Chuyện Đại Ca tiến công lại không có bất cứ dấu hiệu nào, các huynh ấy căn bản không có mưu tính chuyện này. Cho dù là có người trong cung tự phóng hỏa, cũng không thể đốt nốt cả mấy chỗ trong ngoài cũng. Lão Thái Úy hết nhịn được, quát. Ngươi nói kẻ phóng hỏa là Tần Lịch. Tần Lôi ngậm miệng không nói, Lý Hồn cả giận. Sao không nói nữa đi? Tần Lôi tỏ vẻ mặt khổ sở, đáp. Ngài chỉ cho phép tiểu vương nói có một câu, sợ nói nhiều lại bảo là không vâng lời thái úy. Lý Hồn cũng là kẻ mạnh, lão không những không giận mà còn cười nói. Lão phu quên mất, vậy mời điện hạ dừng lại cho. Tần Lôi gật gật đầu, lui về hàng, không nói thêm một lời nào. Chỉ nghe tiếng Lý Hồn nói với Chiêu Vũ Đế. Bệ hạ, Tần Lịch chính là người được lệnh của lão phu đi bắt tên Đào Phạm làm ấn tín giả, đâu có phải là vào nhà cướp của. Tuyệt đối không thể phóng hỏa đốt phủ được. Đích thị là có kẻ xấu vu oan hãm hại. Tần Lôi nghe xong, không khỏi có chút ngưỡng mộ lão đại, có được một ông ngoại che chở cho như vậy. Ngẫm lại thấy ông ngoại mình cẩn thận quá mức, đâm sợ Trầm gia quá đỗi thân mật mà không khỏi bực mình. Rõ ràng là rất lo lắng cho mình, tại sao lại cứ như là làm trộm không bằng. Tần Lôi nghĩ không thông lý lẽ của chuyện này. Lúc này, Chiêu Vũ Đế trầm ngâm nói. Vụ oan, cũng không phải không có khả năng này. Tần Thủ Chuyết, ngươi nghĩ sao? Tần Phủ Duẫn nghiêm nghị nói. Bệ hạ, nói thật là, vi thần thấy khả năng bị vu oan là lớn nhất. Văn Thừa Tường ngồi bên phải như cười như không nhìn chằm chằm vào Tần Phủ Duẫn, nhìn đến nỗi khiến cho cái lão xì dầu kia sởn hết cả gai ốc. Tới lúc này lão mới thản nhiên nói. Thế Tần Đại Nhân cho rằng kẻ nào vu oan? Tần Thủ Chuyết trầm ngâm. Mấy phương đều có khả năng, hạ quan còn phải xin Thừa Tướng giúp phá vỡ sương mù. Văn Thừa Tướng vuốt cằm nói. Quả thật khó bề phân biệt, trước tiên có thể để đó không nhắc tới chuyện này. Sau đó lão ôn tồn nói với Chu Thiếu Khanh vẫn còn đang đứng ngẩn tò te. Duy Công, ngươi am hiểu luật pháp Đại Tần, hãy xem ba vị điện hạ nên nhận trách nhiệm thế nào. Chu Duy Công chắp tay nói. Bẩm Thừa Tướng, Đại Điện Hạ dẫn binh vào phủ, phạm phải tội gây hấn, theo luật phạt 80 trượng, xung quân 3.000 dặm. Tam Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, phạm tội quản giáo không nghiêm, để người hầu hành hung, theo luật phạt 20 trượng, phạt tiền 2.000 lượng. Lại còn cả tổn thất do hỏa hoạn tổng cộng khoảng 1.400 vạn lượng, có lẽ cũng nên để hai vị điện hạ đây cùng chịu trách nhiệm. Tần Lôi thấy nét mặt cha mình trở nên khó coi, thì không hoang mang không vội vàng bước lên trước. Cô Vương Thẹn là người của phủ tông nhân, sau khi tứ đường hội thẩm, chịu phạt theo đúng tội lỗi các vị đại nhân đã định. Không nhọc Chu đại nhân phải hao tâm tổn trí. Chu Duy Công liếc Văn Thừa Tướng, lại thấy lão gõ gõ ngón tay lên đầu gối hai cái. Kêu khổ trong lòng, ngoài miệng lại không khoan nhượng. Nếu như phủ tông nhân có thể bồi thường thay cho mấy vị điện hạ, giao vụ án này cho quý phủ cũng không hẳn không được. Thừa tướng, ngài thấy sao? Dù sao y cũng chột dạ, không thể không lôi ra cái lá cờ che chắn cho mình. Văn Thừa Tướng vân vê râu mỉm cười. Hay, Tần Lôi mắt cũng không chớp, dứt khoát. Thành giao, cả triều kinh hãi. Tần đại gia từ khi đến với cái thế giới này, mặc dù chưa từng nhìn thấy bạc, nhưng lại tiêu hơn cả 100 vạn lượng hối lộ. Cộng thêm cả tiền nợ Trầm gia đến nay đã hơn 300 vạn. Chắc hẳn như vậy, hắn nghĩ đường đường hoàng gia xuất ra 2.000 vạn lượng bạc, hẳn là không vấn đề. Chẳng phải có vị tiền bối từng nói. Trên đời này những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì đều không phải là vấn đề, hay sao? Nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dạng như cha mẹ chết của Chiêu Vũ Đế, thì mới biết sự tình không đúng, muốn chữa lời. Văn Thừa Tướng nào để hắn thỏa nguyện, tranh lên trước Tần Lôi buồn bã nói. Trước vua không được nói đùa. Long quận vương điện hạ cũng coi là lập nhiều quân lệnh trạng rồi. Trong vòng 3 tháng, bản tướng hy vọng nhìn thấy số bạc này trong quốc khố. Sắc mặt Chiêu Vũ Đế thay đổi liên tục, trong lòng thầm chửi Tần Lôi không biết nặng nhẹ, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. Tần Lôi trừng mắt một cái, tỏ vẻ vô tội nhìn về phía Thừa Tướng Đại Nhân, rồi làm như sững sờ lên tiếng. Cô Vương chỉ là nói cái tên thôi, sao lại thành trước quân Vương không nói đùa rồi hả? Sắc mặt Thừa Tướng Đại Nhân ngưng lại. Với tư cách là kẻ mặt dày nhất trong số những kẻ mặt dày trên đời này, nhưng lão lại có cảm giác ngưỡng mộ cái độ mặt dày của Tần Lôi. Lão thái ủy nhỏ giọng hỏi Tần Phủ Duẫn. Có cái tên này hay sao? Tần Thủ Chuyết trả lời. Thành Kiểu chính là đệ đệ của Tần Thủy Hoàng. Kiểu phát âm tên giống dao. Lý Hồn kỳ quái hỏi. Cái tên Tần Tiểu Ngũ kia nói tới tên là có ý gì? Tần Thủ Chuyết cười khổ. Còn ý gì nữa chứ? Vô ích chứ sao? Y đành phỉ cắn răng giải thích với thái úy. 8 năm sau khi Tần Vương trị vì, Thành Kiểu tạo phản bị giết. Ngũ Điện Hạ đề cập tới người này, có thể là hy vọng Văn Thừa Tướng đừng ép người quá đáng. Nói xong, không khỏi không dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Lý Hồn đột nhiên a lên một tiếng, lớn tiếng nói. Lúc đó không phải có một gian tướng tên là Lã Bất Vi sao? So với Văn Thừa Tướng thì không biết ai gian hơn ai. Chương 109, Chiêu Võ dạy con luận anh hùng. Trong ngự thư phòng vọng ra tiếng gầm gừ. Buổi tấu trình khiến người ta dở khóc dở cười kết thúc. Cuối cùng Chiêu Vũ Đế cũng phải bỏ ra 700 vạn lượng bạc để bảo vệ con trai mình. Cần phải biết rằng chi phí của cung đình Đại Tần 3 năm cộng lại cũng không đến 600 vạn lượng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong cái vẻ mãn nguyện rời đi của Văn Ngạn bác, lại còn cả cái tên khốn Lý Hồn kia nữa. Triều Vũ Đế rất bực bội, rất đau lòng. Bị lừa một vố đau như vậy, khiến ngài muốn mắng người, thậm chí còn muốn đánh người để phát tiết. Cho nên Tần Lôi mới bị giữ lại. Triều Vũ Đế đứng dậy sau thư án, trợn mắt giận dữ nhìn Tần Lôi đang rất thành thật đứng trước mặt, nổi giận đùng đùng. Tên tiểu tử ngu ngốc nhà ngươi, ngươi có biết cái câu đồng ý của ngươi hại chấm mất đi 2 triệu lượng không? Những 2 triệu lượng đủ cho cả cung đình chi tiêu trong 2 năm đấy. Tần Lôi nhìn Triều Vũ Đế đang dựng râu trừng mắt, trong lòng lại cảm thấy được thanh thản một chút, thầm chửi mình một tiếng ti tiện. Rồi làm bộ đáng thương, sợ hãi nhìn Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế mắng một trận, lại thương xót cho cái túi tiền của mình. Thê thảm nói, Đại Tần chúng ta luận giàu có, đông đúc không bì đông tề nam sở. Lần này đùng một cái phải đem của cải mấy đời tổ tông tích cóp, được giải rắc tứ thành. Trẫm biết ngay mà, cái lão tặc Văn Ngạn bác này sớm đã nhỏ ngó vào tiền của trẫm mà. Tần Lôi vẫn chẳng có khái niệm gì với những con số này cả, lại không thể để Hoàng thượng ở đây diễn kịch, một mình, bèn nhỏ giọng. Phụ Hoàng, lần sau chúng ta sẽ làm thịt lão tặc đó. Triều Vũ Đế khinh thường nói, có đem xương cốt lão tặc đó đun trong vạc dầu cũng không đủ. Ngươi có biết tại sao hôm nay Văn Ngạn bác lại ăn nói khó nghe như vậy không? Tần Lôi cười theo nói, chắc là do nghèo quá hóa điên đấy mà. Triều Vũ Đế mỉm cười, đúng vậy, nếu không có 700 vạn lượng này, hộ bộ sẽ không thể chống đỡ được cho đến khi hạ thuế nhập kho. Tần Lôi hoảng sợ thất thanh, không phải chứ. Tâm trạng Triều Vũ Đế dần bình tĩnh lại, trở lại ngồi sau thư án, than thở. Cứ nói thiên hạ 3 phần, Đại Tần cũng 3 phần. Tần Lôi có chút hoảng sợ nghe vị hoàng đế nói những lời phạm húy. Trong lòng lo sợ, không phải là ra khỏi cửa là đem ta răng rắc, đấy chứ. Nhưng rồi lại nghĩ lại, hoàng đế tự phạm húy của mình, chắc là không vấn đề gì. Lúc này mới thả lỏng tinh thần tiếp tục nghe. Cái lão thất phu Lý Hồn kia ỷ thế ra nhà mình đã 500 năm, lại nắm trong tay phần lớn binh mã trong thiên hạ, cành lắm lá nhiều, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Tần Lôi có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ của Triều Vũ Đế đối với phủ thái úy. Nói hết lý ra, Triều Vũ Đế lại nói, trẫm tiếng là bậc chí tôn, vẫn là kẻ thống trị thiên hạ, lê dân bách tính, quý thích không ai không tôn trẫm làm chủ. Nhưng kẻ nắm giữ 3 phần quân lực, 3 phần quan viên, 3 phần của cải lại là Lý Thái Úy, cũng không dám động tới lông chân trẫm. Trong lời nói còn xen chút tư vị ngạo nghễ. Tần Lôi im lặng lắng nghe vị hoàng đế tự luận, biết chắc kẻ tiếp theo sẽ là thừa tướng. Quả nhiên Triều Vũ Đế chậm rãi nói, mà Văn gia tuy có 100 năm nhưng lại vốn có truyền thống thi gia, là quan văn chính cống. Trước nay không có cơ hội chen chân vào nghiệp võ. Ngươi có biết điều này có gì không tốt không? Nói xong quay nhìn Tần Lôi dò xét. Tần Lôi khẽ nói, cái này bẩm sinh đã có chút không ổn rồi. Vào thời khắc quan trọng đấu lực thì chắc chịu thiệt lớn. Triều Vũ Đế hài lòng gật đầu nói, đúng vậy, ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể nhận thức được điều này quả là không tồi. Ai làm chủ binh quyền thì kẻ đó có tính quyết định rất lớn đối với Giang Sơn. Lúc nói mấy lời này, ánh mắt của Triều Vũ Đế hơi khó hiểu. Tần Lôi nhất thời nghĩ không ra ẩn ý đằng sau những lời này của Triều Vũ Đế, đành nói theo. Vậy Văn gia đấu với Thái Úy thế nào? Tần Lôi không đả động gì đến cái gì mà 3 phần, những thứ kỵ húy như vậy, tự Triều Vũ Đế nói thế nào cũng được, nhưng hễ người khác mà nói, tất nhiên là còn có thể phạm tội nữa. Triều Vũ Đế nhếch mép, lộ rõ vẻ thỏa mãn với cách dùng từ của Tần Lôi, mỉm cười nói. 30 năm trước, Văn gia chỉ có thể coi là quan lại thế gia, hoàn toàn không có thể đứng ngang hàng với Lý gia. Thậm chí đến cả kẻ kinh tài diễm tuyệt Văn Ngạn bác. Nhắc đến cái tên này, Triều Vũ Đế bất giác ngồi thẳng lên. Lúc này Tần Lôi mới biết, sự dè chừng lo sợ của Hoàng đế, đối với Thái Úy xuất phát từ Lý gia thực sự đáng sợ, còn sự kiêng kỵ đối với thừa tướng, đến từ cái tên Văn Ngạn bác kia thì đúng hơn. Văn Ngạn bác mất 20 năm, bệ một tấm lưới, căng một cây ô, từ đó có được thực lực ngang ngửa với trẫm và Lý gia. Đó là lưới gì? Ô gì? Tần Lôi hứng thú hỏi. Triều Vũ Đế nói với vẻ khâm phục. Lão ta tập hợp quan lại trong thiên hạ dệt thành một tấm lưới quan hệ chẳng chịt, rồi lại dùng lực lượng của vô số các quan lại đó căng thành một chiếc ô bảo vệ. Che chở cho lão ta, cũng che chở cho tất cả quan lại trong thiên hạ. Tần Lôi nghe, trầm ngâm. Đều nói thủy lưu bất hủ, họ Xu bất đố đám quan lại đó yên ổn quen rồi, khó mà không biến chất. Triều Vũ Đế về dầu tán thưởng. Tiểu Ngũ, ngươi đúng là kẻ có đầu óc nhất trong số các huynh đệ. Tần Lôi âm thầm cảnh giác, ngày hôm nay Triều Vũ Đế hoặc trực tiếp hoặc ngầm khen ngợi mình, tất nhiên sẽ không có gì tốt đẹp cả. Triều Vũ Đế không để ý đến cái kiểu cẩn thận thái quá ấy của Tần Lôi, vẫn đắm chìm trong khoái cảm bình phán tương quyền đương triều không dứt ra được. lời lẽ mang nét mỉa mai. Lưới quan hệ, ô che chở, những thứ này dùng để làm gì? Cái này các quan lại dùng để bao che cho nhau, kết bè kết cánh, ăn hối lộ trái pháp luật, trái luật vì tình, làm rối kỷ cương. Nếu tất cả các quan trong thiên hạ đều liêm khiết, tự chủ, thanh chánh tự trì, thì cần gì đến cái lưới thủng ô rách kia? Tần Lôi chấp nhận, vị Chiêu Vũ Đế này quả thật không hồ đồ chút nào. Chiêu Vũ Đế nói tiếp, về sau thì, nếu ngươi không tham, thì hoàn toàn không hợp nhau, bị đẩy ra khỏi tấm lưới này. Thường xuyên qua lại, các viên quan của Đại Tần ta không kẻ nào không tham ô, không kẻ nào không phạm luật. Tám chữ sau cùng, Chiêu Vũ Đế nghiến răng mà nói, năm này tháng khác, đám sâu mọt này đục khoét hết số của cải của tổ tiên để lại, thậm chí là cả phần thuế còn lại khiến cho thiên hạ đệ nhất Đại Tần. Rốt cuộc bị bọn sâu mọt này gặm thành một cái lỗ thủng lớn, có vá cũng không vá được. Nhưng chuyện binh sự quốc gia, trị thủy, thiên tai, trợ cấp vân vân đều cần phải có tiền. Cái nào mà không ổn thì quốc gia đó sẽ đại loạn. Tuy bản lĩnh sách đông bổ tây, của Văn Ngạn Bắc thiên hạ vô địch, song bây giờ không bột đố gột nên hồ. Tần Lôi trong lòng sao động, đột nhiên nghĩ, tới trận chiến với nước Tề năm ngoái tất nhiên kéo theo sự suy sụp của Văn Thừa Tướng. Chương 110, thật giả khó phân. Chiêu Vũ Đế nghiêm túc nhìn Tần Lôi chằm chằm, trầm giọng nói. Buổi thiết triều sớm ngày kìa, đề nghị lập một nha môn mới, người biết rồi chứ. Tần Lôi không dám giấu giếm, nói. Nhị ca đã cho nhi thần biết rồi. Chiêu Vũ gật đầu, thản nhiên nói. Cái đô ti phụ trách dân tình để dành cho ngươi. Sớm mai mau mà tự chọn lấy mấy vị trí, ghi thành cuốn sổ con trình lên. Tần Lôi kinh ngạc, không phải là thừa tướng và thái úy đã chia đều nhau sao? Hắn cố nén niềm vui sướng trong lòng, vội vàng bước lên hành lễ tạ ơn. Chiêu Vũ Đế thấy hắn không mấy nhiệt tình, giận hờn nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết, vốn dĩ nơi này không có việc của ngươi. Ngươi có biết phải trả giá cao thế nào mới có thể khiến lão Văn Ngạn Bác, nhà cái đô ti đó ra không? Tần Lôi vội vàng bồi tội nói. Lần đầu tiên Hải Nhi chính thức được phái đi lo công chuyện, lúc nào trong đầu, cũng chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành tốt công việc vì vậy mà vừa rồi, cũng có chút phân tâm, xin phụ hoàng trách phạt. Chiêu Vũ Đế bất giận, thở phào nói. Ý chí này của ngươi mạnh mẽ hơn tất cả, ngươi phải nhớ kỹ ba điều này, sẽ không sợ gì cả. Tần Lôi vội vàng giỏng tai lắng nghe. Đầu tiên phải nhớ kỹ, cái ti dân tình nhỏ bé này, phải dùng hai cái mạng chó của hai tên ô lại ở hai tỉnh trong mạng lưới của lão tặc họ Văn đổi. Tiêu hết nhiều tiền như vậy, nếu ngươi không chuyên tâm làm việc, thì đúng là khiến trẫm quá thất vọng. Tần Lôi chắp tay nói. Nhi thần sẽ cung cúc tận tụy đến chết mới thôi, không để phụ hoàng phải thất vọng. Hắn không định nói mấy câu tẩm lợm như vậy, khốn nỗi chữ nghĩa trong đầu quá ít, nghĩ không ra từ nào khác. Chiêu Vũ Đế bị hắn chọc cười. Đừng vội học Khổng Minh sự bất thân cung, ngược lại dạy bọn hạ nhân không thoải mái. Rồi nói. Điều thứ hai, trẫm rất kỳ vọng vào nha môn này của ngươi, không sợ ngươi làm hỏng, chỉ sợ ngươi không dám làm thôi. Vung tay, lấy hết tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, mở ra một con đường máu. Tần Lôi cất cao giọng nói. Tuân chỉ. Chiêu Vũ Đế phất phất tay, vị thái giám đứng bên cạnh bưng một cái khay tới trước mặt Tần Lôi. Chiêu Vũ Đế giơ tay ý bảo hắn mở bức thư trên khay ra xem. Tần Lôi thấp thỏm móc lá thư ra, liếc mắt xem, trên bức thư đó liệt kê hàng loạt các giao dịch tiền bạc qua lại với thẩm gia, tuy nhiên toàn là hắn nhập trầm gia xuất. Sắc mặt Tần Lôi bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi chảy xuống từng giọt, quỳ bụp xuống, thảm thiết. Xin phụ hoàng trách phạt. Chiêu Vũ Đế nhìn tên nhi tử câm như hến nghiền ngẫm, có chút hài lòng với việc tạo được sự sợ hãi cho hắn. Lại sợ dọa hắn sợ quá, bèn trầm giọng nói. Đứng lên đi, nam tử hán đại trượng phu phải có cốt khí, sợ hãi rụt rè, giống cái thể loại gì đây. Tần Lôi vội vàng đứng lên, nhưng sắc mặt có chút âu sầu. Chiêu Vũ Đế thấy vậy, lại giận dữ hét lên. Học ai không học? Lại học nhị ca ngươi không có tí chí khí nào cả, cút ra ngoài cho ta. Tần Lôi thận trọng hành lễ cáo lui, bộ dạng u sầu trên suốt cả đoạn đường, cho đến khi Tập Tĩnh bước lên vương xa, đóng cửa lại mới hết nhịn được phá lên cười. Diễn xuất của cố vương lại có tiến bộ rồi. Trác lão thái giám từ trong bóng góc tường đi ra, có chút bất ngờ lắc lắc đầu, trở lại ngự thư phòng phục mệnh. Khi Tần Lôi vừa ở ngự thư phòng đi ra, trực giác có người theo sau rình mò, cho nên cứ làm ra vẻ ưu tư, khiến cho kẻ phụng mệnh quan sát là Trác lão thái giám mắc lừa. Vừa rồi hoàng đế cho hắn xem khoản mục đó, vốn là sau ngày hắn gặp Trầm thái gia. Những chuyện qua lại với Trầm gia quả nhiên không giấu được tai thánh thượng, chi bằng thành thật khai ra, cũng là để bóp chết sự nghi ngờ của hoàng đế ngay từ ban đầu. Đương nhiên, các khoản này là bản rút gọn, chí ít thì số tiền mừng tuổi lão thái gia tặng Tần Lôi không có trên đó. Các khoản cũng không nhiều, vừa bằng số tiền chi tiêu cho nội cung trong vòng một năm, nếu là cả triều đình, thì nửa năm cũng không tiêu hết nhiều như thế. Thấy mình đã thoát cửa này, Tần Lôi có chút mệt mỏi tựa vào thành xe, tên thị vệ bên ngoài gõ cửa. Vương gia, về phủ chứ? Tần Lôi vừa định trả lời, nhớ đến đóa hoa lan trong cốc, hắn thích thú mở miệng nói. Đi Hoa Lâm Uyển. Hoa Lâm Uyển ở trong, bên rừng trúc. Hôm nay cũng không tiếng đàn đón chào. Mấy ngày, nay Vĩnh Phúc không xuống khỏi giường được. Người con gái suy nhược đang yên lặng nằm trên giường, nghe thấy tiếng chân nặng trịch, khóe miệng hơi nhếch lên, nói khẽ. Ca, huynh đến rồi. Tần Lôi nghe xong, trong lòng có chút chua xót, ngồi xuống bên chiếc giường, sửa sang những sợi tóc trên vầng trán xanh xao của muội muội, ôn nhu hỏi. Đỡ hơn chút nào chưa? Vĩnh Phúc khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của Tần Lôi. Cái cảm giác thoải mái này khiến nàng không muốn mở miệng. Hai bàn tay Tần Lôi dừng lại nơi hai gò má đẹp như ngọc của Vĩnh Phúc, thời gian như cũng ngừng lại tại khoảnh khắc đó. Cho đến khi có dòng nước nóng ấm chảy xuống lòng bàn tay hắn. Tần Lôi hứng những giọt nước mắt của Vĩnh Phúc, hắn cảm nhận rõ ràng niềm thương hại và lưu luyến trong tay. Mặc dù Chiêu Vũ Đế rất yêu thương Vĩnh Phúc, nhưng quốc sự quấn thân, chỉ có thể dành chút thời gian bận rộn tới thăm nàng. Có khi bận quá, 5-3 ngày trời cũng không thấy mặt. Nhưng cho dù chỉ là một chút yêu thương như vậy, cũng khiến công chúa của Vương Phi ghen ghét vô cớ. Lại thêm tính cách lạnh lùng của Vĩnh Phúc do ốm bệnh lâu ngày mà thành, khiến cô có thể ở trước cửa răng lưới bắt chim cả ngày. Nếu là ngày xưa, thì đúng là hợp với tính cách của Vĩnh Phúc, nhưng thấy sức khỏe ngày càng không tốt, đàn cũng không đánh được, sách cũng chả đọc nổi, đành phải nằm liệt giường dưỡng bệnh. Tiểu công chúa cũng cảm nhận được thực ra thanh tịnh còn có một cách gọi khác, là cô đơn. Tần Lôi cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Chịu khó dưỡng bệnh, để hôm khác ca xin phụ hoàng cho muội chuyển ra ngoài ở vài hôm. Vĩnh Phúc nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói. Nếu ca muốn làm đại sự, không cần hao tâm vì một kẻ như nến tàn trước gió như muội. Tần Lôi nghe xong, hơi giận nói. Muội nghĩ muội là Lâm Đại Ngọc à? Định để ca của muội chết ngót à? Rồi lại trợn mắt nói. Nếu sau này còn nói như vậy, xem ta có đánh nát mông muội không? Mai ta sẽ nói với phụ hoàng, cuối năm sẽ đón muội về. Vĩnh Phúc hoảng sợ nhìn Tần Lôi đột nhiên nổi giận. Mười mấy năm nay nàng đâu có nghe qua một lời thô thiển nào. Nếu như hôm đó Tần Lôi cũng như vậy, thì nàng chắc chắn không thèm để ý. Cũng may trải qua những ngày này, trong lòng Vĩnh Phúc, Tần Lôi đã trở thành một nhân vật quan trọng. Mấy lời thô thiển ngẫu nhiên này đối với tiểu công chúa mà nói, cũng không đến nỗi khó chấp nhận. Chỉ là cái Lâm Đại Ngọc, này là thần thánh phương nào? Lẽ nào là người trong mộng của ca ca? Vĩnh Phúc chua xót nghĩ trong lòng. Bèn nhắm mắt không thèm để ý tới Tần Lôi nữa. Tần Lôi sợ mình làm muội muội sợ hãi, vội vàng ngượng ngùng xin lỗi. Tính khí của ca tệ thế đấy, muội đừng tức giận. Ca thu lại những gì vừa nói ban nãy được không? Vĩnh Phúc thoáng mở mắt, đôi mắt vốn vô hồn lại chợt lóe sáng trong khoảnh khắc đó. Nàng nói nhỏ nhẹ mà kiên quyết. Không được. Chương 111, Đại Gia Lai của Thạch Lão Bản ở thành Bắc. Đợi đến lúc quay về, đã là giữa trưa. Nhược Lan hầu hạ hắn thay quần áo, rồi hai người lại chàng chàng thiếp thiếp chuyện trò. Sau đó, Tần Lôi mới mặt mày hớn hở quay về phòng khách. Tần Tứ Thủy vừa rót trà cho hắn vừa cười khì khì. Vương gia, tiền viện tới mời ngài dự đi dự bữa tối. Cái tên Đức Toàn đó đến đây mấy lần liền. Nhưng thuộc hạ đều theo lời căn dặn của người đuổi khéo về rồi. Tần Lôi thấy vẻ cười điều của hắn, biết ngay tên hộ vệ bên cạnh không thèm nể mặt Đức Toàn một tí nào rồi. Bèn trêu. Tứ Thủy à, mới qua một cái Tết mà sao xương cốt ngươi sụt mất 2 cân thế? Không đợi Tứ Thủy trả lời, tên Thạch Mãnh đứng bên cạnh đã lớn tiếng nói. Còn chẳng phải là do được mụ vợ hầu hạ cho đã đời sao? Tần Lôi cố nhịn không phun ngụm trà đang ngậm trong miệng ra, lau lau miệng, cười mắng. Khi lão đầy uống nước, con mẹ nhà ngươi cũng không để yên được một tía. Thạch Mãnh xoa xoa cái đầu, ngu ngơ đáp. Biết rồi ạ, lần sau đợi vương gia uống xong mới nói. Sau đó lại nói. Nhưng tôi cũng không gạt người. Mấy hôm nay Tứ Thủy toàn làm nhảm chuyện này, cả bọn nghe đến phát chán rồi. Tần Lôi trông cái mặt vinh quang tột đỉnh của Tứ Thủy, cũng tò mò hỏi. Tứ Thủy à, năm ngoái không phải ngươi nói là, vợ ngươi sống chết không cho ngươi đụng đến nên ngươi mới một mực theo ta đi Bắc Sơn, hay sao? Tứ Thủy tươi như hoa, ngượng ngùng nói. Vương gia, chuyện đó xưa rồi. Lúc đó, mụ vợ tôi chê tôi làm chuyện thất đức, kiếm được những đồng tiền hôi hám, sợ lây xui xẻo từ tôi. Rồi lão lại có chút hưng phấn nói. Bây giờ không giống trước kia nữa rồi, tôi trở thành người hầu bên cạnh vương gia, nhiễm quý khí của điện hạ. Mụ vợ tôi nói chuyện với tôi cũng không dám cao giọng gào thét nữa. Thạch Mãnh nhìn Tần Lôi đã đặt tách trà xuống, không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Nếu không có 500 lạng bạc Tết của vương gia chúng ta, e là ngươi không được thoải mái thế đâu. Tần Tứ Thủy trừng mắt nhìn Thạch Mãnh, bĩu môi nói. Tục, làm ở phòng thu chi được mấy ngày đã mở miệng là tiền. Thạch Mãnh nhất thời mất hứng. Gã cũng đã làm ở phòng thu chi được nửa năm trời. Vốn là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời bưu hãn của hắn. Bất đắc dĩ tạo hóa trêu người, Tần Lôi nhớ lại một chuyện, nhìn Thạch Mãnh nở nụ cười xấu xa. Mạnh tử, công việc của ngươi ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngươi tới chỗ quản đào tiên sinh nhận đi, qua 15 là bắt đầu được rồi. Thạch Mãnh thấy nét mặt của Tần Lôi, trong lòng căng thẳng, hỏi thăm dò. Công việc gì ạ? Tần Lôi nghiêm túc nói. Hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi. Thạch Mãnh mơ hồ nói. Thuộc hạ nói là. Một lúc mới vui mừng hớn hở. Lẽ nào thực sự rất đẹp rất khí phái, hơn nữa còn có thể ngẩng cao đầu trước đám kỹ nữ. Tần Lôi cố nhịn cười, gật đầu nói. Chắc chắn 100%. Thạch Mãnh cười ha hả nói. Thuộc hạ biết ngay rằng người được vương gia quý nhất ngoài Nhược Lan cô nương ra, chính là ta. Vậy thuộc hạ đi tìm quán đào tiên sinh đây. Nhân lúc tách trà của Tần Lôi còn chưa nếm đến, hắn đã thoát một cái chạy mất tích. Tần Tứ Thủy tò mò hỏi. Điện hạ đã sắp xếp cho hắn công việc gì vậy? Sao mà dụ dỗ người thế? Tần Lôi liếc hắn một cái, cười quái dị. Sao ngưỡng mộ rồi à? Nếu ngươi muốn, bây giờ ta sẽ gọi Thạch Mãnh lại, giao công việc đó lại cho ngươi. Rồi hắn dò xét Tần Tứ Thủy từ trên xuống dưới, chật chật trong mồm. Càng nhìn càng thấy ngươi thích hợp, đơn giản là có khả năng thiên bẩm. Tần Tứ Thủy bị hắn nhìn đến nỗi lo lắng hết cả người, lại không nhịn được cám dỗ hỏi. Khả năng gì ạ? Khả năng là ông chủ Thanh Lâu. Tần Lôi mặt mày hớn hở nói. A-hát-hát-hát-hát-hát-hát-hát, điện hạ, thuộc hạ vẫn thích ở bên cạnh hầu hạ điện hạ hơn. Tần Tứ Thủy lập tức trở về bộ dạng tiếc nuối. Tần Lôi đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, cười an ủi. Vị trí này Thạch Mãnh năm trước đã sớm dự định, ngươi yên tâm, đợi khi mở thêm chi nhánh mới, kẻ làm chủ sẽ là ngươi. Tần Lôi đi ra ngoài vẫn còn cảm thán nói. Đúng là trời sinh có khiếu, không làm ông chủ thật là đáng tiếc. Làm cho Tần Tứ Thủy sợ dựng tóc gáy đứng như trời trồng, sợ điện hạ khai ân quá mức, cho mình làm ông chủ, sau này mụ vợ còn cho bước vào cửa nữa không? Tần Lôi miễn cưỡng bước vào phòng trước. Từ sau khi mơ hồ phát giác ra chuyện gì đó, Tần Lôi càng ngày càng không muốn gặp mặt thái tử. Hôm nay trên bàn ăn thêm một người đàn ông bảnh bao tay cầm quạt lông đầu quấn khăn, Tần Lôi biết hắn tên là Công Lương Vũ, trong lòng thầm hét lên. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn cố gắng hành lễ với thái tử, không thèm để ý đến ánh mắt ám thị của y, Tần Lôi mắt nhìn xuống mũi, mũi nhào mũi chân ngồi xuống, không nói không rằng cắm đầu cắm cổ ngồi ăn, khiến thái tử và Công Lương Vũ lúng túng. Trong khi đó trên bàn chỉ phát ra những tiếng động nhỏ của ba người lặng lẽ ngồi ăn, không khí cực kỳ nặng nề. Tần Lôi và hai ba miếng hết bát cơm, liền đứng dậy cáo từ, định rời khỏi cái nơi quỷ dị này. Thái tử một mực kiềm chế cơn nóng, nhưng rốt cuộc khi Tần Lôi đứng dậy đã không kiềm chế được nữa, đập đôi đũa xuống mặt bàn. Tần Lôi vội vàng đứng lại, cười nói. Tiểu đệ, thái tử tức giận hừ nói. Đừng nói nữa, ai chả biết ngũ gia ngươi mồm mép giảo hoạt, mặt dày đến cả văn thừa tướng còn phải xuống nước. Tần Lôi nghiêm mặt cười. Toàn là thông tin thất thiệt, đơn thuần là thông tin nhảm nhí. Thái tử lại cố kìm nén cơn giận. Tiểu ngũ, sao ngươi lại không hiểu chuyện thế chứ? Ca ca muốn bằng hữu cho ngươi quen biết. Ngươi xem lại ngươi đi, có còn chút phong độ nào của hoàng gia nữa không? Tần Lôi ôm bụng, nhăn nhó kêu. Ai ôi, đau bụng quá. Để đi đã, đi một tí rồi quay lại. Thái tử cảm thấy dần điên tiết lên, đập bàn nói. Ngươi đúng là cái đồ không biết sống chết, cút ra ngoài thì đừng có quay lại nữa. Cút, một ngày mà bị đuổi cút tới hai lần, nhưng lần này rõ ràng là do Tần Lôi tự chuốc lấy. Hắn đứng thẳng người lên, hành lễ với thái tử. Từ khi tiểu đệ hồi nước, ca ca ngày càng chiếu cố tiểu đệ hơn. Người không phải cỏ cây, tiểu đệ khắc ghi trong lòng, mãi mãi ghi nhớ tấm chân tình này. Cuối cùng thái tử cũng nghe thấy hắn nói được vài câu tiếng người, nét mặt dần trở lại như thường, muốn nói vài lời để bầu không khí ấm cúng hơn. Không ngờ Tần Lôi lại chuyển hướng sang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái tên Công Lương Vũ, một mực im lặng ngay từ khi bắt đầu, nói. Ca ca vốn là thái tử một nước, sau này còn phải thống ngự vũ nội, làm gương cho bách tính muôn dân. Tự khắc phải biết tự kiềm chế, giữ mình trong sạch, sao lại có thể nổi giận bừa bãi thế được, người muốn các công thần nhìn người thế nào? Người muốn phụ hoàng nhìn người thế nào? Người muốn hoàng tổ mẫu nhìn người thế nào? Nói xong, Tần Lôi kiên quyết rời khỏi phòng ăn, bỏ mặc thái tử vẻ mặt lúc nóng lúc lạnh và cả tên Công Lương Vũ ở đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngày hôm sau, Tần Lôi liền đi cầu kiến Chiêu Vũ Đế, kết quả là được đứng canh cửa. Trác lão thái giám mang khẩu dụ của bệ hạ đến cho hắn. Gác lại mấy chuyện nhi nữ tình trường kia lại, đem tâm sự đặt trên chính sự. Tần Lôi khoác lác chưa xong, đành phải tới chỗ Vĩnh Phúc kể tội, Vĩnh Phúc lại không buồn lo, chỉ mỉm cười. Chắc chắn là hôm qua Chiêu Vũ Đế đã đến thăm nàng, hai cha con đã có ước định gì đó. Tần Lôi cũng đánh gác lại tâm tư, muốn đi thăm Cẩn Phi và Lão Thất. Nhưng tất cả những hoàng tử trên 14 tuổi nếu không được hoàng thượng ân chuẩn, thì thì không thể vào cung. Vì vậy mà hắn đành phải đi nhanh về chóng. Chương 112, xem nhà cho ông chủ Thạch. Trời còn sớm, Tần Lôi liền bỏ Vương Sa, đổi sang một chiếc xe ngựa bình thường, chạy thẳng đến Thành Bắc. Thành Bắc là khu buôn bán của kinh đô, đây là chỗ tụ hội của chính phố 18 phường gai 14 thương hội, với dòng sông Tiểu Thanh uốn lượn chảy qua thành. Tất cả những thuyền theo dòng Đại Vân từ phương Nam đến đều neo đậu ở đây. Những cửa hàng san sát nối tiếp nhau mọc lên bên bờ sông, có vô số những người lao động làm công chuyển hàng hóa từ những chiếc thuyền tới cửa hàng. Tấn mã phương Bắc, súc vật, tơ lụa, gạo phía Nam, ngũ cốc, gốm sứ phương Đông, đá quý, ngọc thạch phương Tây đa số đều theo dòng Vân Hà tụ hội ở đây, rồi lại được các cửa hàng lớn nhỏ ở đây thu mua vận chuyển đến các con phố lớn nhỏ trên kinh thành, cung cấp nguồn sống cho trung tâm Đại Tần. Tần Lôi đến là vì mấy ngày sau phải tìm nhà để theo kế hoạch lập nha môn. Theo chương trình thì cả bốn ty của nha môn tuần tra chắc sẽ cùng làm việc ở thành Tây. Nhưng đó là lãnh địa của Văn Thừa Tướng, có lời giải thích là chỉ cần có con muỗi bay qua thành Tây, Văn Thừa Tướng cũng có thể biết ngay được đó là con đực hay con cái. Tuy có chút khoa trương, nhưng cũng cho Tần Lôi biết được rằng, nếu không muốn đi ngủ cũng bị người ta rình mò, thì tốt nhất là đừng đặt địa điểm ở cái chốn Tây Thành này. Tần Lôi chọn đúng Thành Bắc, chỉ là đánh xe ngựa men theo dòng Tiểu Thanh qua lại chỗ này đôi lần, Tần Lôi cũng chưa tìm được căn nhà nào vừa ý cả. Tần Lôi đóng cửa xe lại, hoạt động cái cổ hơi mỏi, quay sang bên cạnh đạp nhẹ tên Thạch Mãnh đang khóc lóc thảm thiết một cái, nói diễu. Ông chủ Thạch chắc là có cửa hàng quan trọng nào đó. Thạch Mãnh chỉ vô thức lắc đầu, hoàn toàn không thấy sắc mặt hoạt bát như ngày thường. Hôm qua, vừa nghe thấy quán đào nói muốn để hắn đến Thành Bắc mở kỹ viện, Thạch Mãnh đã thần phách hoang mang, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống trước mặt quán đào cầu xin ông nội tha thứ. Nhưng quán đào lại gọi Thạch Mãnh đến bên bàn, cho hắn xem bản đồ Tần Quốc, rồi dùng bút than vẽ mười mấy vòng tròn. Quán đào ấm giọng nói với hắn. Ngươi xem, nếu không muốn mở ở Thành Bắc cũng không sao. Những chỗ khoanh vòng trên này đều phải mở, ngươi có thể tự do lựa chọn. Sau đó lại nói tiếp. Đây là chỗ tốt đầu tiên, nếu là cái cuối cùng, chỉ có thể là chỗ còn lại mà những người khác không chọn. Thạch Mãnh không phải là thằng ngốc, biết rõ quán đào đang ngấm ngầm cảnh cáo mình, đừng có mà kén chọn. Gã cũng biết rõ vương gia không đơn giản chỉ là trêu chọc mình mà đi mở hẳn một kỹ viện. Vì vậy mà gã bất đắc dĩ đành phải đồng ý. Nhưng vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này, của mình sẽ phải gắn liền với những tú bà kỹ nữ. Trong lòng một màu u ám. Từ khi bước ra khỏi nhà quán đào, Thạch Mãnh vẫn luôn mang cái bộ dạng thất thần đó, đến ngay cả việc chọn cửa hàng cho tương lai của mình cũng không thể làm tinh thần y khấm khá lên được. Tần Lôi tát một cái vào cái đầu rỗng tuếch của y, cuối cùng cũng khiến y đau đến mức lấy lại được hồn phách. Tần Lôi làm ra bộ hung hãn hỏi, chẳng lẽ chuyện này không tuyệt vời sao? Thạch Mãnh tội nghiệp gật gật đầu, trong thiên hạ này nếu như có việc gì đó tuyệt vời hơn là ông chủ Thanh Lâu thì nhất định là ông chủ của hai kỹ viện. Tần Lôi lại hung hãn hỏi, vậy không thể ngẩng đầu ngẩng mặt trước mặt kỹ nữ hay sao? Thạch Mãnh lại bất đắc dĩ gật đầu, ông chủ của kỹ nữ đương nhiên là có thể ngẩng mặt trước mặt kỹ nữ rồi. Chỉ là như vậy thì không thể ngẩng đầu trước mặt kẻ khác. Tần Lôi oán giận trừng mắt nhìn Thạch Mãnh. Vậy ngươi còn không hài lòng điều gì? Tần Lôi chòng chọc nhìn Thạch Mãnh, Thạch Mãnh nghĩ ngợi kỹ càng, cúi đầu nhỏ giọng, hình như không đủ khí phái. Tần Lôi vỗ vỗ vai hắn, đổi bộ mặt ôn nhu. Vấn đề này dễ giải quyết thôi. Ngũ gia sẽ tìm cho ngươi một khu khí thế nhất để làm cửa tiệm, được chưa? Thạch Mãnh không phải kẻ không biết nặng nhẹ, biết rõ việc này không thể khác được, ngoan ngoãn nghe lời chính là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cuối cùng con mắt trâu cũng chớp chớp, khàn giọng nói, thuộc hạ muốn một lầu ba tầng. Tần Lôi trong lòng nhẹ nhõm, bà nãy hắn cũng định nếu Thạch Mãnh không chịu thì cũng thôi. Tần Lôi hoàn toàn không muốn ép tên thuộc hạ thân tín bề ngoài kịch cợm, ngực có khe rãnh này. Nếu như Thạch Mãnh còn kiên quyết một hồi nữa, thì có thể có hy vọng. Có lẽ là kêu ba tiếng ông trời ơi, sau đó tìm cái chết trong sông Thanh Hà. Xe ngựa lại chạy dọc bờ sông, lần này đôi mắt trâu của Thạch Mãnh trừng lên, tia trúng một của tiệm gần sát con phố lớn Thanh Long. Tần Lôi không nói hai lời, liền dừng xe trước cửa một tiệm cơm có tên là Hợp Nguyên Hiệu. Những chuyện thế này vốn dĩ Tần Lôi không nên ra mặt, nhưng không biết sao trong lòng Tần Lôi có chút áy náy với Thạch Mãnh, nhất quyết phải đích thân lấy được cái tiệm này cho gã mới được. Một đoàn người tiền hô hậu ứng đi vào tiệm, bây giờ đúng vào giữa tháng giêng. Người đến ăn không đông, trong tiệm có chút vắng vẻ. Trưởng quầy vừa trông thấy một đám tráng hán áo đen vây quanh Tần Lôi bước vào, liền dẫn Tần Lôi tới phòng hạng sang tầng 3. Sau khi ngồi xuống, Tần Lôi ôn hòa hỏi lão trưởng quầy. Ở đây có thể ở trọ không? Lão trưởng quầy là một kẻ đã thành tinh, vừa nhìn là biết Tần Lôi là kẻ quyền quý trong kinh, nghe ngóng chuyện ở trọ tất là có ý khác. Nhưng lão vẫn cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Thưa công tử, đằng sau tiệm cơm là nhà nghỉ trọ. Có sân đi bộ, có lầu lại cũng sạch sẽ. Tần Lôi gật gật đầu, chỉ Thạch Mãnh, nói với lão trưởng quầy. Dẫn hắn ta ra đằng sau đi dạo, nếu hắn ta bằng lòng chúng ta sẽ nói chuyện khác. Lão trưởng quầy vội vàng trả lời. Thưa công tử, mời ra phía sau. Lúc này, Tần Tứ Thủy đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng nhưng không nhịn được nữa mở miệng. Ngũ gia, những lầu có tiếng trong kinh của chúng ta toàn nằm ở bên Ngọc Đái, cách chỗ này xa lắm. Tần Lôi liếc hắn một cái, nửa đùa nửa thật nói. Ta nói Tứ Thủy à, ngươi cũng nổi trội như vậy, khi đảm nhiệm công việc cũng đừng có kỳ vọng nữa. Tần Tứ Thủy đã có tuổi, sao lại không nhận ra điện hạ rất không hài lòng với mình. Nhưng bản thân có thể ăn mấy bát cơm khô thì hắn là người rõ nhất, quỳ phụ trước mặt Tần Lôi, giọng thảm thiết. Thuộc hạ cô phụ sự bồi dưỡng của vương gia. Nhưng thuộc hạ là cha của 6 đứa con, rời phủ tông nhân đi làm cái việc kia sẽ khiến cho chúng không ngẩng đầu lên được. Nhưng hôm nay nếu thuộc hạ đã làm kỹ viện, thì sau này chúng không mong có ngày thoát thân, thưa điện hạ. Y cứ nói rồi òa lên khóc. Tần Lôi nghe hắn khóc lóc kể lể, biết mình lần này có chút càn rỡ thô lỗ, lại quên mất thuộc hạ của mình cũng là người đang sống sờ sờ ra đấy, cũng có cái để theo đuổi và cố gắng. Tần Lôi bước lên trước đỡ Tần Tứ Thủy dậy, xấu hổ nói. Tứ Thủy, lần này ta sai rồi. Bản vương có lỗi với ngươi, ta xin lỗi. Tứ Thủy sao dám nhận lễ này, vội vàng né tránh. Tiểu nhân vẫn còn muốn sống thêm mấy năm, vương gia định giết thuộc hạ à? Tần Lôi cười buông ra hắn, ngồi lại chỗ cũ. Tần Tứ Thủy thừa dịp hỏi. Vậy sau này thuộc hạ còn được đảm nhận công việc không? Tần Lôi áy náy lắc đầu, kiên quyết nói. Một là một, lần này ngươi từ bỏ. Lần sau đến lượt người khác. Nhìn vẻ mặt sầu não của hắn, cuối cùng Tần Lôi không nỡ, nói. Lo chuyện thành lập nha môn dân tình ti cho tốt đi. Rồi ta cho một chỗ, đi mà mày mò mấy cái chai lọ của ngươi đi. Tần Tứ Thủy nghe vậy lại hưng phấn trở lại, vừa mừng vừa sợ nói. Ây ra, còn hơn là một mình lo một chuyện, thuộc hạ thích vụ này hơn. Chương 113, Trạng Nguyên Hồng 20 năm. Thu xếp xong chuyện của Tần Tứ Thủy thì lão trưởng quầy và Thạch Mãnh cũng lên đến nơi, đi cùng còn có một người trung niên mặt mũi bóng lộn. Lão trưởng quầy hành lễ với Tần Lôi. Thưa công tử, đây chính là ông chủ Lưu của chúng tôi. Người đàn ông trung niên kia cũng hành lễ với Tần Lôi, nói. Tiểu nhân là Lưu Phúc Quý, xin thỉnh an công tử. Tần Lôi ra hiệu bảo y ngồi xuống. Nói linh tinh vài chuyện đại loại như là chuyện tuổi tác của ông chủ Lưu, con cái trong nhà thế nào. Đợi đến khi hai người quen rồi, Tần Lôi lại khen y vài câu như thật như là có phúc tướng, nhân duyên tốt, khiến cho cái lão họ Lưu kia há mồm ra mà nghe, qua lại vài lần mà hai người cứ như là bạn lâu năm vậy. Tần Lôi vỗ nhẹ xuống cái bàn, nói với ông chủ Lưu. Phúc Quý huynh, hôm nay hai ta vừa gặp mà đã như quen biết từ lâu, quả thật là hiếm có, sao lại không thể cùng uống một trận đã đời nhỉ? Lưu Phúc Quý cười tích cả mắt, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Đúng, đúng. Sau đó cao giọng gọi lão trưởng quầy. Lão tiền à, mau đem rượu ngon lên đây, đừng để khách quý phải đợi lâu. Ông chủ lên tiếng, người dưới tự khắc ra sức mà làm. Lát sau, rượu thịt được bày ra lơ liệt, nào là cá, thịt dê hầm cách thủy các loại chật kín cả một cái bàn tròn lớn, chỉ lộ ra có chút khe hở. Tần Lôi về kinh đã gần một tháng, cuộc sống xa hoa của hoàng gia đã biến hắn thành một kẻ kén ăn. Nhìn một bàn đầy toàn thịt không một chút rau xanh, những cái muốn ăn thì chẳng có tí nào. Tần Tứ Thủy hiểu Tần Lôi, trông mi mắt hắn khẽ cụp xuống, liền đem lên vài đĩa đồ nhắm như lạc, đậu hũ đặt trước mặt. Ông chủ Lưu thấy vậy, cuối cùng cũng tin tưởng vị công tử kia chính là Kim Chi Ngọc Diệp, không phải là đến tống tiền hay đi ăn của chùa. Lão ngại ngùng cười. Thời tiết giá rét này, những thứ quê nhà lá vườn không sánh được với nhà công tử, quả thật không kiếm đâu ra rau quả tươi. Xin công tử thứ tội. Tần Lôi mỉm cười tỏ ý bảo hắn cứ thoải mái đi. Ta ăn không quen là vấn đề của ta, không có nghĩa là đồ ăn không ngon, Lưu huynh không cần lo lắng. Nghe thấy Tần Lôi nói vậy, Lưu Phúc Quý càng cảm thấy ái ngại, quay lại nghiến răng với lão trưởng quầy. Đi lấy rượu lại đây, mời công tử uống thử. Lão trưởng quầy kinh ngạc nói. Không phải nói là đợi năm sau. Lưu Phúc Quý vung cái tay mập mạp lên, mất kiên nhẫn. Mau lên. Lão trưởng quầy mới do dự đi xuống lầu. Tần Lôi lại cùng Lưu Phúc Quý tào lao vài chuyện linh tinh, đợi lão trưởng mang hai vò rượu còn phủ đầy bụi đất lên, Tần Tứ Thủy trông thấy, thất thanh. Nữ nhi hồng. Lão trưởng quầy mặt đầy vẻ tiếc nuối nói. Không phải nữ nhi hồng, mà là Trạng Nguyên Hồng. Đây là rượu do ông chủ chúng tôi tự tay nấu khi đại thiếu gia đầy tháng. Lại chôn dưới đất 20 năm, đợi đến khi đại thiếu gia lên học cao thì uống mừng. Tần Lôi nghe xong, thở dài. Chôn 20 năm rồi, hôm nay mang lên đúng là đáng tiếc. Lão trưởng quầy mang một vò tới đặt vào tay Lưu Phúc Quý, hắn đưa những ngón tay mập mạp cẩn thận vuốt ve cái vỏ sứ bóng loáng, lau sạch lớp bụi bẩn còn sót lại, cười ha ha với Tần Lôi. Sinh con dưỡng cái rượu hoa điêu, mục đích cũng chỉ là để ngày đại hỷ có vật mừng. Sau đó nét mặt căng thẳng nhìn Tần Lôi, chân thành nói, thân phận của công tử tiểu nhân không dám đoán bừa, chỉ có thể nói chưa từng gặp một quý nhân nào ôn hòa như người, chịu kết giao cùng tứ dân. Điều này đối với tiểu nhân mà nói, là đại phúc trời ban. Nói xong phạch một tiếng, gỡ cắp nắp bám đầy bụi, cái hương rượu say lòng người tích tụ qua bao năm tháng lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Bọn thị vệ xung quanh không ai không tỏ vẻ say mê, có những tên bợm rượu đã bắt đầu nuốt nước miếng. Tần Lôi cũng là con người của rượu, cởi mở nói, cung kính không bằng tuân lệnh, nếu ta từ chối lại là làm kiêu. Chất dịch rượu màu hồ phách chảy từ trong vỏ ra bát sứ. Tần Lôi không chờ được nữa bưng lên, chỉ nhìn thứ rượu ngon trong bát, ngon đến mê người, đưa lên mũi ngửi, mùi thơm ngào ngạt thấm vào gan ruột. Rồi nếm thử, hết ngọt là chua, đắng, chát, ngon, tiên. Sáu vị này hòa quyện lại với nhau trên đầu lưỡi rồi lại chạy đến từng lỗ chân lông, như có cái hương vị cam khổ mấy mươi năm dưỡng dục con cái hòa quyện trong đó. Nếu không phải là kẻ đã sống hai thế hệ, Tần Lôi cũng không nhận ra được cái vị đó. Tần Lôi nhắm mắt dư vị thật lâu, mãi mới mở to hai mắt. Trong vắt, thơm, thuần, nhu, miên, thoải mái có cả. Uống loại rượu này mới không uổng cái cuộc đời này. Ngon, ngon. Mọi người thấy hắn một vẻ tang thương, không vì một vị thiếu niên 17 tuổi nói ra những lời này mà ngạc nhiên. Tần Lôi uống liền ba chén, rồi ném bát sứ xuống đất, thỏa mãn. Lưu Phúc Quý trong bộ dạng phiêu diêu tiên tục lại không muốn uống tiếp của Tần Lôi, khuyên nhủ. Công tử cứ uống thoải mái, vẫn còn nhiều mà. Tần Lôi ngà ngà say nói. Đồ ngon không thể ăn hết, rượu ngon không thể quá chén. Uống xong ba bát, tê hết cả mồm, uống nữa sẽ không có vị gì, vô tội trà đạp lên mỹ tử, chi bằng mọi người cùng nếm thử. Đám thị vệ mừng rơn. Đa tạ ngũ gia khai ân. Rồi Tần Tứ Thủy rót cho mỗi người một bát, Lưu Phúc Quý và tiền trưởng quầy cũng có phần, vừa đủ rót sạch một vò. Cả bọn tu ưng ực cứ như cá voi uống nước. Uống hết vò Trạng Nguyên Hồng cất giữ 20 năm, cả bọn sợ bị lẫn vị nên không ai dám đụng tới vò rượu ngon trên bàn. Tần Lôi mỉm cười với ông chủ Lưu còn đang ngồi ngâm nga vị rượu. Lưu lão ca, sự thịnh tình của huynh ta xin ghi nhớ trong lòng. Huynh yên tâm, ta sẽ không uống không vò Trạng Nguyên Hồng 20 tuổi này của huynh đâu, huynh hãy cứ chờ xem. Tần Lôi đã hiểu được rằng kẻ bề trên không được nói quá rõ ràng, để tránh sau này không có đường lui. Nhưng những lời này với Lưu Phúc Quý mà nói lại dễ nghe như tiên âm. Hắn vội vàng cúi người dập đầu nói, tiểu nhân thay khuyển tử xin đa tạ hữu ý của công tử. Còn chưa nói rõ ràng mà đã ngầm hiểu hết ý của nhau rồi. Còn Tần Lôi có thể thực hiện được hay không, Lưu Phúc Quý lại không chút lo lắng. Cho dù không thực hiện được, có thể leo lên cái cành cao như Tần Lôi này, thì vụ mua bán này cũng quá lời vô cùng lời rồi. Tần Lôi lại cho hắn đứng dậy, Lưu Phúc Quý ngồi nửa dính mông xuống đất. Không biết hôm nay công tử đến đây có việc gì? Y suy nghĩ cân nhắc, rồi vẫn mở lời trước. Tần Lôi mỉm cười. Đúng là có việc thật. Hàn gia có vụ làm ăn không tệ, lại khổ nỗi có việc đeo bên mình. Sợ một mình lo liệu không xong lại khiến người đời sinh lòng đố kỵ. Vì vậy ta muốn tìm vài ông chủ đảm đang gia nhập hội. Thứ nhất là có thể nhờ cậy những thủ thuật làm ăn của các vị. Thứ hai là mọi người hợp thành một thế lực tương đối, cũng tốt cho việc chống đỡ phong ba. Những lời nói của Tần Lôi, khiến cho cả Thạch Mãnh và Tần Tứ Thủy đứng nghe bên cạnh, cũng âm thầm líu lưỡi trong lòng thầm nhủ liệu vương gia có mắc bệnh nói khoác không? Sao mà nói được mấy thứ không thể tin nổi ấy chứ? Quả nhiên cái mặt béo của Lưu Phúc Quý run rẩy. Công tử có thể nói rõ hơn một chút được không? Tần Lôi lắc đầu cười nói. Lưu huynh nếu có ý gì, chi bằng mai tới tứ hợp cư ở thành Tây, tìm người tên là Quán Đào hỏi cho rõ rồi nói tiếp. Lưu Phúc Quý vội vã đồng ý, hai người liền bỏ qua chủ đề này, không buồn nhắc tới nữa. Lại ngồi xuống một lát, Tần Lôi liền đứng dậy cáo từ, Lưu Phúc Quý tiễn tới dưới lầu, chưa hết còn đem vỏ Trạng Nguyên Hồng khác đặt lên xe cho Tần Lôi. Đợi thấy hàng xe ngựa của Tần Lôi đi về phái đông, tiền trưởng quầy hạ giọng hỏi. Ông chủ, vị công tử đó lai lịch thế nào? Sao mà không đoán nổi thế? Lưu Phúc Quý híp mắt cười, mặt tràn đầy vẻ khôn khéo, nào có bộ dạng phát tài như vừa rồi. Lão cười khan một tiếng, nói với trưởng quầy, thấy phúc đao trong tay thuộc hạ của hắn không? Rõ ràng là đường đao được luyện cả trăm lần. Quý nhân bình thường, đều vì tìm kiếm một thanh đao tốt hơn đường đao mà khuynh ra bại sản. Người trong kinh dám ban ngày ban mặt ngang nhiên vác ra khoe như thế này quả không nhiều. Huống hồ càng nhìn khí thế, hành động của vị thiếu gia này, những công tử bình thường không thể bì được. Rồi lại chuyển giọng nhẹ nhàng. Tôi đoán là người này. Nói rồi xòe ra năm ngón tay. Tiền trưởng quỹ có chút không tin nói. Nghe nói tam công tử của Văn Phủ, tứ công tử Phủ Thái Úy, còn cả đại công tử nhà họ Trầm cũng trạc tuổi này, sao lại không phải là bọn họ? Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha.